Chương 900, Nguyệt Phượng Quả. Lần này, Lý Nhàn Ngư xem tinh tường, Tần Trần hai tay bấm tay niệm thần chú, phồn vinh phức tạp ấn ký, trong nháy mắt hoàn thành. Đột nhiên, một đạo bán nguyệt bộ dáng băng lam sắc quang mang, tụ tập thành uẩn mãn băng lạnh lẽo tức giận ấn ký, trong nháy mắt tuôn ra. Thổi phù một tiếng, vào thời khắc này vang lên, duy nhất một cái không có chịu đến công kích bá địa cự viên, lúc này đầu, rời khỏi thân thể. Nhất chiêu, chém giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư lúc này hai mắt trừng tròn vo, ba con cự viên đều là niết bàn tiên cảnh cấp bậc tam giai huyền thú, rốt cuộc là mấy trọng, hắn vô pháp phán đoán, có thể kém cỏi nhất cũng phải là nhất trọng chứ. Tần Trần nhất chiêu, miểu sát, hơn nữa nhìn Tần Trần tốc độ, cũng quá nhanh, lúc này, mặt khác hai con cự viên, ánh mắt đờ đẫn. Trước mắt thanh niên, cho bọn họ một cổ uy hiếp cực lớn khí tức. Hai con cự viên, lúc này nhãn thần lộ ra hoảng sợ màu sắc. Lả tả, cơ hồ là đồng thời, hai con cự viên kéo tàn phế thân thể, xoay người bỏ chạy. Có thể nhất chiêu miểu sát đồng bạn của bọn họ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại nhân vật. Chạy thoát sao, Tần Trần cũng là giễu cợt một tiếng, hai tay vung ra. Giờ này khắc này, Tần Trần giữa hai tay, ấn ký vào thời khắc này, tự thành một đạo. Hai tay, mỗi bên tự kết ấn, phồn vinh phức tạp, không ảnh hưởng lẫn nhau. Lưỡng đạo nửa cong băng lam sắc nguyệt nha xuất hiện, nhất tuyệt bán nguyệt trảm. Hai tay vung ra, lưỡng đạo nguyệt nha, vào thời khắc này trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Làm càn, trong khoảnh khắc, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Nhưng là lúc này, tiếng quát đã là muộn, lưỡng đạo băng lam sắc loan nguyệt, xoay tròn, mang theo một luồng băng hàn chi khí, trực tiếp tuôn ra. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, cái kia hai con cự viên, thân thể vẫn còn ở hướng phía trước chạy như bay, thế nhưng đầu đã là rời khỏi thân thể, phi thượng thiên đi. Một cột máu, vào thời khắc này thăng khoảng không, ghê tởm, một đạo tiếng chửi nhỏ, vào thời khắc này vang lên. Lúc này, mười mấy bóng người, nhất nhất chạy như bay tới. Tần Trần cũng là không nhìn cái kia mười mấy người, ngược lại đi hướng Lý Nhàn Ngư. Tam giai huyền thú, người cũng dám đi trêu chọc, bạch liếc mắt Lý Nhàn Ngư, Tần Trần nâng dậy Lý Nhàn Ngư, kiểm tra Lý Nhàn Ngư trên người thương tích. Sư tôn, không phải ta trêu chọc chúng nó, là chúng nó ba cái to con, chứng kiến ta liền truy. Ồ, Tần Trần cái mũi ngửi ngửi, đột nhiên nói, người có phải hay không hái tới Nguyệt Phượng Quả? Nguyệt Phượng Quả, Lý Nhàn Ngư dùng rằng từ trong lòng lấy ra một viên trái cây, nói cái này. Cái kia trái cây lớn chừng bàn tay, hình dạng như là trăng tròn, nhưng là cũng không phải là quy tắc, mà là ở trên hạ tả hữu bốn phía, dọc theo một mảnh nhục thân chân tới. Thoạt nhìn giống như một mập con nít một dạng, hoặc như là viên nguyệt dài ra bốn chân. Đây là Nguyệt Phượng Quả. Ừ, Tần Trần gật đầu nói, rất vật chân quý, bình thường vạn năm đều khó kết xuất một viên trái cây tới. Ngươi ngược lại là vận khí tốt, Tần Trần lúc này đã là minh bạch, cái này ba con bá địa cự viên cũng không phải là bị Lý Nhàn Ngư hấp dẫn, mà là bị Lý Nhàn Ngư trên người Nguyệt Phượng Quả hấp dẫn. Nguyệt Phượng Quả sở hữu một cổ cực kỳ mát mẻ hương khí, đối với huyền thú sở hữu cường đại lực hấp dẫn. Nhưng phàm là huyền thú, nuốt ăn cái này đẳng cấp linh quả, tiến hóa tự thân tu vi, vậy đều không phải là vấn đề. Thậm chí một ít huyền thú, ở lên cấp trước mắt, nuốt hạ này quả, có thể thuận lợi tiến giai. Đối với vũ giả, vậy càng là thần đan diệu dược một dạng. Tần Trần lần nữa nói, ngươi thân thể này, cũng chính là vãng sinh đồng đầy đủ cường đại, lần nữa đắp nặn thân thể của ngươi, không phải tên kia một cái tát, ngươi liền phế. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, lui rụt cổ, thiếu chút nữa, hắn tự chết. Tần Trần tiếp tục nói, nuốt hạ này quả, thương thế thì sẽ khỏi hẳn. Cho ta, Lý Nhàn Ngư vội vàng lắc đầu, theo sau đưa cho Tần Trần, nói, thứ tốt, tự nhiên là hẳn là sư tôn trước hưởng dụng mới đúng. Không có sư tôn, liền không có hiện tại Lý Nhàn Ngư. Nhìn Lý Nhàn Ngư, Tần Trần trong lúc nhất thời lắc thần. Từng bao nhiêu lúc, Lý Nhất Phong, cũng là như đây. Từ từ, Tần Trần lắc đầu, cố nhân đã qua, hắn cũng nên hướng phía trước xem mới đúng. Ngươi ăn đi, ta không cần. Tần Trần lắc đầu nói, ta có con đường của ta, có đôi khi, cũng không phải là muốn phải cần cực kỳ cường đại thiên tài địa bảo. Lý Nhàn Ngư quấn quýt khoảng khắc, gật đầu. Tiếp đó, nhất khẩu nuốt hạ Nguyệt Phượng Quả, Lý Nhàn Ngư chỉ cảm thấy, một cổ tinh thuần lực lượng, đem chính mình gảy lìa xương cốt, trong nháy mắt chuyển được. Thư sướng, Lý Nhàn Ngư cả người hầu như hưng phấn la lên đứng lên. Lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, so với khổ tu mấy cái này tháng đều mạnh hơn. Mà trong nháy mắt, từng đạo tạo hóa chi khí, ngưng tụ ở lòng bàn tay, dần dần, tạo hóa chi khí biến được cố hóa đứng lên. Tạo hóa tam đoạn, Lý Nhàn Ngư lúc này, khó tin trừng đại hai mắt. Cái này thời gian mấy tháng, đơn giản là long trời lở đất biến hóa. Tần Trần từ từ nói, một mực cảnh giới để thăng, cũng không phải chuyện tốt, điểm ấy ngươi cần bả không tốt. Đúng, thầy cho hai người, ở nơi này vừa nói chuyện, mà đổi thành một bên, cái kia mười mấy người cũng là đứng ở hai con cự viên bên cạnh thi thể, tức đến run rẩy cả người. Cái này ba con bá địa cự viên, là chúng ta tứ tượng môn tốn hao giá thật lớn, theo tiểu bồi dưỡng, hiện tại nhưng là ba cái niết bàn tiên cảnh cao thủ, cư nhiên bị hỗn đản này giết. Một gã thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, lúc này hung ác nói. Thiết thúc, cái này sự tình, không thể cứ như vậy toán. Đương nhiên không thể cứ như vậy toán. Ở thanh niên một bên, một gã bắp thịt cả người nhô lên trung niên, khuôn mặt sắc thương tiếc. Ba con cự viên, là đích thân hắn nuôi lớn, lần này xuất hiện làm việc, vốn muốn làm cho ba cái tên ở Lạc Hạp Sơn mạch bên trong, thả ra tự do. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, bị người giết. Ngọc Kiệt, việc này là lỗi của ta, trở về sau, ta sẽ hướng môn chủ tự thân giao phó. Người đàn ông trung niên thở dài nói, thiết thúc nói lời gì? Hà Ngọc Kiệt lúc này cũng là nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, nói tiểu tử kia cầm là Nguyệt Phượng quả chứ? Cái kia Nguyệt Phượng quả giá trị, nhưng là so với ba con bá địa cự viên chân quý mấy chục lần. Nếu như phụ thân nuốt hạ này quả, nói không chừng có thể đột phá niết bàn cực hạn, đến sinh tử chi cảnh. Lời này vừa nói ra, thiết hung hai tròng mắt sáng lên. Thiết thúc yên tâm, việc này để ta làm. Hà Ngọc Kiệt ngôn ngữ rơi xuống, đi hướng đi vào. Hai người các ngươi, Hà Ngọc Kiệt khuôn mặt sắc nghiêm nghị, nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Cái này bá địa cự viên, là chúng ta tứ tượng môn nuôi dưỡng huyền thú, các ngươi cũng là không duyên cớ không vì thế, xuất thủ đánh chết, cái này sự tình, như thế nào thiện? Hà Ngọc Kiệt đứng chắp tay, thần thái ngạo cư, tuổi gần 29 tuổi hắn, hiện nay đã là niết bàn nhất trọng cảnh giới. Ở Bắc Lan, Giang Bắc nơi, hắn cũng coi là số một số hai thiên chi kiêu tử. Người nào thấy hắn, không được tôn xưng một câu Ngọc Kiệt công tử. Lúc này, đối mặt hai cái không biết từ đâu tới tên, hắn Hà Ngọc Kiệt, thần thái tự nhiên nên cao cao tại thượng. Không duyên cớ không vì thế, Tần Trần lúc này, có chút hăng hái nhìn về phía Hà Ngọc Kiệt. Tứ tượng môn, chưa từng nghe qua, Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là biến sắc. Tứ tượng môn, Bắc Lan, Giang Bắc nơi, bốn đại tông môn một trong tứ tượng môn. Tần Trần không biết tứ tượng môn, nhưng hắn cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Tứ tượng môn, ở toàn bộ Bắc Lan, Giang Bắc nơi, thuộc về nhất bá. Tứ tượng môn môn chủ Hà Sen, ở Giang Bắc nơi, thuộc về niết bàn tiên cảnh sự tồn tại vô địch. Cùng Yểm Nhật Tông Dương Hạo Thiên Tông chủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông Phương Thế Gia Đông Phương Hoàng Tộc Trưởng, cùng với Bắc Thương Phủ Thương Ngọc Giang Phủ Chủ, bốn người này, cùng xưng là Giang Bắc Tứ Bá. Lý gia, bắt đầu từ Bắc Lan Giang Bắc nơi, bị ép bất đắc dĩ, di chuyển đến Cửu U Đại Lục. Đối với Bắc Giang, Lý Nhàn Ngư vẫn tương đối quen thuộc. Tần Trần lúc này nhìn về phía Hà Ngọc Kiệt, bá địa cự viên, không duyên cớ không vì thế công kích đồ đệ của ta, cái gì gọi là chúng ta không duyên cớ không cố sát cái này ba cái xúc sinh. Tần Trần cười híp mắt nói, chẳng lẽ, người bị một đám xúc sinh bức bách, trong lúc nguy cấp, còn phải xem xúc sinh kia chủ nhân là ai. Hà Ngọc Kiệt nghe đến lời này, nhãn thần băng lãnh. Thanh niên nhân, người sợ rằng không biết, Giang Bắc tứ tượng môn chứ. Một bên, Thiết Hung cũng là phóng xuất ra hơi thở của mình, nhãn thần chăm chú nhìn Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Niết bàn hai trọng, niết bàn tiên cảnh, thất trọng cảnh giới. Nhất trọng vì bản, thất trọng vì đỉnh, mà thất trọng cảnh giới, mỗi một trọng, đều là vũ giả một lần thuế biến. Nhất trọng cùng hai trọng sự chênh lệch, dường như tạo hóa huyền kỳ một đoạn cùng tứ đoạn chênh lệch. Điểm này, là tất cả người công nhận, cảnh giới càng cao thời gian, từng cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch lại càng lớn. Lý Nhàn Ngư thấy như vậy một màn, có chút bận tâm. Tần Trần là niết bàn nhất trọng, hắn chính là biết. Chẳng qua đây là tứ tượng môn người, tứ tượng môn bên trong, niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại nhân vật, có thể không thiếu. Có thể xưng bá Bắc Lan Đại Lục Giang Bắc nơi, tứ tượng môn cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Thiết Hung lần nữa nói, tứ tượng môn môn chủ, Hà Sen đại nhân, sớm đã bước vào niết bàn thất trọng vô địch cảnh giới, sinh tử chi cảnh xuống, có thể nói không người là đối thủ. Toàn bộ Giang Bắc nơi, chỉ có Yểm Nhật Tông, Đông Phương Thế Gia, Bắc Thương Phủ có thể cùng chúng ta tứ tượng môn đánh đồng. Ồ, thật sao? Tần Trần lúc này, mang trợn mắt, nhìn Thiết Hung. Nhưng là sau một khắc, cũng là không nói câu nào. A hát, thật sao? Chỉ những thứ này, Thiết Hung trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cái này ra hỏa, là thật ngốc vẫn là giả ngu. Thiết Thúc, hà tất cùng hắn lời nói nhảm. Hà Ngọc Kiệt lúc này đi ra, hừ nói, trực tiếp làm thịt tiểu tử này là được. Tiểu tử, Nguyệt Phượng quả giao ra đây, tha hai người các ngươi bất tử, nếu không, liền cho ta Tứ Tượng Môn ba con huyền thú thường mạng. Hà Ngọc Kiệt lúc này, lười lãng phí thời gian, ba con bá địa cự viên chết, lần này không được vớt điểm thứ tốt trở về, vẫn không thể bị phụ thân mắng chết. Xem trên chúng ta Nguyệt Phượng Quả, sớm nói như vậy không phải là. Tần Trần cười nói, nếu muốn cướp trắng trợn, vậy nói thẳng, che che giấu giấu, giống như một đại cô nương tựa như. Không được chính là các ngươi nuôi dưỡng ba con bá địa cử viên, xem trên đồ đệ của ta Nguyệt Phượng Quả, muốn giết ta đồ đệ. Ta làm thịt chúng nó, đó là chúng nó đáng đời, mơ ước không thuộc về đồ đạc của bọn nó, tự tìm chết. Các ngươi chính là muốn lấy đây là mượn cớ, đòi chúng ta trên người Nguyệt Phượng Quả, cùng ba cái kia to con không có gì khác biệt. Lời này vừa nói ra, Hà Ngọc Kiệt khuôn mặt sắc lãnh xanh. Cái này ra hỏa, mắng hắn nhóm là xúc sinh, tiểu tử, ngươi nếu biết, vẫn là ngoan ngoãn giao ra Nguyệt Phượng Quả tương đối khá. Có mệnh muốn, vậy tới bắt, cuồng vọng, Hà Ngọc Kiệt vừa sải bước ra, cả người trên xuống, khí thức vào thời khắc này buông thả ra tới. Niết bàn nhất trọng, Hà Ngọc Kiệt hai tay liên tục không ngừng linh khí hội tụ, một chưởng vung ra. Phanh, tiếng nổ tung vào thời khắc này vang lên, một dấu bàn tay, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Trốn xa một chút, Lý Nhàn Ngư không nói hai lời, nhấc chân chạy, Tần Trần bàn tay nắm chặt, lần nữa buông ra thời gian, một đạo băng lam sắc loan nguyệt, huyền phù ở lòng bàn tay bên trên. Nhất tuyệt bán nguyệt trảm, một tay vung ra, băng lam nguyệt mang, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Hà Ngọc Kiệt khuôn mặt sắc không thay đổi, thân ảnh tuôn ra. Một tiếng ầm vang vang lên, hai người công kích đụng nhau, băng nguyệt vào thời khắc này bắn chết mà ra, không chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Trần lúc này, cũng khu thân mà lên. Nguy hiểm, Thiết Hung lúc này cảm giác được, Tần Trần công kích, dị thường bá đạo. Một lời rơi xuống, Thiết Hung thân ảnh lóe lên trong lúc đó, một quyền đã là tuôn ra. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Thiết Hung khuôn mặt sắc nhất bạch, thân ảnh rút lui. Thật mạnh, lúc này, hắn chính là cảm giác được, Tần Trần nằm ở niết bàn nhất trọng trình độ. Nhưng là trong cơ thể linh khí, cũng là liên tục không ngừng, vượt qua hắn. Tiểu tử này, không thích hợp, Thiết Ha, cùng nhau tiến lên, cùng này đồng thời, Tứ Tượng Môn bên trong, mười mấy người bên trong, lại đi ra một gã nam tử vóc người khôi ngô. Niết bàn hai trọng, Hà Ngọc Kiệt lúc này thở hồng hộc, vừa rồi, Thiết Hung không ra tay, hắn không chết, cũng phải chịu đến cực đại trọng thương. Lúc này, Hà Ngọc Kiệt, Thiết Hung, Thiết Ha ba người, song song đứng thẳng, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Trần. Tràng diện vào thời khắc này, thoạt nhìn có chút cổ quái. Ba người trong lúc nhất thời, cư nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, tới tự gì chỗ? Hà Ngọc Kiệt cảnh giác hỏi, muốn giết cứ giết, làm sao, hiện tại sợ trêu chọc đến chớ nên trêu chọc người. Tần Trần cười lạnh nói, Thương Lan Đại Lục, chính là hàng vạn hàng nghìn đại lục hạch tâm chi địa, có thể nói là hội tụ toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục tối cường người. 9 vạn năm trước, cũng không Đông Lan, Tây Lan, Trung Lan, Nam Lan, Bắc Lan chi tranh. Mà khi đó, toàn bộ Thương Lan Đại Lục nơi, tông môn gia tộc san sát, xưng vương giả, ngạo thị quần hùng. Hiện nay, tuy nói mọi người xưng hô Ngũ Lan, nhưng là Bắc Lan chính là Ngũ Lan một trong, hay là Giang Bắc nơi, Tần Trần không biết. Mà nói bốn đại tông môn, Tần Trần càng là không biết. Chỉ bất quá, vẻn vẹn chỉ là niết bàn thất trọng, liền dám tự xưng bá chủ. Điểm này xem ra, Giang Bắc nơi, cũng không coi vào đâu. Hà Ngọc Kiệt nhìn bên người Thiết Hung, Thiết Ha hai người, ba người gật đầu, trong nháy mắt trực tiếp tuôn ra. Tần Trần vừa sải bước ra, giữa hai tay, từng đạo băng lam loan nguyệt, ngưng tụ mà ra. Thất tuyệt băng nguyệt quyết, đây cũng là Tần Trần trong khoảng thời gian này chuyên tâm tu hành thành. Thất tuyệt băng nguyệt quyết, ngưng tụ thất tuyệt đường, cái này tuyệt, không phải tuyệt đoạn sinh cơ, mà là tuyệt đoạn tự thân chỗ thiếu hụt. Thất tuyệt băng nguyệt quyết, phân thất tuyệt, nhất tuyệt cảnh đối ứng niết bàn nhất trọng cảnh. Nhất tuyệt bán nguyệt trảm, đem linh khí giao phó cường đại khí tức băng hàn, dường như băng xương, dường như hàn nguyệt. Bỗng nhiên, bốn đạo băng mang trực tiếp lóe lên mà ra. Bốn đạo loan nguyệt, trong nháy mắt tuôn ra thời gian, tốc độ chớp mắt liền tới. Hà Ngọc Kiệt sắc mặt đại biến, bàn tay đánh ra một đạo linh khí giải lụa. Nhưng là cơ hồ là trong chớp mắt, cái kia linh khí giải lụa bị triệt để xé nát. Thổi phù một tiếng, Hà Ngọc Kiệt hai cánh tay trực tiếp bị băng nguyệt cắt, thoát ly thân thể, tiên huyết phun ra. Mà đổi thành một bên, Thiết Hung cùng Thiết Ha hai người, trực tiếp đụng phải băng nguyệt công kích, ngực xuất hiện một đạo vết máu, càng là không ngừng lùi lại. Ba người liên thủ, cơ hồ là vừa đối mặt, trực tiếp bị Tần Trần trọng thương. Lúc này, Tần Trần cũng là không được quản, lần nữa bàn tay vung ra, từng đạo băng nguyệt, trong nháy mắt tập sát mà ra. Ngươi dám, Thiết Hung cùng Thiết Ha hai người nổ quát lên, cái này thiên hạ, có ta Tần Trần chuyện không dám làm tình sao? Một lời rơi xuống, Tần Trần một trưởng vung ra, bốn đạo băng nguyệt lại hiện, trực tiếp thẳng hướng Hà Ngọc Kiệt. Phốc, tiên huyết bay lên, máu thịt be bét. Trong lúc đó, Hà Ngọc Kiệt thân ảnh biến mất ở băng nguyệt quang mang bên trong. Thiết Hung cùng Thiết Ha hai người khuôn mặt sắc sát bạch. Hà Ngọc Kiệt nhưng là tứ tượng môn môn chủ Hà Sen nhi tử, tuổi còn trẻ, niết bàn nhất trọng tu vi, rất được coi trọng. Lần này xuất hành cũng là vì tôi luyện một phen thực lực mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người bọn họ đi theo, thêm trên ba con bá địa cự viên, có thể nói là một cổ cực mạnh thực lực. Nhưng bây giờ, Hà Ngọc Kiệt cũng là ở trước mặt bọn họ, bị người sống sờ sờ giết. Việc này nếu là bị môn chủ biết, chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có sống không bằng chết. Vô liêm sỉ, nạp mạng đi, Thiết Hung cùng Thiết Ha đã là mất lý trí. Tần Trần cử động lần này đưa hắn nhóm triệt để đẩy về phía vực sâu. Chứng kiến hai người đánh tới, Tần Trần khuôn mặt sắc phát lạnh. Ông, chốc lát, giữa hai tay, bốn đạo băng lam loan nguyệt, vào thời khắc này bắn chết mà ra. Bang bang, Thiết Hung cùng Thiết Ha hai người, không chịu nổi, khuôn mặt sắc nhất bạch, thân ảnh rút lui. Tần Trần cảnh giới, mặc dù so sánh lại bọn họ thấp, nhưng là thực lực, cũng là mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa thi triển huyền quyết, uy lực thập phần bá đạo. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là như thế nào làm được? Hai người chật vật rút lui, không ngừng thổ huyết. Nhìn cái gì? Thiết Hung xoay người lại nhìn về phía mười mấy người, nói trốn, nhớ kỹ hai người này, trở về bẩm báo môn chủ, thiếu môn chủ bị hai người này giết chết. Đi mau a! Thiết Ha lúc này giận dữ hét, nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, đó chính là chết vô ích. Bá bá bá, lập tức, mười mấy bóng người, trốn hướng bốn phía. Chạy thoát sao? Tần Trần nhìn cái kia mười mấy người, cước bộ bước ra. Oanh, chỉ là đang ở lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Thiết Hung, tự bảo, huyết quang nổ bể ra đến, Tần Trần cước bộ bỗng nhiên xuống. Chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Thiết Ha lúc này cũng là triệt để phát cuồng, vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới, khí tức ngưng tụ. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, dãy núi bốn phía, lang yên lăn lộn, đất đá vỡ nát. Từ từ, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư thân ảnh, theo khói bụi bên trong đi ra. Sư tôn, những người đó chạy. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, chạy bỏ chạy chứ sao. Tần Trần vỗ vỗ thân trên cho bụi, nói truy sát các ngươi Lý Gia Yểm Nhật Tông, không phải là ở Bắc Lan Giang Bắc sao. Vừa vặn, tứ tượng môn nếu như không ra khiếu, một đường giết đi qua. Lý Nhàn Ngư há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng vẫn là chưa nói. Muốn nói cái gì đã nói. Lý Nhàn Ngư nghe được Tần Trần nói thế, lập tức nói, sư tôn, Yểm Nhật Tông tông chủ Dương Hạo Thiên, niết bàn thất trọng đỉnh nhọn tu vi, kém một bước chính là sinh tử chi cảnh đầu sỏ nhân vật. Hơn nữa Yểm Nhật Tông bên trong, còn có rất nhiều niết bàn tiên cảnh đại nhân vật, hai người chúng ta. Nhìn về phía Lý Nhàn Ngư lo lắng ánh mắt, Tần Trần cười cười, không có nhiều lời, cất bước ly khai. Sợ, hắn biết sợ sao, điểm này, Thạch Cảm Đương so với Lý Nhàn Ngư mạnh mẽ. Thạch Cảm Đương không sợ trời không sợ đất, người chết điểu hướng thiên, bất tử vạn vạn năm. Đây chính là Thạch Cảm Đương tính cách, cho nên Tần Trần đối với Thạch Cảm Đương, có thể nói bất công rất nhiều. Lý Nhàn Ngư gần 20 năm qua, một mạch nằm ở hôn ám bên trong, tính cách không bằng Thạch Cảm Đương phóng đãng. Cái này cũng không một sớm một chiều có thể thay đổi. Đối với đây, Tần Trần cũng không nóng nảy, thầy cho hai người, ly khai Lạc Hạp Sơn Mạch, ở chỗ này đối đãi đại thời gian nửa năm, theo tiến nhập cửu u địa tâm bên trong, thời gian 3 năm. Thêm trên hiện tại, coi như nhanh 4 năm, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng với Thạch Cảm Đương 4 người, hiện tại cần phải là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhất là Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh, thời gian 4 năm. Hai nữ nói không chừng, đã đến niết bàn thất trọng tình trạng. Đế thể cửu chuyển linh lung thể, hỗn độn chi thể, đều là thế gian độc nhất vô nhị thể chất, tu hành tốc độ chậm, Tần Trần mới hội cảm giác ngạc nhiên. Cốc Tân Nguyệt đặc biệt, liền Tần Trần đều là không dám vọng hạ chắc chắn. Mà Thạch Cảm Đương, tên kia càng là tất nhiên nói, chiến trung đề thăng, mới là Thạch Cảm Đương cường hạng. Nếu như tìm được Thanh Vân cái kia lăng đầu thanh, lấy Thạch Cảm Đương đại đại liệt liệt tính cách, kêu trên một câu sư huynh, tuyệt đối sẽ bị Thanh Vân đánh tơi bời. Cái này nhất thiên, thầy trò hai người, đi tới một tòa thành trì trước. Cao trăm trượng lớn tường thành, toàn bộ là màu xanh vân nham thạch chế tạo, tiến tiến xuất xuất, vũ giả chiếm giữ tuyệt đại đa số. Thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, đều không hiếm thấy. Tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền cảnh cấp bậc, tùy thời cũng sẽ xuất hiện. Tự liền niết bàn tiên cảnh, thầy trò hai người một đường vào thành, cũng là phát hiện vài cái. Không thể không nói, Thương Lan Đại Lục, được xưng là trung tâm đại lục, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trong, có thể nói là tuyệt đối hạch tâm. Tụ tập vũ giả, cũng là toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục bạt tiêm người. Hóa thần cảnh, tam vị chi cảnh cái này đẳng cấp tầng thứ, hoàn toàn có thể chiếm giữ một tòa đại lục, tự lập xưng bá. Chỉ là, cảm giác mình võ đạo đường đến phần cuối, an thủ nhất phương. Nhưng là một số người, cũng là sẽ tiếp tục bắn vọt võ đạo đỉnh phong. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, cái gì gọi là đỉnh phong? Vương giả, mới là đỉnh phong. Vương giả cảnh, có thể tự xưng là vương, thống lĩnh nhất phương, trấn vũ tám hướng. Đó là hết thảy võ giả trung cực truy cầu, chỉ là từ cổ chí kim, thành vương giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nói đến cái này vài vạn năm thời gian, đến cùng bao nhiêu người thành vương. Vẻn vẹn là hiện nay Thương Lan đại lục, thành vương giả, đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mặc dù là niết bàn tiên cảnh, sinh tử chi cảnh, ở vương giả cảnh trước mặt, bất quá là trong nháy mắt nhất chớp mắt, tức thì hội hóa thành cho bụi, triệt để yên diệt. Sư tôn, ngài chưa từng tới Thương Lan, ta cho ngài nói một chút. Lý Nhàn Ngư đi ở đường lên, tâm tình tương đối kích thích. Này sinh hắn lấy vì, đều không thể lần thứ hai bước vào Thương Lan đại lục. Có thể cả đời này, đang đuổi giết bên trong, theo thì tựu chết. Nhưng là bây giờ, gặp phải Tần Trần, cũng là cải biến cuộc đời của hắn. Cửu U đại lục, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục thiên bắc vị trí. Chúng ta một đường hướng nam, nơi đây chính là Bắc Lan đại lục địa vực. Lý Nhàn Ngư giải thích, đương nhiên, Bắc Lan đại lục, cũng là Thương Lan đại lục một bộ phận. Vị trí dựa vào Bắc, mà ở Bắc Lan, nổi danh nhất, tương đương Thiên Thượng Giang. Thiên Thượng Giang, Tần Trần nỉ non một tiếng, Thiên Thượng Giang dòng nước Thượng Thiên, đó là một cái cực kỳ mênh mông, chiều ngang thật dài Giang Lưu. Kỳ thực, nói là Giang Lưu, chẳng bằng nói là hải. Thiên Thượng Giang rộng lớn nhất nơi, đầy đủ nghìn dặm chi thư giãn, phóng nhãn nhìn lại, cùng hải vực cũng không cái gì khác biệt. Mà Thiên Thượng Giang, ở Bắc Lan, Nam Bắc tung hoành, đồ đạc kéo dài qua, đem Bắc Lan chia làm bốn khu vực lớn. Giang Bắc, Giang Nam, Giang Đông, Giang Tây. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, Bắc Thương Phủ, chính là Giang Bắc bốn đại đỉnh nhọn thế lực. Đối với Thiên Thượng Giang, Tần Trần tự nhiên là biết. Chỉ là năm đó, Thương Lan Đại Lục, cũng không Đông Nam Tây Bắc chi tranh. Chính là được xưng là Thương Lan Đại Lục, không nghĩ tới, thời gian qua đi 90 ngàn năm, to như vậy Thương Lan Đại Lục, phân chia năm khối. Tựa hồ, thế lực khắp nơi phân chia, cũng là phân chia ra. Cường giả mạnh hơn, người yếu càng yếu. Năm đó Thương Lan, còn không có ngần này phân chia, có người nói hơn 8 vạn năm trước, Thương Lan đại lục, đột nhiên xuất hiện nhất vị thiên kiêu, tự xưng Thanh Vân Thiên Nhân, sáng tạo Thanh Trần Các, tốc độ phát triển cực nhanh. Về sau, chư phương thế lực hỗn chiến, từ từ, Thương Lan đại lục trung tâm, đã bị Thanh Trần Các triệt để thống trị, cái khác chư phương, đều là bị áp chế một đầu. Lý Nhàn Ngư lại nói tiếp, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Theo cái kia lấy về sau, cái khác chư phương, liền rời khỏi trung tâm, dần dần, thì có Đông Lan, Tây Lan những chỗ này. Lý Nhàn Ngư khá có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc khi đó, chúng ta Lý gia, đã là không lớn bằng lúc trước, Thanh Trần Các đi đường dốc, chúng ta Lý gia cũng là đi xuống dốc. Ngươi rất sùng bái hắn, Tần Trần nhíu nhíu mi đạo. Đương nhiên, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, lấy sức một mình, mở một tòa đại tông môn, vài vạn năm đến, chưa xuất hiện suy bại, ta nếu như có thể nhìn thấy hắn là tốt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có tiền đồ, Tần Trần chửi một câu, Lý Nhàn Ngư có chút ủy khuất, ta nói sai cái gì không? Nói không sai à, năm đó Thanh Vân Thiên Nhân, bao nhiêu người gần như điên cuồng sùng bái. Đối với sư tôn, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, nghe nói Thanh Trần các chủ là cửu U Đại Đế đồ đệ, cũng chính là về sau U Vương đồ đệ lợi hại như vậy, người sư tôn kia. Chẳng phải là lợi hại hơn. Hơn nữa đều là gia tự Cửu U Đại Lục, theo cha ta nói, Lý gia quyết định di chuyển đến Cửu U Đại Lục, cũng là kiểm tra lượng đến, Cửu U Đại Lục, nhân tài liên tục xuất hiện, nói không chừng có thể cải biến chúng ta Lý gia số phận. Tần Trần lúc này, thỏa mãn gật đầu, Lý Nhàn Ngư những lời này nói rất đúng. Thanh Vân năm đó ở Cửu U Đại Lục, được xưng là Thanh Vân Tôn Giả, mà khi đó, sư tôn của hắn, đã bị Cửu U Đại Lục làm thần đồng dạng đối đãi, xưng là Cửu U Đại Đế. Về sau, Thanh Vân Tôn Giả được xưng là Thanh Vân Thiên Nhân, nhưng là hắn sư tôn, đã thanh danh lan xa U Vương. Tần Trần từ từ nói, quả nhiên lợi hại a. Lý Nhàn Ngư nhịn không được thở dài nói, 8 vạn năm trước, cái kia vị Thanh Trần các chủ đã đạt đến thiên nhân chi cảnh, hiện tại, nên đủ để xưng vương chứ. Ta đây cũng không biết, Lý Nhàn Ngư lắc đầu nói, vương giả cảnh thọ nguyên gần như 10 vạn năm, nhưng là qua nhiều năm như vậy, cái kia vị các chủ, một mạch rất thiếu xuất hiện. Rất nhiều người còn nói hắn chết, hiện tại Thương Lan còn có người muốn thử xem, nhúc nhích Thanh Trần các đây. Chết, Tần Trần lắc đầu, tiểu tử kia, không dễ dàng như vậy chết. Sư tôn, người mới vừa nói thiên nhân chi cảnh, có ý tứ. Lý Nhàn Ngư lần đầu tiên nghe được, hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhất cường giả là vương giả cảnh, có thể coi vương, thí dụ như ngươi gia tổ thượng Lý Nhất Phong, ở 9 vạn năm trước, đó cũng là danh chấn nhất thời phong vương. Mà chưa tới vương giả cảnh, tắc thì là thiên nhân chi cảnh, có thể tự xưng thiên nhân, thí dụ như ngươi Lý Nhàn Ngư, đi tới đạt đến cái này loại cảnh giới, là được tự xưng Nhàn Ngư thiên nhân, đến vương giả cảnh, tự xưng Ngư Vương. Nhàn Ngư thiên nhân, Ngư Vương, Lý Nhàn Ngư nghĩ tới những thứ này, lắc đầu. Quá khó nghe a, tạo hóa huyền kỳ về sau, chính là niết bàn tiên cảnh, còn có sinh tử chi cảnh. Thiên nhân chi cảnh, vương giả cảnh, từng cái, có thể nói đều là hàng vạn hàng nghìn đại lục mạnh nhất cấp bậc. Nếu là ngày trước, Lý Nhàn Ngư nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ. Chưa chắc không thể, thầy cho hai người vào thành, tìm một gian khách sạn, rơi hạ tỏa tới. Tần Trần cũng là nghĩ đến, Thanh Vân tiểu tử kia, 8 vạn năm trước, ở hắn gần độ kiếp đời thứ hai thời khắc. Đã là đến thiên nhân chi cảnh. Hiện tại, chắc là có thể coi vương giả. Một mạch chưa đột phá, chỉ sợ là vì ở chỗ này đợi chờ mình. Chỉ là hiện tại, cũng không nóng nảy. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh bốn người tìm được Thanh Vân, tiểu tử kia biết mình trở về, mới có thể càng chịu hạ tâm tư. Mà hắn, cũng là cần trù mưu một việc tình. Dựa theo cái kia cửu u địa tâm thế giới hư ảnh nhân, hàng vạn hàng nghìn đại lục, không chỉ một chỗ, địa tâm tồn tại ma tộc. Hơn nữa, ma tộc, cũng có phân chia cao thấp. Cửu U Địa Tâm ngũ đại ma tộc, bất quá là cấp thấp nhất, được xưng là nô lệ mà thôi. Hàng vạn hàng nghìn đại lục địa phương khác địa tâm tồn tại ma tộc, sợ rằng so với cái này ngũ mạch, càng mạnh. Chỉ tiếc, những thứ kia ma tộc ở ám chỗ, cũng không phải nói bắt tới, là có thể bắt tới. Tần Trần hiện tại, cũng là đợi, những thứ kia ma tộc, cũng sẽ không cam lòng vẫn ẩn núp tại địa tâm. Sớm muộn cũng sẽ trồi lên mặt nước, mà đến lúc đó, chính là chính mình đưa hắn nhóm nhất nhất ném ra tới thời khắc. Sư tôn, chúng ta tiếp làm sao? Báo thù sao? Lý Nhàn Ngư có chút mong đợi nói. Theo cùng Tần Trần khổ tu một đoạn thời gian, Lý Nhàn Ngư đối với tiếp nhân sinh, tràn ngập chờ mong. Báo thù đương nhiên là đệ nhất yếu vụ. Tần Trần thản nhiên nói, thế nhưng trước đó, trước tiên cần phải mua chút linh tài, giúp ngươi luyện chế mấy vị đan dược. À, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, không có việc gì, ta không cần. Thật không cần, thật không cần. Tần Trần xoa xoa mi tâm, từ từ nói, có vài người a sắp chết, chính mình còn không biết. Trong ngày, hai mắt mơ hồ đau, thậm chí thi triển câu ngọc xuất hiện, còn có thể xuất hiện tơ máu, lại còn không xem ra gì. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư tức thì ngây người. Ta muốn chết, Lý Nhàn Ngư mộng, hắn trong khoảng thời gian này, cảnh giới đề thăng rất nhanh, vãng sinh đồng cũng là cho thấy rất thực lực cường đại tới. Đúng là ngẫu nhiên xuất hiện hai mắt làm đau, thi triển vãng sinh đồng, một đạo câu ngọc xuất hiện, câu ngọc bên viền vị trí, hội xuất hiện tơ máu. Nhưng hắn chỉ là lấy vì, là mình thi triển vãng sinh đồng quá nhiều đưa đến phụ tải mà thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không sự tình. Tần Trần đập đập Lý Nhàn Ngư đầu, khiển trách, sớm sẽ nói cho ngươi biết, ta vì ngươi khai mở vãng sinh đồng biện pháp, là ngươi tự thân thừa nhận vãng sinh đồng mang thiên tai. Một bước sai, từng bước sai, xuất hiện bất kỳ vấn đề, theo thì hướng ta nói minh, ngươi còn giấu giếm. Lại ngươi, ta là ngươi sư tôn, ngoại trừ cha mẹ ngươi bên ngoài, người thân cận nhất, hiểu chưa? Đồ nhi biết sai, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu trong? Tần Trần từ từ nói, Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các, Lý Nhàn Ngư nhức đầu, nói, Vạn Thiên Các trải rộng hàng vạn hàng nghìn đại lục, lấy tên hàng vạn hàng nghìn, đủ để nhìn ra nội tình. Cái kia đồ vật bên trong, rất khỏe mạnh, nhưng là cũng rất đắt. Sư tôn, nếu như luyện chế không quá trọng yếu đan dược, hay là đi địa phương khác đi. Hỗn tiểu tử, câm miệng. Tần Trần lần nữa răn dậy nói, ngươi là ta Tần Trần đồ đệ, tu võ, tự muốn tu mạnh nhất võ, đan dược binh khí, tự nhiên muốn là tốt nhất. Dược liệu, đương nhiên muốn chân quý nhất, còn tốn hao linh thạch. Tần Trần nheo cặp mắt lại, cười nói, yên tâm, sư tôn dẫn người đi đào đào tốt bảo bối, tự có người hội đưa tiền cho chúng ta. Thầy cho hai người, dùng qua cơm, nghỉ chỉnh một phen, chính là ly khai nơi đây. Mấy ngày thời gian, hai người tới một tòa thành trì. Thiên Giang Thành, Thiên Giang Thành. Chính là toàn bộ Giang Bắc khu vực, nhất lớn mạnh một tòa thành trì. Nhân khẩu ngàn vạn, diện tích, không có hay là nội thành ngoại thành chi tranh, chỗ chỗ sum xuê lại tựa như cẩm, đình đài lầu các, nhìn khắp nơi đứng lên, thập phần đáng chú ý. Hai người không có ở địa phương khác dừng lại, đi thẳng tới Thiên Giang Thành Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các, ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều là thuộc về đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Sở dĩ Tần Trần thời gian qua đi 90.000 năm, lần nữa đi tới Thương Lan Đại Lục, vừa mở miệng liền đề cập Vạn Thiên Các, cũng là bởi vì Tần Trần tin tưởng vững chắc, Vạn Thiên Các ở nơi này 90.000 trong thời kỳ là không thể sụp đổ. Tần Trần thậm chí có thể nói xác thực, coi như toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục sụp đổ, Vạn Thiên Các cũng không thể có thể sụp đổ. Vạn Thiên Các nội tình, cường đại đáng sợ. Ở 9 vạn năm trước, Vạn Thiên Các chính là đem đan dược, huyền khí, trận đạo sinh ý, làm được toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục. Không chỉ là Thương Lan Đại Lục, Nam đến Nam Tiên Thổ, Đông đến Đông Đại Địa. Có thể nói là xỏ xuyên qua toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục. Nhưng phàm là nhân khẩu đến ngàn vạn trên thành trì, đều có Vạn Thiên Các phân các chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vật khổng lồ như vậy, quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp. Vạn Thiên Các bên trong, nhất định có vương giả cảnh nhân vật tồn tại. Hơn nữa, Tần Trần có thể xác định, không chỉ một vị. Như vậy nội tình, làm ăn như vậy, làm được toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục tình trạng, muốn sụp đổ, cơ hồ là không thể. Thiên Giang Thành, Vạn Thiên Các, toàn bộ Vạn Thiên Các, tọa lạc tại Thiên Giang Thành cái tòa này phồn hoa đại thành vị trí trung ương, hơn nữa đầy đủ chiếm giữ dài tới 10 dặm trường nhai. Một con phố nhìn sang, đều là Vạn Thiên Các đại môn. Toàn bộ Vạn Thiên Các, nhất cộng 4 tầng, bên ngoài, độ trên một tầng màu vàng nhạt mảnh vàng vụn, ở ánh mặt trời chiếu xạ xuống, quang mang bắn ra bốn phía. Cái này trùng mảnh vàng vụn, có thể hấp thu nhật quang, đến đêm muộn, vẫn là sáng tỏ không gì sánh được. Đây chính là Vạn Thiên Các phân bộ, tuy là không phải lần thứ nhất nhìn thấy, Lý Nhàn Ngư vẫn là tràn ngập chấn động lay động. Vạn Thiên Các nội tình, quá cường đại, sinh ý liên lụy đến đan dược, linh tài, chân quý tài liệu luyện khí chờ, toàn bộ liên quan đến với vũ giả tu hành hạch tâm. Bởi vì, Vạn Thiên Các cũng là kết bạn đông đảo cường giả. Thế lực như vậy, phô triển ra, đó chính là một đạo cực đại mạng lưới quan hệ. Thực tế lên, ngầm, có thể rất nhiều đỉnh cấp bá chủ, đều liên lụy đến Vạn Thiên Các quyền lợi bên trong. Đây cũng là vì sao, Tần Trần thập phần khẳng định, Vạn Thiên Các tất nhiên sẽ không sụp đổ. Như vậy tồn tại, tức thì nội bộ xảy ra vấn đề, bên ngoài rất nhiều người, cũng sẽ không ngồi xem không được quản, mặc cho cái này loại thế lực ngược lại xuống. Tại sao ư, nhìn Lý Nhàn Ngư đứng ở đại sảnh bên ngoài, kinh ngạc xuất thần, Tần Trần không lời nói, đây nếu là để cho ngươi đến tầng thứ tư, ngươi không được tròng mắt đều khu xuất hiện. Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc, cũng không để ý. Hắn cũng nhìn ra, Tần Trần đối ngoại vật, cũng không thèm để ý. Vẻn vẹn là phần này tâm tính, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Sư tôn, hai người chúng ta thân lên, đều không cái gì linh thạch. Không nóng này, ngươi trên người có nhiều thiếu. Lý Nhàn Ngư khái khái, lúng túng nói, đại khái là một vạn trung phẩm linh thạch. Linh thạch cũng có phẩm cấp, chỉ là ở Cửu U Đại Lục, cũng không rõ ràng. Dù sao, Cửu U Đại Lục linh thạch, tuyệt đại đa số, cũng chính là hạ phẩm mà thôi, không cần thiết nói như vậy tinh tường. Thế nhưng ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, chư phương hào cường, nhất là đến niết bàn tiên cảnh cấp bậc vũ giả, đối với linh thạch phân chia, chính là dị thường nghiêm ngặt. Linh thạch hạ phẩm, ẩn chứa tạp chất, mặc dù không nhiều, có thể vẫn có một ít. Điểm ấy, theo tu luyện bên trong là được nhìn ra. Bình thường linh thạch hạ phẩm, hấp thu linh khí trong đó về sau, hội hóa thành một luồng bột phấn, đó chính là tạp chất. Vũ giả tu luyện hấp thu linh thạch thời gian, còn cần đem tạp chất ném, hết sức phiền toái. Trung phẩm linh thạch, tinh khiết liền cao rất nhiều, cho nên một dạng, một viên trung phẩm linh thạch, giá trị đại khái 100 khỏa linh thạch hạ phẩm. Chỉ bất quá, đến niết bàn tiên cảnh cấp bậc vũ giả, căn bản sẽ không cầm trung phẩm linh thạch đi hối đoái linh thạch hạ phẩm, căn bản không có lợi lắm. Một vạn khỏa, không sai biệt lắm. Tần Trần cười cười, nói, như hôm nay vận khí tốt, sư tôn mang ngươi mở mắt một chút. Lý Nhàn Ngư xoa xoa hai tay, cũng là âm thầm mong đợi. Hắn đúng là rất chờ mong. Thầy cho hai người, tiến nhập trong đại sảnh, lập tức có một gã thị nữ, mặc quần dài, quần sam hai bên triển khai, hai chân thon dài lệnh người hoa mắt thần mê. Tấn quản chỉ là thị nữ, nhưng là tư sắc cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai vị khách nhân, cần trợ giúp gì? Không có gì, chúng ta chính là đến tự do khu giao dịch nhìn. Tần Trần phất tay một cái, thản nhiên nói. Thị nữ hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, xin lỗi, nhị vị, tự do khu giao dịch nhập khẩu, không ở bên này, mà là. Bên kia, thị nữ chỉ rất xa chỗ, lễ phép cười nói. Há, cảm tạ, Tần Trần lơ đễnh, xoay người ly khai, hướng một cái khác nhập khẩu đi tới. Thôi đi, hai cái đại ngốc tử, nơi này là Vạn Thiên Các tôn quý khách nhân tài năng đi tới địa phương. Đúng vậy, tự do khu giao dịch, bất quá là một ít liều mạng ác đồ, theo một vài chỗ, đào ra cái gì đồng nát ngoạn ý, cũng liền hồ lộng một ít tự cho là có thể tuệ nhãn thức châu người. Hai người này, ta đoán chừng cũng là muốn đục nước béo cò, xem có thể hay không ở tự do khu giao dịch bên trong đào được thứ tốt gì. Thử vận khí sự tình mà thôi, trông cậy vào cái kia, không bằng chính mình nhiều hơn liệp sát huyền thú, tranh thủ kiếm lấy thật nhiều linh thạch, mua chính mình tu hành thứ cần. Một đám người, nhìn Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư rời đi, nghị luận ầm ĩ. Lý Nhàn Ngư lúc này khuôn mặt sắc quẫn hồng, ném a, nguyên lai sư tôn là dự định đi tự do khu giao dịch. Đó là địa phương nào? Chính là một đám bán ve chai địa phương, rất nhiều vũ giả tìm kiếm mật địa, đem thứ tốt thu vào trong lòng, một ít hư hại, hoặc là không biết thật là xấu đồ đạc, liền lấy đến tự do khu giao dịch bên trong bán. Tự do giao dịch, chỉ chính là vạn thiên các đồ không cần, một số người chẳng qua là lấy ra, hồ lộng nhân a. Bình thường, đến tự do khu giao dịch chỉ có 3 loại người. Một loại là thám hiểm người, bán ra không bán được đồ đạc. Nhất chủng chính là nghèo vũ giả, mua không được vạn thiên các tốt đồ đạc, nghĩ tại đồng nát bên trong, tìm kiếm một ít vật có giá trị. Còn có nhất chủng, chính là tự cho là đúng người. Tự cho là mình tuệ nhãn thức châu, muốn ở tự do khu giao dịch bên trong, dùng giá thấp nhất, phát hiện lớn nhất thứ tốt. Tự do khu giao dịch, cũng không phải nói không đáng một đồng. Tồn tại tức thì hợp lý. Đã từng, cũng quả thật có người, ở tự do khu giao dịch bên trong, lấy 10 miếng trung phẩm linh thạch, mua được một cái cục sắt. Có thể cuối cùng cái kia người, đem cái kia cục sắt phóng ở trong đống lửa đốt. Lại là đốt ra một con tam giai huyền thú con non. Tam giai huyền thú khái niệm gì? Bồi dưỡng, tương lai chính là nhất vị chân chính niết bàn tiên cảnh cường giả trợ lực. 10 viên linh thạch mua được, còn có người, mua hạ một viên ngọc thạch, vốn muốn là cái gì tài liệu luyện khí, kết quả mở ra sau cũng là phát hiện, bên trong cư nhiên cất giấu một viên tứ phẩm huyền đan. Tương tự với cái này loại chuyện tình, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều có nghe đồn. Bởi vì, vạn thiên các cũng là chuyên môn ở từng cái phân các bên trong, đều mở như vậy tự do khu giao dịch. Thế nhưng những thứ kia, cũng là ví dụ, cơ bản trên 1,000 người muốn đào được bảo vật vũ giả, có thể xuất hiện một cái, vậy cũng là dẫm nhầm cứt chó. Lý Nhàn Ngư lúc này rốt cục minh bạch, Tần Trần có ý tứ. Không có tiền, không có quan hệ, đến tự do khu giao dịch đi đào, đào được thứ tốt, qua tay nhất bán, chính là gấp trăm lần nghìn lần, thậm chí là vạn lần lật giá cả. Nhưng là cái này trùng sự tình, thật là xem vận khí a. Đây chính là sư tôn tự tin địa phương, đây cũng quá, dính vào đi, sư tôn. Lý Nhàn Ngư kéo Tần Trần góc áo, thấp giọng nói, bằng không, ta tìm dãy núi, liệp sát một ít cấp 2 huyền thú, một ít huyền thú vật trên người, rất đáng giá tiền. Nghe đến lời này, Tần Trần nhíu nhíu mi, vậy ngươi muốn giết tới khi nào? Tần Trần cười nói, lần này ta muốn mua, nhưng là giá trị trăm vạn trung phẩm linh thạch khởi bước đồ đạc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, giết cái 3,5 năm không sai biệt lắm. Gì, trăm vạn trung phẩm linh thạch khởi bước, Lý Nhàn Ngư lúc này sửng sốt. Sư tôn, ngươi là muốn luyện chế vương đan sao? Lý Nhàn Ngư có chút mộng, coi như Tần Trần muốn luyện chế, dược liệu đủ, nhưng là Tần Trần có cái năng lực kia sao? Nói nhảm nhiều quá, Tần Trần không để ý tới nữa Lý Nhàn Ngư, ngược lại có chút vang lên thạch cảm đương. Vẫn là thạch cảm đương tốt, nói nghe rất thoải mái. Hai người hướng vạn thiên các tự do khu giao dịch đi tới. Tiến nhập tự do khu giao dịch, tức thì, đập vào mặt tiếng huyên náo, hầu như đem hai người bao phủ hoàn toàn. Một chữ, loạn, hai chữ, rất loạn, cùng vừa rồi hai người tiến nhập trong đại sảnh bất đồng. Mới vừa vạn thiên các, đại sảnh cực kỳ sáng sủa, hơn nữa lui tới, ngay ngắn có thứ tự, còn có xinh đẹp thị nữ tiếp đãi. Nhưng là bây giờ, tự do khu giao dịch, càng giống như là chợ bán thức ăn. Lý Nhàn Ngư cau mày một cái, loại địa phương này, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Đối với trời sập chuyện tình, hắn hướng tới là không tin. Chỉ là Tần Trần thoạt nhìn rất tự tin, thân là đồ đệ, không đến vậy phải đến a. Sư tôn, thật có thể đào được thứ tốt, Lý Nhàn Ngư có chút khó có thể tin, nơi này, hắn thấy, hoàn toàn là dựa vào vận khí a. Chỉ cần có, ta là có thể phát hiện, Tần Trần cũng là thập phần tự tin. Cửu sinh cửu thế, không phải một câu nói suông. Lại người, chưa trải qua kiếp phía trước, hắn vốn là nhân vật vô địch. Nếu như điểm ấy phân biệt lực cũng không có, vậy thì thật là sống uổng phí. Thầy cho hai người, ở huyên náo trong hoàn cảnh, xuyên tới xuyên lui, bốn phía tràn đầy tiếng gào, tiếng trả giá cùng với tiếng chửi rủa, thậm chí còn có tiếng đánh nhau. Tự do khu giao dịch, đem tự do hai chữ, triệt để nổi lên. Ở chỗ này, cho dù là sát nhân, đều không người quản. Nếu không phải lui tới đều là vũ giả, nơi này và chợ bán thức ăn cũng không quá lớn khác biệt. Lý Nhàn Ngư đi theo Tần Trần thân về sau, thận trọng nhìn bốn phía. Không bao lâu, Tần Trần lại dừng lại. Trước người, một gã lão giả, còng lưng thân thể, ngồi ở gian hàng của mình về sau, cũng không được kêu, cũng không gọi, đang ở nơi đó lẳng lặng chờ. Mà ở trước người của nó, quầy hàng lên, xếp đặt một tảng đá. Hòn đá kia toàn thân đỏ sậm sắc, giống như tiên huyết một dạng. Chỉ bất quá tỉ mỉ cảm ứng, lại không có bất kỳ kỳ lạ địa phương. Cái này bán thế nào? Tần Trần lúc này mở miệng nói. Vật ấy, 1 vạn trung phẩm linh thạch. Lão giả mang trợn mắt, mạn bất kinh tâm nói. 1 vạn, Lý Nhàn Ngư tức thì tạc. Cái này một lời hô lên, hấp dẫn đến bốn phía không ít người ánh mắt. 1 vạn trung phẩm linh thạch, coi như là niết bàn tiên cảnh, cũng là một khoản không nhỏ tu hành tài nguyên. Lão nhân này mở miệng 1 vạn, đơn giản là công phu sư tử ngoạm. Được, Tần Trần gật đầu, Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là theo gật đầu, có thể lập tức cũng là sửng sốt. Gì, tốt, Lý Nhàn Ngư kéo kéo Tần Trần ống tay áo, nói, sư tôn, đây chính là khối bán thân mật nhìn tảng đá, phóng tới một ít phú thương trong nhà, cũng chính là một bài biện, một khối trung phẩm linh thạch đều là nhiều. Tần Trần xoay người nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, thịch một tiếng, đột nhiên vang lên, Tần Trần đập đập Lý Nhàn Ngư đầu. Ngươi thật đúng là du mộc não đại, ta nhìn ngươi không nên gọi Nhàn Ngư, mà phải gọi Mõ, một điểm không làm cho người vui, ta nói cái gì, ngươi làm cái gì là được. Lý Nhàn Ngư nhức đầu, nhìn về phía cái kia lão giả. Coi như ngươi vận khí tốt, đụng tới sư tôn ta. Lời này vừa nói ra, thịt một tiếng, lại là vang lên. Tần Trần bạch Lý Nhàn Ngư liếc mắt, tiểu tử này, loạn mắng hắn là ngốc đầu to. Trả tiền, cầm đỏ sậm sắc tảng đá, Lý Nhàn Ngư một hồi nhức nhối. Cái kia lão giả lúc này, cũng là không bình tĩnh lại được, cuồn cuộn nổi lên rắc, mau rời đi. Nơi này, nhưng là nguy hiểm chặt, nếu là bị người lo lắng lên, nửa đường cướp đường sự tình, phát sinh có thể không thiếu. Tần Trần tiếp tục hướng sâu chỗ đi tới. Gì, đột nhiên, Tần Trần dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, xem ra hôm nay, chúng ta vận khí coi như không tệ. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, hướng một cái quầy hàng đi tới. Vị công tử này, ngài mời xem. Ta đây quầy hàng, cũng đều là đồ tốt. 10 cái trong đồ, có ít nhất nhất kiện là tuyệt đỉnh chân bảo. Chủ quán là một gã tai khỉ mặt nam tử, một bộ gầy nhom dáng dấp, cười hì hì nói, thật không dám giấu giếm, ta đây quầy hàng, đây chính là xa gần nghe tiếng. Phía trước có nhất vị công tử, hoa 100 trung phẩm linh thạch, ở chỗ này của ta, mua một cái hộp gỗ. Kết quả ở hộp gỗ dưới đáy có nhân chỗ, phát hiện một môn huyền quyết. Nam tử không ngừng vừa nói, cằn nhằn không ngừng. Lý Nhàn Ngư cũng là chế nhạo nói, người đã cảm giác có thứ tốt, vậy từng cái nghiên cứu triệt để, đem thứ tốt tìm ra, dù sao cũng hơn người bán cho người khác mạnh mẽ chứ. Tai khỉ khuôn mặt nam tử lúng túng cười cười, từ từ, tai khỉ khuôn mặt nam tử tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, công tử, thật không dám giấu giếm, mấy thứ này, đều là ta bốc lên nguy hiểm tánh mạng, theo một tòa trong cổ mộ đào lên. Mấy thứ này, ta môn chặt, vô cùng âm lãnh. Tần Trần không nói nhiều, ngồi xổm xuống. Nhìn quầy hàng ở trên đồ đạc. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía một cái hồ lô. Hồ lô kia, hiện lên nhàn nhạt bụi sắc, dường như lừa trên một tầng bụi bậm một dạng. Cầm trong tay, cũng là nhẹ bóng. Công tử tốt nhãn quang a. Tai khỉ khuôn mặt nam tử vội vàng nói, đây chính là ta đây quầy hàng tốt nhất một kiện đồ vật. Lý Nhàn Ngư xen một tiếng, mỗi cái chủ quán đều là nói như vậy. Tai khỉ khuôn mặt cũng không để ý, tiếp tục nói, công tử, ngài muốn, 1000 khỏa trung phẩm linh thạch. Ta liền bỏ những thứ yêu thích cho ngươi. 1000 khỏa, Lý Nhàn Ngư trừng đại hai mắt. Đây cũng quá lòng dạ hiểm độc chứ. Được, Tần Trần đem hồ lô dựng trên một sợi thừng, thắt ở bên hông, cười nói, Nhàn Ngư, trả tiền. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư vừa muốn nói gì, chỉ cảm thấy đầu còn mơ hồ làm đau, cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn giao tiền. Tần Trần tiếp tục bắt đầu đi bộ đứng lên. Cuối cùng, lại hoa 9000 khỏa trung phẩm linh thạch, mua một con cây sáo. Hoa 30000 trung phẩm linh thạch. Mua 1 viên cây trúc. Cái kia cây trúc, dài hơn 1 thước, làm kiền ba ba, Lý Nhàn Ngư thấy đệ nhất, căn bản không chú ý. Cái này phá cây trúc, chính là cho lão già mù làm chỉ dẫn côn, lão già mù phỏng chừng cũng phải ghét bỏ quá phá. Có thể Tần Trần cũng là mày cũng không nhăn, trực tiếp mua xuống. 10 vạn trung phẩm linh thạch, nửa ngày, đi tìm 4, 5 vạn. Lý Nhàn Ngư cảm giác mình lòng đang dỉ máu, nhưng khi nhìn hướng Tần Trần, thời khắc này Tần Trần cũng là hết sức hài lòng dáng dấp. Nhất là nhìn cái hồ lô kia, đeo vào bên hông, càng là yêu thích không buông tay cảm giác. Lý Nhàn Ngư thật sự là không biết, Tần Trần trong xương, đến cùng bán là thuốc gì đây? Lẽ nào những thứ này, thật đều là bảo bối? Nhưng là Tần Trần thì nhìn hai mắt, trực tiếp liền quyết định mua. Không thể toàn bộ đều là bảo bối chứ. Thầy cho hai người, lần nữa trở lại phía trước đại sảnh. Vẫn là tên kia thị nữ, mỉm cười đi tới. Hai vị khách nhân, tự do khu giao dịch không ở nơi này, nhị vị có phải hay không lạc đường? Ta có thể mang nhị vị đi tự do khu giao dịch. Thị nữ không thất lễ tướng mạo đạo, không đến nhầm, chính là chỗ này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói, cho các người quản sự xuất hiện đàm luận, có thứ tốt phải ra tay. Nghe đến lời này, thị nữ cười nói, vị công tử này, chúng ta Vạn Thiên Các có quy định, thấp hơn 50.000 trung phẩm linh thạch giao dịch, ở trong đại sảnh là được công việc. Cao hơn 10 vạn, mới vừa có quản sự tự thân tiếp đãi. Tần Trần cười nói, yên tâm, tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Thị nữ cười cười, đã như đây, nhị vị đi theo ta. Thị nữ mang theo Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, vòng qua đại sảnh, đi tới phía sau. Đại sảnh về sau, từng hàng gian phòng, lui tới, đều là thị nữ mang theo một ít khách nhân, ra vào từng ngọn gian phòng. Tiến vào trong phòng, một gã thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tử, lúc này đứng dậy. Lục quản sự, hai cái vị này nói có cái gì bán ra? Ồ, mời ngồi, Lục quản sự nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, có chút khách khí. Vạn Thiên Các dù sao cũng là sinh ý làm được toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục. Trừ phi gặp phải không thể nói lý khách hàng, nếu không thì thái độ vẫn là rất khách khí. Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, cười nói quyền hạn của ngươi nhiều đến bao nhiêu? 100.000 trở lên linh thạch giao dịch, có thể làm chủ sao? Lời này vừa nói ra, Lục quản sự ánh mắt nhất động. Công tử trước tiên có thể xuất ra bảo bối, tại hạ giám định một chút. Tần Trần phất tay một cái, Lý Nhàn Ngư lấy ra cái kia đỏ sẫm sắc tảng đá. Lục quản sự nhìn về phía cái kia đỏ sẫm sắc tảng đá, tỉ mỉ nghiên cứu, từ từ, cũng là nhăn đầu lông mày. Vị công tử này, xưng hô như thế nào? Tần Trần công tử, thứ cho ta nói thẳng, ngài món đồ này. Không có giá trị gì, Lục quản sự nói thẳng. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư mộng. Xong, 10.000 trung phẩm linh thạch đổ xuống sông xuống biển. Đừng có gấp kết luận, Tần Trần mỉm cười, ngón tay chỉ ra. Nhẹ nhàng lục lọi hòn đá kia, dần dần, tảng đá lên, xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, tảng đá từng khúc giạt, bên trong gian phòng, bầu không khí dần dần quỷ dị. Từ từ, tảng đá mảnh vụn, rơi đầy đất, đỏ sẫm sắc tảng đá, hoàn toàn biến dáng dấp. Đây là, Lục quản sự lúc này cả người hô hấp đều là biến phải gấp thúc. Yêu linh thiên tham, giờ này khắc này, đỏ sẫm sắc tảng đá, mặt ngoài mảnh vụn bóc ra, theo đầu cao thấp, biến thành lớn chừng bàn tay. Giống như một gốc cây nhân sâm, phía dưới căn tu tươi tốt, toàn thân đỏ sẫm, còn có từng cổ một tinh khí không ngừng thả ra, nghe thấy nhất khẩu lệnh người thần thanh khí sảng. Yêu linh thiên tham, đối với vũ giả bổ sung khí huyết, có thể nói là tuyệt cao dược liệu. Hơn nữa mỗi lần, cơ bản nửa lượng, đầy đủ luyện chế một nhóm lớn tam phẩm huyền đan. Một bội này yêu linh thiên tham, có ít nhất 2-3 cân trọng. Tối trọng yếu, vật ấy nhưng là rất khó tìm được. Bình thường, chỉ ở trải qua thảm liệt chém giết địa phương, mới sẽ sinh trưởng. Lúc này, nhìn cái kia yêu linh thiên tham, Lục quản sự thần tình kích động. Bội cây này yêu linh thiên tham, thiếu nói giá trị 1.000.000 trung phẩm linh thạch. Lục quản sự hô giọng điệu, trịnh trọng nói, Tần công tử hơi chờ, này thì đã siêu ra Lục Ngỗ quyền hạn, Lục Ngỗ cái này đi xin phép. Tốt nhất nhanh lên một chút, Tần Trần thản nhiên nói, bội cây này yêu linh thiên tham, bị huyết thạch che đậy, khí tức không tiêu tan, hiện tại huyết thạch phá vỡ, nhưng là sẽ thời thời khắc khắc tản mát dược tính. Hảo hảo hảo, Lục quản sự không nói hai lời, xoay người rời đi. Trước khi đi vẫn không quên căn dặn cái kia thị nữ, hảo hảo chiêu đãi Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư ngây người, 100.000 linh thạch khởi bước, 10.000 linh thạch mua, thoạt nhìn không có gì lạ một tảng đá, cư nhiên nội bộ cất giấu một gốc cây yêu linh thiên tham. Tần Trần là làm thế nào nhìn ra được tới? Ban đầu hai người tiến nhập tự do khu giao dịch, Tần Trần cũng chính là bên trái đi dạo một chút, bên phải đi dạo một chút a. Thậm chí thứ này, hắn liền cũng không đụng tới, trực tiếp liền mua. Xuyên thấu nhãn, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, lúc này cười hì hì nói, sư tôn, đồ nhi hữu nhãn vô châu, cũng dám hoài nghi sư tôn, thật là đáng đánh đòn. Đắc đắc, Tần Trần không thèm để ý, tiểu tử này, lấy sau có thời gian sửa chữa. Thầy cho hai người ở bên cạnh đợi, bên kia, Lục quản sự cũng là đi thẳng tới Vạn Thiên Các lầu 3. Thiên Giang Thành, chính là Bắc Lan Giang Bắc khu vực lớn nhất một tòa thành trì. Nơi đây, tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền cảnh vũ giả cũng không thiếu. Thậm chí niết bàn tiên cảnh cũng có thể chứng kiến. Ở chỗ này, tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ vũ giả, đại thể đều là lấy linh thạch hạ phẩm tu hành, duy chỉ có niết bàn tiên cảnh mới sử dụng trung phẩm linh thạch. cũng không phải là tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền cảnh vũ giả không nghĩ, mà là trung phẩm linh thạch, giá trị chân quý. Lần này, Tần Trần bán ra yêu linh thiên tham, giá trị trăm vạn trung phẩm linh thạch bên trên, hắn một cái quản sự, làm không được chủ. Cái này sự tình, được các chủ tự thân đứng ra. Lục quản sự đi tới một tòa bên ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến, bên trong gian phòng, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Lục quản sự đẩy cửa mà vào, phòng lớn như thế, vẻn vẹn là phòng khách, đầy đủ mấy trăm bình cao thấp. Ba bóng người, ở bên trong phòng đứng vững, lục quản sự lúc này xem xuống, ngoại trừ các chủ bên ngoài, còn có hai người. Một gã thoạt nhìn tư sắc mạo mỹ, dáng người yểu điệu, khí chất xuất chúng tuổi thanh xuân nữ tử, còn có một gã tóc bạc hoa dâm lão giả. Các chủ, lục quản sự, chuyện gì, thân là thiên giang thành vạn thiên các chủ, Ninh Húc ở giang bắc nơi, địa vị cực cao, bốn đại tông môn đối với bên ngoài đều là khách khí. Khởi bẩm các chủ, lục quản sự cung kính nói, lầu xuống vị công tử, tên gọi là Tần Trần, hắn phát hiện một gốc cây yêu linh thiên tham. Yêu linh thiên tham, Ninh Húc lúc này chân mày một cái này đẳng cấp linh dược, nhưng là có thể gặp không thể cầu. Đặt ở thường ngày, hắn tuyệt đối là tự thân đứng ra tiếp đãi. Thế nhưng hôm nay, trước mắt hai vị này quý khách, thân phận cũng không bình thường. Ninh Húc phất tay một cái nói, làm cho hai vị phó các chủ đi vào bắt chuyện đi, ta hiện tại không được phương tiện. Lục quản sự lăng lăng, cuối cùng gật đầu, chậm đã, cái kia tuổi thanh xuân nữ tử mở miệng nói, yêu linh thiên tham, nhưng là không giống tầm thường, Phúc lão, ngài có hứng thú hay không? Tóc bạc hoa dâm lão giả, thoạt nhìn già nua lẩm cẩm, lúc này cười nói, lão nô gần nhất luyện chế một ít ngũ phẩm huyền đan, cái này yêu linh thiên tham, quả thực khó gặp được. Đã như đây, chúng ta cùng nhau đi. Ừ, tuổi thanh xuân nữ tử cười cười. Ninh Húc lúc này vội vàng nói, vạn tiểu thư, chuyện này. Không sao cả, mà thôi. Ninh Húc nghe đến lời này, chỉ phải gật đầu. Trước mắt cái này vị, thân phận tôn quý, đột nhiên tới chỗ này, hắn cũng là hiếu kỳ. Chỉ bất quá, nếu là có thể làm cho cái này vị hài lòng, vậy mình cái này thiên giang thành vạn thiên các chủ thân phận, cũng có thể càng ổn định. Ba bóng người, một đường ly khai, đi tới lầu xuống. Bên trong gian phòng, Tần Trần bình yên ngồi, Lý Nhàn Ngư đứng ở Tần Trần thân sau. Chứng kiến mấy người đến, Tần Trần cũng không đứng lên, cười nói có thể chen mồm vào được tới. Nói một chút coi đi, bụi cây này yêu linh thiên tham, giá trị nhiều thiếu. Giờ này khắc này, Ninh Húc một thân áo xanh, khí tức nội liễm, cả người trên xuống, tản ra một cổ bí hiểm mùi vị. Đối mặt Tần Trần thái độ lười biếng, Ninh Húc trong lòng có chút bất mãn. Cái này ra hỏa, cũng chưa gặp qua, lại như này ngạo cư. Hắn là ai vậy, thiên giang thành vạn thiên các chủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Coi như là yểm Nhật Tông tông chủ Dương Hạo Thiên, tứ tượng môn môn chủ Hà Sen những thứ kia giang bắc bá chủ, chứng kiến hắn cũng phải khách khách khí khí. Tần Trần cũng là hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Chỉ là chiếu cố được bên người hai người, Ninh Húc vẫn là áp hạ bất mãn trong lòng. Nhìn về phía cái kia yêu linh thiên tham, Ninh Húc ánh mắt đánh giá, một lát về sau, mới nói, yêu linh thiên tham, giá trị 1 triệu trung phẩm linh thạch. Tần Trần công tử, 1 triệu, ta vạn thiên các mua xuống. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư trái tim tim đập bịch bịch. 1 triệu a, vẫn là trung phẩm linh thạch, đời này, hắn cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Chỉ là nghe đến lời này, Tần Trần cũng là đột nhiên đứng dậy. Nhàn Ngư, cầm lấy yêu linh thiên tham, chúng ta đi. Được rồi, Lý Nhàn Ngư sảng khoái nói. 1 triệu, cứ như vậy tới tay, hoa 1 vạn, kiếm 99 vạn linh thạch. Ừ, đúng không, sư tôn mới vừa nói cái gì? Đi, lúc này, Ninh Húc nhíu mày lại. Tần Trần công tử, yêu linh thiên tham quả thực hiếm thiếu, nhưng là chúng ta vạn thiên các mua giá cả, toán cao, bình thường mà nói, yêu linh thiên tham, địa phương khác tối đa ra 900.000 trung phẩm linh thạch. Hắn biết, Tần Trần là ghét bỏ giá cả thấp, 900.000, Tần Trần cũng là giễu cợt nói, vạn thiên các, chẳng qua như đây. Ninh Húc lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, nói hắn có thể, thế nhưng nói vạn thiên các, không được. Tần công tử cũng xin nói minh bạch, Tần Trần lúc này cười nói, một bụi này yêu linh thiên tham, chỉ ít 2 triệu trung phẩm linh thạch, thiếu 1 viên, ta đều không thể bán. 2 triệu, Ninh Húc chân mày hầu như bện thành một sợi dây thừng. Lật gấp 2, nếu như đây, vạn thiên các mua xuống, vậy cơ hồ là không được kiếm cái gì. Lúc này, cái kia tuổi thanh xuân nữ tử cũng là rất là tò mò nhìn về phía Tần Trần. Bình thường yêu linh thiên tham, quả thực chỉ trị giá 1 triệu cái giá tiền này. Nhưng thật ra nàng kia sau lưng Phúc lão, lúc này đi ra, nhìn về phía thiên tham, cười nói, tiểu hữu, lão phu không nhìn lầm, bụi cây này thiên tham. Ít nhất, là vạn năm phân, đúng đi, vạn năm phần. Ninh Húc lần nữa nhìn lại, cũng là hô to chính mình sơ suất. Yêu linh thiên tham, căn tu vị trí dáng dấp, quyết định bên ngoài niên đại. Bình thường trăm năm thiên tham, căn tu bút thẳng, không có qua 1000 năm, căn tu sẽ đánh kết thúc. Bụi cây này thiên tham, căn tu nhìn kỹ lại, có mười mấy kết thúc, cái kia ít nhất là hơn 1 vạn năm. Tức thì như đây, cũng nhiều nhất là 1.200.000, không thể nhiều hơn nữa. Ninh Húc có chút không có sức đạo, Tần Trần lúc này cười, xem ra vạn thiên các còn có người biết hàng. Tần Trần cầm lấy yêu linh thiên tham, cười nói, bụi cây này yêu linh thiên tham, niên đại cũng không phải là chân quý nhất. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần điểm ngón tay một cái. Cái kia yêu linh thiên tham mặt ngoài, xuất hiện một đạo thương tích, tích xuất một giọt kim hồng sắc giọt máu tới. Tham vương, Phúc lão lúc này, nhãn thần đông lại một cái, bất khả tư nghị nói. Tham vương, thời khắc này Ninh Húc, cũng là mục trừng khẩu ngốc. Phúc lão, như thế nào tham vương? Tuổi thanh xuân nữ tử không hiểu nói. Yêu linh thiên tham, sinh trưởng ở tràn ngập cương dương khí địa phương, hơn nữa huyết sát khí tức tương đối trọng, sinh trưởng tương đối nhanh, bình thường mà nói, đều là một gốc cây sinh trưởng, rất thiếu tụ tập xuất hiện. Nhưng nếu là một ngày tụ tập xuất hiện, sẽ xuất hiện một cổ quái giống. Nhỏ yếu nhất thiên tham, hội dần dần dựa vào linh khí lớn mạnh một chút thiên tham, nhưng sau dần dần thôn vệ cường đại thiên tham, cuối cùng, sẽ đem một nhóm thiên tham, hoàn toàn thôn vệ, trở thành duy nhất một gốc cây thiên tham còn sống sót. Cái này chủng thiên tham, được xưng là tham vương nội bộ, như cùng người thể một dạng, ngưng tụ tham huyết, một ngày xuất hiện tham huyết, một giọt, giá trị hơn vạn trung phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, tuổi thanh xuân nữ tử kinh ngạc không gì sánh được. Phúc lão cũng là nhìn về phía Tần Trần, cái này thanh niên, không đơn giản, bình phán có hay không vì tham vương tiêu chuẩn, chính là có hay không ngưng tụ ra tham huyết. Nhưng là một dạng đan sư, là căn bản không thể nhìn ra được, chỉ có các thiên tham, tài năng nhìn ra. Thế nhưng rất hiển nhiên, Tần Trần phía trước thì biết rõ, đây là một gốc cây tham vương. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là trừng đại hai mắt, sư tôn lãng phí a, cái này nhất trèo, 1 vạn linh thạch không có. Tần Trần lúc này cười nói, một bội này tham vương, giá trị ít nhất là 2 triệu trung phẩm linh thạch lấy lên, ta nói không sai chứ. Ninh Húc lúc này vẻ mặt quẫn bách, trông nhầm, nhưng là tham vương, không được cắt mặt ngoài, là không thể nhìn ra được. Tần Trần cư nhiên xác định như vậy. Tần công tử, lúc này, tuổi thanh xuân nữ tử mở miệng, tại hạ Vạn Khuynh Tuyết, đại biểu Ninh Húc các chủ, cho Tần công tử xin lỗi. Vạn Khuynh Tuyết lúc này lạnh nhạt nói, Ninh Húc các chủ, còn không xin lỗi. Là tại hạ mạo phạm, Ninh Húc lúc này chắp tay nói, một bội này tham vương, chúng ta vạn thiên các 220 vạn linh thạch mua xuống, cái kia 200 ngàn, xem như là bù đắp Tần công tử. Vừa ra khỏi miệng, 200 ngàn trung phẩm linh thạch tống xuất. 200 ngàn, nhưng là đầy đủ mua một thanh nhập phẩm pháp khí. Đại khí, Tần Trần nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, ngươi nhưng thật ra biết làm ăn, có điểm vạn nhất thiên mùi vị. Vạn nhất thiên, vạn thiên các lão tổ, 9 vạn năm trước. Bế Nghệ Thiên Hạ Vương giả tồn tại. Năm đó, cũng chính là này người, đem Vạn Thiên Các dẫn dắt đi hướng hàng vạn hàng nghìn đại lục đệ nhất các, được người gọi là Nhất Vương. Một chữ là Vương, có thể thấy được người này cường đại. Không chỉ là thực lực cường đại, càng là cổ tay cường đại. Tần Trần lúc này nhắc tới, nhưng thật ra phong khinh vân đạm. Ninh Húc lúc này cũng là nhất đầu lớn, Nhất Vương lão tổ, nhưng là Vạn Thiên Các xuất sắc nhất các chủ, thời gian qua đi 90.000 năm. Người nào nhắc tới không phải nghe đến đã biến sắc. Tần Trần lại hoàn toàn không có coi ra gì, há mồm chính là xưng hô tên. Người đã họ Vạn, chắc là Vạn Thiên các con em dòng chính chứ. Tần Trần tùy ý nói, Vạn Nhất Thiên sẽ không có chết chứ. Bất quá đối với bên ngoài, hẳn không phải là hắn quản sự, bây giờ Vạn Thiên các chủ là ai? Vạn Cửu Thiên, vẫn là Vạn Tử An. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết khuôn mặt sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng thần. Tần Trần đối với Vạn Thiên Các, tựa hồ, rất quen thuộc, Phúc lão lúc này, nhìn về phía Tần Trần, cũng là mang theo ánh mắt dò xét. Nhưng thật ra ta trông nhầm, Vạn Khuynh Tuyết tự nhiên cười nói, tùy ý nói, nhãn hạ Vạn Thiên Các chủ sự người là ta phụ thân Vạn Cửu Thiên. Quả nhiên là Vạn Cửu Thiên, Tần Trần trong lòng thở dài, Vạn Nhất Thiên hai cái nhi tử, Vạn Cửu Thiên cùng Vạn Tử An hai người. Vạn Cửu Thiên thích hợp hơn trưởng quản Vạn Thiên Các, còn Vạn Tử An. Cái kia tiểu tử ngốc. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Tần Trần, cười hỏi, không biết Tần Trần công tử, tới tự phương nào. Đối với ta Vạn Thiên Các như này giải khai, Tần Trần công tử ra tự địa phương, hẳn không phải là bừa bãi vô danh chi chỗ. Tần Trần cười nói, tiểu gia hỏa, đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói, ta tới tự nơi nào, người Vạn Thiên Các thủ đoạn thông thiên, tra một cái liền biết. Ta cũng không phải ngươi suy nghĩ, tới từ cái gì cổ lão thế gia, cũng không phải cái kia mấy chỗ địa phương người đi ra ngoài vật, ta chỉ là muốn bán một ít gì đó, mua một ít gì đó. Được xưng là tiểu gia hỏa, Vạn Khuynh Tuyết trong lòng nhỏ bé buồn bực. Tần Trần thoạt nhìn, cùng nàng tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu a. Chỉ là đối với đây, Vạn Khuynh Tuyết cũng không phải là quá để ý, tiếp tục nói, Tần công tử còn có đồ đạc phải ra tay. Tự nhiên, Tần Trần vừa nói, làm cho Lý Nhàn Ngư xuất ra cái kia một đoạn gậy trúc. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cẩn thận từng ly từng tí, cũng không giống phía trước tùy tiện. Một khối huyết hồng sắc tảng đá, cư nhiên giá trị 220 vạn, cái này chặn gậy trúc, có thể hay không càng đáng giá tiền. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là vật gì? Vạn Khuynh Tuyết nhìn kỹ lại, chỉ là một đoạn thông thường gậy trúc. Nàng tự vấn mình là một gã tam giai huyền đan sư, luyện chế tam phẩm huyền đan, không thành vấn đề. Lại nhìn không ra tới, tam giai huyền đan sư, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhưng đã là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, niết bàn tiên cảnh đối ứng tam phẩm huyền đan. Có thể luyện chế ra tam phẩm huyền đan, chỉ ít đối với niết bàn tiên cảnh cấp bậc, là rất có ích lợi. Một bên, mặc dù là Phúc Lão, cũng là lắc đầu. Hắn dù cho kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhìn ra. Tần Trần cũng không nói nhiều, lấy ra một cái bình ngọc. Giờ này khắc này, từng đạo hỏa diễm xuất hiện ở Tần Trần lòng bàn tay. Phúc Lão cùng Vạn Khuynh Tuyết cùng với Ninh Húc ba người thấy như vậy một màn, đều là kinh ngạc. Địa hỏa, Tần Trần đan hỏa, vốn có rất cường liệt ý thức tự chủ, đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là địa hỏa. Tần Trần còn là một vị đan sư, lúc này, Tần Trần không để ý tới mấy người kinh ngạc. Bàn tay nhẹ nhàng gõ gậy trúc, cái kia thoạt nhìn không gì sánh được thông thường gậy trúc, phát sinh đông đông đông thanh âm. Tần Trần lấy đan hỏa bao trùm ở gậy trúc hạ bộ, khoảng cách dưới đáy đại khái một trường vị trí, hỏa diễm chậm rãi mọc lên. Không nhiều lắm lúc, gậy trúc biến được toàn thân hồng thấu. Mà ngay sau đó, cư nhiên dường như nham tương một dạng, lưu động đứng lên. Dần dần, gậy trúc bị thiêu đốt ra một vết thương, theo chiếc kia tử, chảy ra từng cổ một nham tương, rơi vào trong bình ngọc. Thẳng đến chảy khô, Tần Trần mới vừa dừng xuống, không ngừng gõ gậy trúc. Gậy trúc lên, từng tầng một hắc sắc cho tàn rơi xuống, cuối cùng, trở thành một cây mộc côn. Mộc côn mặt ngoài đen nhánh, quang mang lưu chuyển, hơn nữa gõ đi tới, phát sinh khanh khanh tiếng kim loại. Thiên du thần mộc, Phúc Lão lúc này hô hấp dồn dập, đột nhiên gọi ra. Tần công tử, Phúc Lão lúc này cước bộ bước ra, đi tới Tần Trần phụ cận, nhìn cái kia mộc côn, nói cái này căn thiên du thần mộc, lão hủ chính mình ra giá mua, 10 triệu, 10 triệu trung phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng, yên tĩnh như chết. Vạn Khuynh Tuyết càng là há hốc mồm, kinh ngạc không gì sánh được. Nàng chưa bao giờ từng thấy, Phúc Lão như vậy kích động, như vậy thất sắc biểu tình. Đơn giản là kích động phát cuồng. Thiên du thần mộc, Ninh Húc lúc này nói nhỏ, nghe đồn, chỉ có hàng vạn hàng nghìn đại lục cái kia mấy chỗ tuyệt địa bên trong, mới hội xuất hiện. Kiên cố không gì sánh được, tự thông linh tính, ẩn chứa trời giáng thần lực. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, có mấy chỗ địa phương, liền vương giả cảnh cũng không dám bước vào trong đó. Thiên du thần mộc cái này chủng trời sinh thần mộc, chỉ có cái kia mấy chỗ mà cho nên mới có. Nhưng là ai dám đi vào bỏ lấy, tiến vào bên trong, có thể nói là thập tử vô sinh. Phúc Lão kích động nói, thiên du thần mộc, bản thân chính là giá trị chân quý, có thể luyện đan, có thể luyện khí, cũng có thể làm trận pháp bộ phận cấu thành. Tần công tử, vật ấy giá trị 800 vạn linh thạch, lão hủ nguyện ý ra 10 triệu trung phẩm linh thạch mua xuống. Nhìn trong tay giống như ít rượu to bằng miệng chén đầu gỗ, Tần Trần cười nói, ngươi nhưng thật ra nhãn quang độc đáo, đây đúng là thiên du thần mộc, chỉ bất quá ta không bán. Ta muốn bán là cái này. Tần Trần chỉ bình ngọc, đại khái cao hơn nửa mét bình ngọc, lúc này trong suốt, nguyên bản nóng bỏng nham tương, cư nhiên rút đi hỏa hồng sắc, hóa thành sền sệt xám trắng sắc. Lúc này, mấy người mới vừa phát hiện, đây là vô thường thiên tuyền thủy. Ninh Húc lúc này, nhìn về phía bình ngọc, bên trái sờ sờ, nhìn bên phải một chút. Thật là vô thường thiên tuyền thủy. Vô thường thiên tuyền thủy, luyện chế thành đan, có thể sinh bạch nhục, tuy nói vũ giả đến niết bàn tiên cảnh cấp bậc, thụ thương tổn thương, cụt tay trọng sinh không là vấn đề. Nhưng là một ít cường đại huyền khí, cũng là có thể triệt để chặt đứt sinh cơ, cụt tay trọng sinh không thể khôi phục. Mà vô thường thiên tuyền thủy, luyện chế thành vô thường huyền đan, là được khôi phục. Vật tốt như vậy, giá trị chân quý, những thứ này, giá trị ít nhất 5 triệu. Ninh Húc thô sơ giản lược phỏng chừng một cái, không nhịn được nói. Lúc này, Phúc Lão nghe được Tần Trần không bán, khuôn mặt sắc ảm đạm. Thiên du thần mộc, hắn thật rất muốn, tối trọng yếu, loại vật này, không phải nói gặp phải, là có thể gặp phải. so với yêu linh thiên tham còn muốn hiếm thiếu nhìn thấy. 5 triệu, thành giao. Tần Trần cũng nghiêm túc, tay cầm thiên du thần mộc. Cái kia một đoạn thần mộc, đại khái dài hơn một thước, thoạt nhìn đen nhánh quang mang, đặc biệt chói mắt, cùng lúc trước khô cạn gậy trúc bề ngoài, thiên địa cách biệt. Cho ngươi, Tần Trần đem thần mộc giao cho Lý Nhàn Ngư, nói chuôi này thần mộc, bản thân liền có thể làm cực kỳ mạnh mẽ thần binh tới sử dụng, ngươi vừa vặn có thể thúc đẩy. Đã bảo vãng sinh côn tốt, Lý Nhàn Ngư tiếp hạ thần mộc, trong lúc nhất thời sửng sốt. Vãng sinh côn, thành binh khí của mình, 10 triệu A, đây chính là giá trị 10 triệu trung phẩm linh thạch, vuốt ve vãng sinh côn, Lý Nhàn Ngư trong lúc nhất thời không dám buông tay. Từ từ, Tần Trần cười nói, cái này còn có một cái đồ đạc xuất thủ. Vạn Khuynh Tuyết cùng Ninh Húc cùng với Phúc Lão ba người, lúc này hiếu kỳ không ngớt. Hôm nay, Tần Trần xuất thủ hai kiện đồ đạc, thoạt nhìn đều là giản dị tự nhiên, nhưng lại là giá trị vạn kim. Còn có, hội là thứ tốt gì? Trong khi đang nói chuyện, Tần Trần lấy ra một viên kim sắc tiểu cầu. Cái kia kim sắc tiểu cầu, nhìn từ bề ngoài không gì sánh được lóe sáng, bốn phía quang mang chói mắt. Tần Trần hoa 30.000 linh thạch mua được, cái kia chủ quán cũng là vận dụng mỗi bên chủng biện pháp, nhưng là cái này tiểu cầu, nhưng là tiểu cầu, không có cái gì biến hóa. Cuối cùng cái kia chủ quán cũng là hết hy vọng, đặt ở tự do khu giao dịch, có thể lừa dối một cái, liền lừa dối một cái. Lý Nhàn Ngư bây giờ còn nhớ kỹ, cái kia chủ quán cầm 30.000 khỏa linh thạch sau mừng rỡ như điên. Đương thời, Lý Nhàn Ngư thật hận không thể chặt cái kia chủ quán, nhưng bây giờ không tồn tại, thật cảm tạ cái kia chủ quán, 30.000 linh thạch mua lại, chỉ ít nên giá trị 100.000 linh thạch chứ. Mấy người lúc này đều là không gì sánh được hiếu kỳ, đồ chơi này, đến cùng giá trị bao nhiêu. Tần Trần đem kim sắc viên cầu phóng tới cái bàn lên, điểm ngón tay một cái. Trong khoảnh khắc, từng đạo huyền vân, vào thời khắc này xuất hiện. Huyền trận sư, Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc không gì sánh được, Tần Trần thu phục địa hỏa, thả ra đan hỏa, nhất định là một gã đan sư. Mà bây giờ, lại là một vị huyền trận sư, hàng vạn hàng nghìn đại lục, thiên tài vô số, có tinh mệnh vũ giả, được thượng thiên yêu ái, theo sinh ra chính là thiên tài, tu hành tốc độ nhanh đến làm người ta đố kỵ. Cũng có một chút linh thể, thánh thể, đế thể chờ, độc đáo thể chất thiên tài. Đồng thời, cũng tồn tại một số người, hoặc là diệu tâm, hoặc là thánh thủ, đối với đan thuật không gì sánh được tinh thông. Mà Tần Trần, thoạt nhìn đều không phải là, nhưng là tập đan thuật cùng trận thuật cùng kiêm, đơn chỉ cần điểm này, đan trận cùng tu, cũng đủ để xưng là thiên tài. Hơn nữa, Tần Trần nhãn quang, quá cay nghiệt, từ từ, từng đạo huyền vân thả ra, kim sắc viên cầu, vào thời khắc này cao tốc xoay tròn. Cuối cùng, kết thanh âm ca ca vang lên, kim sắc viên cầu đột nhiên dường như cánh hoa một dạng mở ra, mấy người tức thì nhìn về phía trong đó. Rốt cuộc là cái gì chí bảo? Kim sắc viên cầu dường như cánh hoa vậy tản ra, nội bộ đồ đạc, triển khai hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, mấy người chỉ thấy, viên cầu hạch tâm, xuất hiện một viên màu vàng lưu ly châu. Vàng dòng sắc, tản ra ánh sáng màu vàng, đem cả phòng chiếu xạ bừng tỉnh hoàng kim ốc một dạng. Đây là vật gì? Vạn Khuynh Tuyết liếc mắt nhìn, không hiểu nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức thì Phúc Lão, lúc này cũng là lắc đầu. Hắn cũng nhìn không ra vật ấy, rốt cuộc là cái gì? Tần Trần cầm lấy kim sắc tiểu cầu, nắm ở trong tay. Đột nhiên, kim sắc tiểu cầu lên, xuất hiện từng đạo rực rỡ chói mắt vệt hoa văn. Tần Trần tay niết viên cầu, đột nhiên, từng đạo vệt hoa văn, vào thời khắc này biến mất. Mà viên kia cầu lên, xuất hiện từng cái tứ tứ phương phương ô nhỏ tử. Ô nhỏ tử đem viên cầu bao trùm, thoạt nhìn dị thường quy trình. Cửu cung minh kim, Phúc Lão lúc này đột nhiên mở miệng, nhãn thần kinh hãi. Cửu cung minh kim, một bên, Ninh Húc cùng Vạn Khuynh Tuyết hai người, vẻ mặt không được giải khai. Phúc Lão từ từ nói, Lão Hủ từng nghe nói, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, cái kia mấy chỗ tuyệt địa bên trong, sở hữu cái này đẳng cấp độc đáo kim loại. Dùng để luyện chế huyền khí, pháp khí, thậm chí là bảo khí, đều là bảo vật vô giá. Hơn nữa, không ngừng như đây, gia nhập vào cửu cung minh kim luyện chế pháp bảo, huyền khí có thể đề thăng một cấp bậc, đối kháng pháp khí, loại kim loại này, vốn có linh tính. Phúc Lão nhìn Tần Trần nắm trong tay kim loại viên cầu, lúc này rốt cục phản ứng kịp. Cửu cung minh kim, loại bảo vật này, rất khó nhìn thấy. Tần Trần lại có thể tìm được, cái này một viên, phải có 2 lượng trọng chứ. Phúc Lão không xác định nói, giá trị ít nhất 700.000 trung phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư lăng lăng, yêu linh thiên tham cùng vô thường thiên tuyền thủy chân quý, đã để hắn chấn động lay động. Hiện tại không nghĩ tới, cái này cửu cung minh kim, cư nhiên càng thêm chân quý. Được, Tần Trần cũng không có nhiều lời, tiện đà nói, yêu linh thiên tham, vô thường thiên tuyển thủy, cửu cung minh kim, ba cái đồ đạc, cộng lại 1.420 vạn trung phẩm linh thạch. Giúp ta công việc một tấm thẻ, ta cần ở các ngươi vạn thiên các mua vài món đồ. Ninh Húc nghe đến lời này, lập tức gật đầu, vội vàng ly khai, tự mình đi làm. Chuyện cho tới bây giờ, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra. Tần Trần có thể nói là quý khách, ba cái đồ đạc, giá trị hơn 10 triệu. Nếu như vị khách hàng này câu thông tốt, vậy tương lai ở Thiên Giang thành bên trong, bán ra đem ra được gì đó, hắn cái này các chủ, cũng có thể theo được lợi. Lúc này, bên trong gian phòng, Tần Trần thản nhiên tỏa hạ, Vạn Khuynh Tuyết cùng cái kia vị phúc lão, cũng là ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tần Trần. Không biết Tần công tử cần phải mua vật gì vậy? Vạn Khuynh Tuyết khách khí nói. Không nghĩ tới, tự mình tiến tới đến Thiên Giang thành, còn có thể đụng tới như vậy nhất vị đặc biệt thanh niên. Tần Trần đúng là rất độc đáo. Đan sư, trận sư, lại thêm trên sắc bén ánh mắt. Người như vậy, hoàn toàn chính xác thiếu thấy. Vô vọng chân diệp, cực hàn thiên thủy, đoạn không thiên tuyển cùng với tự nhiên thánh trúc. Tần Trần một hơi nói ra bốn cái đồ đạc. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến lời này, thần tình ngẩn ra. Cái này bốn cái đồ đạc, nàng cũng đã nghe nói qua, đều là cực kỳ thiếu thấy, hơn nữa rất ít lưu ý luyện đan dược liệu. Một bên, Phúc Lão cũng là nhãn thần khẽ nhúc nhích, nhịn không được nhìn về phía Tần Trần. Tần công tử là muốn luyện chế, Minh Đồng Huyền Đan, Minh Đồng Huyền Đan, Vạn Khuynh Tuyết mặt lộ vẻ không được giải khai. Phúc Lão cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Không sai, Tần Trần cũng không được che giấu, nói, đồ nhi này của ta, là vãng sinh đồng. Lời này vừa nói ra, Phúc Lão ánh mắt mang theo kinh hoàng, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lão hủ minh bạch, việc này, lão hủ ổn thỏa bảo mật. Tần Trần cũng là cười nói, bảo mật không sao cả, vãng sinh đồng cũng không phải là có thể giấu được đấy. Vạn Khuynh Tuyết nhịn không được nhìn về phía Phúc Lão. Phúc Lão thở dài nói, 9 vạn năm trước tả hữu, hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhất vị thiên kiêu, đột nhiên xuất hiện, tên gọi là Lý Nhất Phong, thế gian tôn xưng đó vì Phong Vương. Phong Vương chính là gặp may mắn vãng sinh đồng, một đôi mắt, đồng thuật vô địch, có thể nói bá tuyệt thiên hạ. Chỉ là cái này 90.000 năm qua, tự Phong Vương mất, Lý gia theo thịnh đến suy, vãng sinh đồng, dần dần cũng không làm người đời biết tới. Phúc Lão nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói tiểu gia hỏa, người thật may mắn. Phúc Lão nói thế, không chỉ một đạo ý tứ, có thể giác tỉnh vãng sinh đồng, Lý Nhàn Ngư rất may mắn. Mà gặp phải Tần Trần, càng là Lý Nhàn Ngư may mắn. Vãng sinh đồng, từ cổ chí kim, biết người quá mức thiếu. Tức thì người biết, cũng căn bản không biết, như thế nào chính xác là bồi dưỡng vãng sinh đồng. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, thầy cho tương thừa, Tần Trần lần này, lại bán ba cái chí bảo, chỉ vì luyện chế Minh Đồng Huyền Đan. Đủ để nhìn ra, Tần Trần đối với Lý Nhàn Ngư chiếu cố. Một việc tình, Phúc Lão liếc mắt chính là nhìn thấu. Lý Nhàn Ngư lúc này cười hắc hắc, Tần Trần đối với hắn, cái kia tự nhiên là không lời nói. Vạn Khuynh Tuyết từ từ mở miệng, nói cái này bốn loại dược liệu, mặc dù không đắt đỏ, cũng là rất khó tìm kiếm, nguyên nhân này giá cả cũng là hơi cao một ít. Tần công tử thân là chúng ta vạn thiên các quý khách, cái này bốn loại dược liệu, dựa theo bộ mặt thành phố giá trị, sắp xỉ 3 triệu, chúng ta vạn thiên các xem như là cùng Tần công tử kết giao, chỉ lấy Tần công tử 1 triệu linh thạch. Tiểu nha đầu, ngươi và phụ thân ngươi thật đúng là một cái tính khí bản tính. Tần Trần cười híp mắt nói, ngươi nói là bốn loại dược liệu, mỗi một chủng một bội giá cả, ta muốn là 10 cây. 10 cây, Vạn Khuynh Tuyết mặt lộ vẻ khó sắc, nói Thiên Giang thành bên này, chỉ sợ nhất thì không cầm ra nhiều như vậy, cần thay đổi. Không sao cả, Tần Trần cười nói, thân ta trên cũng không 3.000 vạn linh thạch, trước hết mua một bộ phận, phía sau dược liệu đến, ta trả lại tiền. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, không nhiều lắm lúc, Ninh Húc trở về, cho Tần Trần một tấm thẻ màu vàng. Tần công tử, đây là ngài quỹ thẻ. Ninh Húc khách khí nói, chỉ cần là hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, bất kỳ cái gì nhất chỗ vạn thiên các phân bộ, Tần công tử có thể bằng vào thẻ này, lấy ra linh thạch. Một bên, Lý Nhàn Ngư có chút mộng, Tần Trần mang theo hắn, đi tự do khu giao dịch đi bộ một quyền, hoa không đến 50.000 linh thạch, mua hạ bốn cái đồ đạc. Chuyển tay một cái, 50.000 biến thành 1.420 vạn linh thạch. Nhất định giống như là nằm mơ, Lý Nhàn Ngư hiện tại rốt cuộc minh bạch, Tần Trần vì sao tự tin như vậy. Cùng Tần Trần độc ác nhãn quang so sánh với, hắn vãng sinh đồng, là thứ gì? Liên tưởng đến phía trước, những người đó hèn mọn thái độ. Lý Nhàn Ngư thầm nghĩ chửi một câu, một đám nhược trí. Sư phụ bí hiểm, há là những thứ kia phàm phu tục tử có thể hiểu. Chỉ là thời khắc này Lý Nhàn Ngư trong lòng đắc ý thời gian, lại hoàn toàn quên, chính mình phía trước cách nghĩ. Vạn Khuynh Tuyết phân phó Ninh Húc đem tồn kho bên trong, Tần Trần nói bốn loại dược liệu, toàn bộ mang tới. Tần Trần lấy ra dược liệu, cười nói, Vạn Thiên Các luyện đan địa, ta mượn dùng một chút. Được, Vạn Khuynh Tuyết hơi chút ngưng thần, có thể lập tức chính là ứng với xuống. Kỳ thực, nàng đáy lòng cũng không tin, Tần Trần có thể luyện chế Minh Đồng Huyền Đan. Nàng đánh trong đáy lòng cho rằng, Tần Trần là hội mời đan sư xuất thủ. Nhưng là bây giờ, xem Tần Trần ý tứ, là muốn tự mình ra tay. Nàng cũng rất tò mò, Tần Trần đan thuật, đến cùng như thế nào. Chương 910, Liệt Hỏa. 10 triệu trung phẩm linh tinh tồn trữ, ở Vạn Thiên Các bên trong, đủ để gọi là quý khách cấp bậc. Tần Trần cần 4 loại dược liệu, mỗi bên tự hối đoái tứ trụ. 1.200 vạn linh tinh, hầu như trong nháy mắt hao tổn khoảng không. Luyện đan thất bên trong, Vạn Khuynh Tuyết tiếu xinh xinh đứng vững, nhìn về phía Tần Trần. Tần công tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Khuynh Tuyết hé miệng cười một tiếng, nói cái này 4 cây dược liệu, một phần giá trị 3 triệu, tứ phần vừa lúc là 1.200 vạn. Sử dụng luyện đan thất, ta Vạn Thiên Các có thể, đây là khách quý toàn lực. Chỉ là tại hạ có một chuyện muốn cùng Tần công tử thương nghị. Tần Trần cười híp mắt nói, ngươi nói, Tần công tử đan thuật, tiểu nữ tử còn không có từng thấy, nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Tiểu nữ tử cũng biết, đan sư môn là kiêng kỵ nhất người bên ngoài quan sát chính mình luyện đan, ta có thể làm ra nhượng bộ. Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói, tiếp 6 phần dược liệu, Tần công tử nếu như hối đoái, chỉ ít cần 18 triệu linh thạch, tiểu nữ tử có thể làm chủ, miễn đi Tần công tử 3 triệu linh thạch. Vạn Khuynh Tuyết vừa mở miệng, 3 triệu linh thạch tương đương với tống suất chỉ vì tham quan học tập Tần Trần luyện đan. Chuyện tốt như vậy tình, ta có lý do gì không đáp ứng? Tần Trần cười cười, 3 triệu, một phần giá trị của dược liệu, hắn đúng là không có lý do không đáp ứng. Hơn nữa, Vạn Khuynh Tuyết muốn nhìn, vậy xem trọng, chính mình đan thuật, nàng nếu như xem nhất lần là có thể học được, cái kia đủ để gọi là muôn đời yêu nghiệt. Điểm ấy tự tin, Tần Trần vẫn phải có. Luyện đan thất bên trong, Tần Trần chuẩn bị thỏa đáng. Lý Nhàn Ngư, Vạn Khuynh Tuyết, Phúc Lão, Ninh Húc mấy người, đều là ở một bên. Tần Trần cũng không được quản mấy người, bắt đầu động thủ. Cửu sinh cửu thế, đời thứ 5, Tần Trần một thân đan thuật, có thể coi nghịch thiên, tự nghĩ ra cửu nguyên đan điển, vậy càng là cửu thiên bên trong thế giới, vô số người giành cướp chí bảo. Từng có người nói, được cửu nguyên đan điển người, sẽ thành đan đạo đại tông sư. Đây cũng không phải là nói xạo, cửu nguyên đan điển, có thể nói là hao hết Tần Trần đời thứ 5 chọn thời gian 10.000 năm, biên soạn toàn viết. Hắn đan thuật, không ai bằng, 4 loại dược liệu, nhất nhất trưng bày ở bàn lên. Tần Trần hô giọng điệu, chỉ bên trên, một đạo đan hỏa, từ từ mọc lên. Địa hỏa, Tần Trần đan thuật, tự nhiên là không thể soi mói. Mà quyết định hắn có thể đủ luyện chế đan dược phẩm cấp hạn mức cao nhất, không phải của hắn đan thuật, mà là hắn đan hỏa. Chỉ là, luyện hóa một đạo địa hỏa, hiện tại đến đạt đến niết bàn nhất trọng, luyện chế tam phẩm huyền đan, vẫn là không có vấn đề. Một luồng đan hỏa mọc lên, Tần Trần trong cơ thể, lực lượng dần dần thả ra. Cái kia đan hỏa, vào thời khắc này, không ngừng tụ tập, khuếch tán, một đạo bị không hòa thuận. Cuối cùng, một luồng đan hỏa, hóa thành nghìn đạo hỏa tuyến một dạng, từ từ chập chờn. Thấy như vậy một màn, Phúc Lão, Ninh Húc các chủ cùng với Vạn Khuynh Tuyết ba người, đều là lộ ra rung động biểu tình. Liệt hỏa, Tần Trần triển hiện chiêu thức ấy, là mỗi nhất vị huyền đan sư cần thiết năng lực. Đem một đám lửa, chia ra thành một phần một phần. Liệt hỏa cái này trùng thủ đoạn, bất đồng huyền đan sư có thể làm được bất đồng tình trạng. Bình thường huyền đan sư có thể làm được chia ra thành 100 phần. Tương đối cao minh có thể làm được chia ra thành 300 phần, 500 phần. Mà một ít chìm đắm đan đạo mấy trăm năm huyền đan sư thậm chí có thể làm được chia ra thành 700 phần, 800 phần. Thế nhưng làm được chia ra thành 1.000 bản, cơ hồ không có. Phân liệt hỏa diễm, hóa thành một đạo, càng thêm dễ dàng khống chế nhiệt độ. Thử nghĩ muốn nhìn, đan hỏa theo vũ giả trong cơ thể sinh ra, có thể thao túng thâu suất mạnh yếu. Thế nhưng, như chia ra thành càng nhỏ bé một tia, cái kia khống chế nhiệt độ, có thể càng thêm tinh chuẩn. Có thể nói, liệt hỏa chiêu thức ấy, đủ để nhìn ra một gã huyền đan sư năng lực cùng nội tình. Tục ngữ nói, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Tần Trần chiêu thức ấy, làm cho ở đây ba người, đều là cảm giác trong lòng chấn động lay động. Chỉ có Lý Nhàn Ngư, lúc này vẻ mặt không được giải khai. Sư tôn không được luyện đan, chơi cái gì hỏa à? Chia làm từng đường, thoạt nhìn quả thực rất đẹp mắt. Nhưng là bên này, nhưng là có tam vị đan sư đang nhìn đây. Sư tôn lúc này, còn có tâm tình chơi. Nếu như biết Lý Nhàn Ngư suy nghĩ trong lòng, Tần Trần phỏng chừng nhất khẩu lão huyết đều muốn phun ra ngoài. Liệt hỏa bước đi hoàn thành, Tần Trần bắt đầu tiến hành lò luyện đan tăng nhiệt độ. Từ từ trong lúc đó, từng bước một tới, xử lý tốt dược liệu, dồn dập đầu nhập. Huyền đan sư là tối trọng yếu ba điểm, liền là dược liệu xử lý, hỏa hầu trưởng khống cùng với dược liệu đầu phóng thời cơ. Vào giờ phút này Tần Trần, thoạt nhìn rất vị ý. Nhưng là một bên, Phúc Lão, Ninh Húc cùng Vạn Khuynh Tuyết ba người, cũng là hết sức chăm chú. Lý Nhàn Ngư nhìn không ra cái gì từng đạo tới, thế nhưng ba người nhưng cũng là huyền đan sư, có thể thấy minh bạch. Tần Trần mỗi một bước đột nhiên thi triển, đều là đúng lúc tốt chỗ. Cho người cảm giác, tùy ý bên trong, cũng là bả khống đến tinh xảo nhất. Cái này ra hỏa, khiến người ta cảm thấy quá bất khả tư nghị. Phúc Lão từ từ, lắc đầu. Hắn tuy là ngũ giai huyền đan sư, nhưng là nếu như cùng Tần Trần tương đối luyện chế tam phẩm huyền đan, hắn mặc cảm. Tần Trần dáng dấp, phảng phất là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Nhưng lại giống như là không ở thế giới của mình bên trong. Rất kỳ quái, từ từ, hỏa diễm tiêu thất, bên trong lò luyện đan, toát ra khói trắng tới. Tần Trần lúc này cũng là hô giọng điệu, cổn động thanh âm vang lên, lò luyện đan xuất khẩu, bốn viên huyền thanh sắc đan dược, đầu ngón tay cái cao thấp. Vào thời khắc này xuất hiện. Thành, lúc này, Phúc Lão thở dài, hàng vạn hàng nghìn đại lục, yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, bất tận bên ngoài cân nhắc, Lão Phu hôm nay, xem như là mở mắt. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cảm giác ngực hơi buồn phiền, nàng tự cho là mình còn tuổi nhỏ, đến tam giai huyền đan sư hoàn cảnh, ở vạn thiên các bên trong, đều là thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể hôm nay, xem như là minh bạch, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuy nói chỉ là xem Tần Trần một lần xuất thủ luyện đan. Nhưng là, lúc này đây xuất thủ, đủ để nhìn ra rất nhiều thứ lệnh người dư vị đứng lên, rất có thu hoạch. 3 triệu linh thạch, tham quan học tập một lần, không lỗ. Tần Trần lấy đan dược, giao cho Lý Nhàn Ngư, trước đừng dùng, quay đầu ta sẽ nói cho người biết. Đúng, Lý Nhàn Ngư cất xong 4 miếng đan dược, kích động trong lòng không ngớt. Cái này 4 miếng đan dược dược liệu, liền giá trị 1.200 vạn trung phẩm linh thạch. Lại thêm trên luyện đan sư xuất thủ, luyện chế thành đan xuất thủ phí, giá trị ít nhất 15 triệu trung phẩm linh thạch. Theo hắn sinh ra đến bây giờ, Lý gia tích xúc, đều không nhiều như vậy qua. Tần công tử đan thuật, quả thực phi phàm, tiểu nữ tử mở mắt. Vạn Khuynh Tuyết lúc này thở dài nói, Phúc Lão lúc này đồng dạng cung kính nói, tiểu hữu quả nhiên không phải vật trong ao, không biết tiểu hữu sư thừa người phương nào. Thế gian này, còn không người có thể dạy ta. Tần Trần cười cười, Phúc Lão lúc này lơ đễnh. Tần Trần nói thế, có thể nói ngạo khí phi phàm, nhưng phàm là thiên chi kiêu tử, cái nào không được ngạo khí. Tần công tử, kế tiếp còn muốn luyện chế minh đồng huyền đan chứ? Không bằng liền ở tạm ở vạn thiên các bên trong. Vạn Khuynh Tuyết mời, tương phùng tức là duyên phận, tiểu nữ tử cũng có rất nhiều chuyện tình, muốn cùng Tần công tử điều tra. Lý Nhàn Ngư lúc này kinh ngạc nhìn Vạn Khuynh Tuyết, cái này nữ nhân, không sẽ là xem thượng sư tôn chứ? Đối với Vạn Khuynh Tuyết mời, Tần Trần cũng không cự tuyệt. Vạn thiên các bên trong, đầy đủ mọi thứ, lại người, còn có 6 phần dược liệu không có đưa đến. Hơn nữa trên người linh thạch hao hết, hắn cũng cần ở tự do khu giao dịch bên trong, lại đào đào. An bài xong Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư tất cả công việc, Vạn Khuynh Tuyết cũng là cáo từ. Lúc này, thầy trò hai người ở vạn thiên các lầu 3. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng lớn như thế bên trong, trong trong ngoài ngoài, 7-8 căn phòng, thư phòng, ngọa thất. Phòng tu luyện, đầy đủ mọi thứ. Lý Nhàn Ngư nhìn gian phòng, cổ kính, khiêm tốn bên trong tiết lộ ra xa hoa. Không hổ là vạn thiên các a. Lý Nhàn Ngư thở dài nói. Nhà quê, Tần Trần chửi một câu, nói, đến phòng tu luyện. Lý Nhàn Ngư vội vàng cùng lên. Trong phòng tu luyện, hơi lộ ra một ít hôn ám, bốn phía, chính là hắc hạt sắc được tinh thiết chế tạo, không chỉ là cách âm, ngăn cách linh khí thả ra hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Phục hạ một viên minh đồng huyền đan. Tần Trần dặn dò, nhưng sau khai mở vãng sinh đồng, vận chuyển đồng thuật, đem dược hiệu toàn bộ tụ tập đến hai mắt lên. Lý Nhàn Ngư không dám khinh thường, ngồi xếp bằng xuống, dựa theo Tần Trần từng nói, bắt đầu ngưng tụ. Trong phòng tu luyện, Lý Nhàn Ngư dựa theo Tần Trần thuyết pháp, bắt đầu đánh ngồi tu hành. Tần Trần cũng không được quản, ly khai phòng tu luyện, đi tới bên trong thư phòng. Bên hông hồ lô, bị Tần Trần phóng tới bàn lên. Nhìn cái kia cả người bụi hồ lô màu trắng, đại khái dài bằng bàn tay. Ảm đạm không ánh sáng, Tần Trần khóe miệng, cũng là một cái tiếu dung di chuyển hiện. Thôn linh hồ lô, cư nhiên bị người trở thành phế vật bán. Tần Trần nhịn không được lắc đầu cười nói, cũng may ngươi gặp phải ta, xem như là không có để cho ngươi bị mai một. Thôn linh hồ lô, có thể xưng là nhất kiện pháp khí. Tần Trần lúc này, theo bàn trên bầu rượu bên trong, đổ ra rượu ngon, tiến nhập bên trong hồ lô. Từ từ trong lúc đó, hồ lô bên trong, toát ra từng luồng khói trắng. Chỉ là những thứ kia khói trắng, vô cùng băng lãnh, tản ra đến xương hàn ý. Tần Trần sẽ không để ý, rót rượu ra thủy, trong tay xuất hiện nhất đạo ấn ký, đánh vào hồ lô lên. Không bao lâu, Tần Trần lần nữa đem rượu ngã vào bên trong hồ lô, rót nữa xuất hiện, lại đánh nhất đạo ấn ký. Thường thường phục phục, Tần Trần chưa từng dừng lại nghỉ. Vạn Thiên Các, bên trong một căn phòng, Vạn Khuynh Tuyết lúc này ngồi ở trước bàn. Tần công tử đã nhiều ngày thời gian, chỉ là không ngừng muốn rượu, hơn nữa còn là một vò muốn. Trước người, Ninh Húc các chủ lúc này hồi báo, không nghĩ tới, vẫn là một cái hảo tử tiêu sái người. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, đó cũng không phải, Ninh Húc có chút buồn bực nói, hắn muốn rượu, cũng là không uống, đều ngã, không biết đang làm cái gì, thuộc hạ cũng không tiện hỏi kỹ. Ồ, Vạn Khuynh Tuyết biểu lộ ra khá là kinh ngạc, Tần Trần, thật sự là một cái quái nhân a. Tin tức tìm hiểu đi ra không? Ừ, Ninh Húc gật đầu nói, Tần Trần tới từ Cửu U Đại Lục, Lăng Vân Thành Tần Phủ bên trong, tộc trưởng Tần Thương Sinh, đầu gối hạ con trai thứ ba, đại nhi tử Tần Chiến, nhị nhi tử Tần Hải hai người, đều đã ly khai, không biết tung tích. Tam nhi tử chính là Tần Trần, Ninh Húc hiếu kỳ nói, cái này Tần Trần, thực sự là tràn ngập truyền kỳ. Vốn là tinh mệnh vũ giả, nhưng là chưa tới linh hải cảnh, tinh môn không yên, bị người thiết kế cướp đoạt. Ai biết, bị tước đoạt tinh môn sau Tần Trần, nhất phi trùng thiên, ở Bắc Minh Đế Quốc Thiên Thần Học Viện, bộc lộ tài năng. Về sau, càng là ở Cửu U Đại Lục, mở ra hoành đồ, hiện nay, bị Cửu U Đại Lục xưng là Cửu U Đệ Nhất Đế. Hơn nữa, Cửu U Đại Lục phía trước, cũng xuất hiện địa hạ ma tộc, cái này ra hỏa, tiến nhập địa tâm 3 năm, an toàn trở về, có thể nói kỳ tích. Ồ, lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết chân mày một cái. Địa hạ ma tộc, Cửu U Đại Lục cũng có. Vạn Khuynh Tuyết cau mày nói, ta vốn tưởng rằng, chỉ có chúng ta Vạn Thiên Các phát hiện địa hạ ma tộc tồn tại, nói như thế, địa hạ ma tộc, không chỉ một chỗ. Bọn người kia, đến cùng đến từ đâu? Ninh Húc các chủ chắp tay nói, đại tiểu thư không cần phải lo lắng, việc này tổng các chủ lưu tâm, nhất định không sao cả. Ừ, Vạn Khuynh Tuyết lần nữa nói, liên quan tới thiên thượng giang bắc bưng hạ du chỗ sinh tử huyệt, dò xét như thế nào? Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, Bắc Thương Phủ bốn đại tông môn thế lực, đều ở đây tìm kiếm, phỏng chừng không lâu sau, thì có tin tức. Ninh Húc lần nữa nói, có người nói, đó là Linh Tử Hiên huyệt nơi. Linh Tử Hiên, Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được nói, này người cũng là nhất vị hào hùng, sinh tử cảnh cửu kiếp đứng đầu đầu sỏ. Đáng tiếc, này người nhất tâm vấn đạo, cũng là tẩu hỏa nhập ma. Linh Tử Hiên sinh tiền, có người nói thân trên có một kiện thượng phẩm pháp khí, vật ấy, cũng chính là mục đích chuyến này của ta, người phái người chú ý quan sát. Đúng, Ninh Húc ngôn ngữ rơi xuống, chắp tay ly khai. Vạn Khuynh Tuyết lười biếng tựa ở cái ghế lên, giờ này khắc này, diêm rúa lòe loẹt dáng người, hiển hiện ra một tia quyến rũ động lòng người mùi vị. Tần Trần, Vạn Khuynh Tuyết lẩm bẩm nói, Cửu U Đại Lục, thật là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương. 9 vạn năm trước, U Vương, tựa hồ liền từ Cửu U Đại Lục đi ra. 8 vạn năm tả hữu thời gian, Thanh Vân Thiên Nhân, nhảy lên một cái, sinh cải biến Thương Lan Đại Lục cách cục, kiến tạo Thanh Trần Các, hùng cứ Trung Lan. Hiện tại, lại xuất hiện một cái Tần Trần, Vạn Khuynh Tuyết cười nói, thật đúng là có ý tứ. Thời gian, từ từ trôi qua. Cái này nhất thiên, Lý Nhàn Ngư rốt cục xuất quan. Mà giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư khí tức, càng là đại biến. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, 4 viên minh đồng huyền đan nuốt hạ, liên tục tiêu hóa mấy ngày thời gian, hắn lần nữa đột phá. Hơn nữa, vào giờ phút này Lý Nhàn Ngư, cho người cảm giác, hai mắt phá lệ lóe sáng, dạng người rực rỡ. Phảng phất là, thoát thai hoán cốt, ngắn ngủi đã hơn 1 năm thời gian, Lý Nhàn Ngư cảm giác được, chính mình biến hóa, nói ra căn bản không ai tin. Huyền diệu mà bất khả tư nghị. Sư tôn, người ở đây làm sao? Lý Nhàn Ngư chứng kiến Tần Trần, một mực rót rượu, ngã vào bên trong hồ lô, lại đổ ra. Cho tới giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư mới nhớ. Sư tôn đào xuống cái hồ lô này, chắc cũng là chí bảo chứ. Làm cho pháp bảo hiện thân. Tần Trần đáp lại một câu, hô giọng điệu. Rốt cục tốt, đã nhiều ngày thời gian, hắn ngã vào một hồ lô lại một hồ lô rượu. Đánh ra ấn ký đầy đủ hơn vạn đạo, cuối cùng là triệt để hoàn thành. Thôn linh hồ lô, tốt tốt pháp khí, tổng về là nên. Hiển hiện ra chân thân đi, Tần Trần một lời rơi xuống, bàn tay vung lên, cuối cùng nhất đạo ấn ký, vào thời khắc này đánh ra. Tạch tạch tạch, từng đạo tan vỡ thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Hồ lô vào thời khắc này, mặt ngoài hào quang màu xám trắng, dường như mặt nạ một dạng, nhanh chóng giãn, cho thấy hồ lô chân chính dung mạo. Lớn chừng bàn tay hồ lô, thoạt nhìn mang theo nhàn nhạt tử kim sắc. Hơn nữa hồ lô lên, thanh tú có khắc từng đạo văn lộ, hợp thành từng đạo huyền diệu phù văn một dạng, lóe ra quang mang. Một cái hồ lô bể, vào thời khắc này, dường như biến đùa giỡn pháp một dạng, thành quang mang bắn ra bốn phía chói mắt hồ lô. Thôn linh hồ lô, Lý Nhàn Ngư nhìn hồ lô kia, không khỏi nói, linh tử hiên thôn linh hồ lô a. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là ngạc nhiên nói, linh tử hiên. Ừ, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, linh tử hiên, ở 3.000 năm trước, chính là Giang Bắc nhân vật vô địch, sinh tử cảnh cửu kiếp nhân vật vô địch, khai sáng tử hiên các. Hơn nữa có người nói, ban đầu tử hiên các, thống trị toàn bộ Giang Bắc địa khu, ở Bắc Lan cũng là nhất bá. Về sau không biết cái gì nguyên nhân, linh tử hiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hiên các sụp đổ, còn có người nói, bây giờ Giang Bắc bốn đại tông môn, chính là tử hiên các phân liệt sau hình thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bất quá, bây giờ bốn đại tông môn, cùng ban đầu tử hiên các so sánh, phách ngựa không kịp. Đã từng Lý ra, dù sao ở Giang Bắc sinh hoạt không thiếu thời gian, chút chuyện này tình, Lý Nhàn Ngư vẫn là biết. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía thôn linh hồ lô, không nhịn được nói, có người nói hồ lô này, có thể hóa thủy thành linh. Bỏ vào đi vào một hồ lô thủy, có thể biến thành so với linh dịch càng thêm vốn có thần hiệu quỳnh tương. Vũ giả thường thường dùng để uống, giống như là trong ngày ngâm mình ở linh tuyền bên trong một dạng, đối với võ đạo tu hành, vốn có ích lợi cực lớn. Tần Trần gật đầu, công hiệu, có thể không chỉ chừng này. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần ngã vào một hồ lô rượu, thôn linh hồ lô đeo ở hông, cười nói, ngày sau ngươi sẽ chậm rãi minh bạch. Lý Nhàn Ngư gật đầu, hiện tại hắn đối với Tần Trần lời nói, đó là tin tưởng không nghi ngờ. Tần Trần kiến thức, vượt qua xa hắn tưởng tượng có thể so sánh. Sư tôn, vậy chúng ta bây giờ đi đâu trong? Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, tiếp tục đào, Tần Trần cười nói, Minh Đồng Huyền Đan, vẫn còn cần tiếp tục dùng, tài năng giải trừ ngươi vãng sinh đồng mầm tai họa, chúng ta còn được đào xuất hiện 18 triệu trung phẩm linh thạch. Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc, đối với sư tôn mà nói, đó không phải là một kiện việc nhỏ. Hướng tự do khu giao dịch đi dạo một vòng, tùy tùy tiện tiện, hoa hạ 50.000 linh thạch, liền mua hạ giá trị 12 triệu linh thạch chân bảo. Mua nữa 18 triệu linh thạch chân bảo, vẫn không phải là dễ. Ngươi cho rằng lúc nào cũng có thể đào được, Tần Trần bạch Lý Nhàn Ngư liếc mắt, nói cái kia thiên cũng là chúng ta vận khí tốt. Lý Nhàn Ngư lơ đễnh, dù sao chỉ cần tự do khu giao dịch có, sư tôn mắt sáng như đuốc, nhất định có thể phát hiện. Hai người ly khai lầu ba, lần nữa đi tới tự do khu giao dịch. Vẫn là ầm ĩ phân loạn, phi thường náo nhiệt, Tần Trần lần này, nhìn kỹ, cái này lục lạc chuông, bán thế nào? Đi tới một tòa trước gian hàng, Tần Trần mở miệng dò hỏi. 1.000 trung phẩm linh thạch, ta muốn, Tần Trần khẽ mỉm cười nói. Lý Nhàn Ngư trả tiền, lấy đi lục lạc chuông, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẫn là phổ thông tột cùng. Đừng xem, thứ này không thế nào đáng giá, hơn 1 triệu trung phẩm linh thạch. Tần Trần lúc này mở miệng, Lý Nhàn Ngư cũng là nhìn trong tay lục lạc chuông, không thể tin tưởng. Cái này phá lục lạc chuông, hơn 1 triệu trung phẩm linh thạch. Nhưng là lần này, hắn tin, tiếp đó, thầy cho hai người tiếp tục lắc lư đứng lên. Tần Trần hoa mấy ngàn linh thạch, mua hạ 3-4 kiện đồ vật. Không sai biệt lắm 10 triệu, còn chưa đủ. Tần Trần cau mày nói, hết cách rồi, chỉ có thể tuyển trạch một ít mấy trăm ngàn linh thạch vật giá trị. Toàn bộ tự do khu giao dịch, thầy cho hai người đi cái lần. Tần Trần cũng là ám tự quan sát cái lần, phàm là giá trị hơn 100 vạn, hắn đều mua lại. Chỉ là đào bảo cái này trùng sự tình, không phải nói mỗi ngày đều có thể có thu hoạch. Dù sao, đi tới nơi này tự do khu giao dịch vũ giả, đại thể đem ra gì đó, đều là thật giả lẫn lộn. Tần Trần mang theo Lý Nhàn Ngư, bắt đầu đi trở về. Cái này chén ngọc, bán thế nào? Tần Trần trực tiếp hỏi. 3.000 linh thạch, chủ quán là một gã thanh niên, không mặn không lạt nói. Mua, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Lý Nhàn Ngư lập tức trả tiền. Ta ra 5.000, đang ở lúc này, một giọng nói, đột nhiên vang lên, khiến cho bốn phía mọi người, đều là nhìn qua. Ở tự do khu giao dịch bên trong đào bảo bối người không thiếu, có thể cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có thể có người đấu giá đào bảo bối. Một gã thanh niên, bên người đi theo mấy bóng người. Cái kia thanh niên, một thân tử y, thần thái cao cao tại thượng, đứng chắp tay, lúc này đi tới trước gian hàng, nhìn về phía chủ quán, nói cái này chén ngọc, bản công tử mua, 5.000 linh thạch. Thanh niên chủ quán lúc này tức thì tới tinh thần, chén ngọc hắn kiểm tra qua rất nhiều lần, căn bản nhìn không ra đầu mối gì. Thật không nghĩ đến, lại có thể có người đấu giá. Mà đoàn người vào thời khắc này, cũng là nghị luận. Đông Phương Thế gia Đông Phương Việt công tử, Đông Phương Ngạo đệ đệ a, cái này gia hỏa, cư nhiên tới tự do khu giao dịch. Đông Phương Thế gia là Giang Bắc bốn đại thế lực một trong, Đông Phương Việt tới nơi này, đó không phải là rất bình thường nha. Nhìn cái kia quý công tử, bốn phía mọi người tức thì nghị luận. Đông Phương Việt, Đông Phương Thế gia con em dòng chính, ở toàn bộ Đông Phương Thế gia, thiên phú không tầm thường, gần với chính mình huynh trưởng Đông Phương Ngạo Thiên chi kiêu tử, niết bàn nhất trọng tu vi, ở Giang Bắc cũng rất nổi danh. Món đồ này là chúng ta nhìn thấy trước, Lý Nhàn Ngư lúc này rên một tiếng, các ngươi xem trước trên làm sao? Đông Phương Việt diếu diếu nói, các ngươi lại không trả tiền mua lại, bản công tử nguyện ý ra giá tiền cao hơn, làm sao? Tiểu tử, người bán cho người nào? Đông Phương Việt nhìn về phía cái kia thanh niên chủ quán, hừ nói. Người nào ra giá cao, ta đương nhiên bán cho người nào. Thanh niên chủ quán vội vàng nói. Lý Nhàn Ngư lúc này giận dữ. Cái này ra hỏa, nói rõ cố ý. Ta ra, Nhàn Ngư, Tần Trần lúc này cũng là đột nhiên mở miệng, nói toán, ta cũng chính là mua được vui đùa một chút, đã Đông Phương Việt công tử yêu mến, để cho hắn tốt. Đúng, Lý Nhàn Ngư mặc dù không phục, vẫn như trước là nghe theo Tần Trần. Đông Phương Việt trả tiền, tiếp nhận chén ngọc, giao cho mình bên người một gã lão giả. Lão giả kiểm tra khoảng khắc, bàn tay bên trong, đánh ra từng đạo linh khí, thâm nhập vào trong bát ngọc. Công tử, là, Nguyệt Linh Thạch chế tạo pháp khí, giá trị ít nhất 300,000 trung phẩm linh thạch. Lão giả thấp giọng nói, nghe đến lời này, Đông Phương Việt khuôn mặt sắc vui vẻ. Kiếm đại, 5.000 linh thạch mua xuống, 300,000 bán ra. Xem ra, chính mình tại Vạn Thiên Các lấy được tin tức, là thật. Cái này Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, có đặc thù thủ đoạn, có thể phát hiện chí bảo. Bên kia, Tần Trần mang theo Lý Nhàn Ngư ly khai. Lý Nhàn Ngư hừ nói, sư tôn, tại sao phải nhường? Đại không được chúng ta tăng giá nữa là được, nhất kiện chén ngọc mà thôi, không coi vào đâu. Tần Trần cười nói, như vậy bảo bối, toàn bộ tự do khu giao dịch, ta có thể tìm ra mấy chục món. Lý Nhàn Ngư lúc này, trong lòng cảm giác khó chịu. Làm sao nhường, sư tôn đang suy nghĩ gì? Không nhiều lắm lúc, thầy trò hai người, đi tới một tòa trước gian hàng. Khối ngọc thạch này, bao nhiêu tiền? 7.000 linh thạch, chủ quán cười ha hả nói. Muốn, Tần Trần rất trực tiếp. Lý Nhàn Ngư lúc này, đang chuẩn bị trả tiền, đột nhiên, một giọng nói, vào thời khắc này vang lên. 1.000.000 linh thạch, ta muốn. Thanh âm quen thuộc, vang lên lần nữa. Lại là Đông Phương Việt. Lý Nhàn Ngư nộ, Đông Phương Việt, một vừa hai phải. Lý Nhàn Ngư quát lên, người nếu muốn đào bảo bối, chính mình đi đào, theo chúng ta phía sau, giống như một theo đuôi giống nhau. Bản công tử cam tâm tình nguyện, Đông Phương Việt giễu cợt một tiếng. Hắn là ai vậy, Đông Phương Thế gia công tử, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, dám trêu hắn sao? Người muốn mua ngọc thạch này, Tần Trần lúc này, nhìn về phía Đông Phương Việt. Không sai, ta ra 1.000.000, Đông Phương Việt một bộ, ta ăn chắc bộ dáng của ngươi, nhìn Tần Trần. Đã như đây, ta ra 1.000.000. Tần Trần lúc này một bộ tình thế bắt buộc dáng dấp, nhìn về phía Đông Phương Việt, nói, 1.000.000 trung phẩm linh thạch, ngọc thạch này, ta nhất định muốn. Tần Trần lời này vừa nói ra, Đông Phương Việt tức thì khuôn mặt sắc vui vẻ. Mới vừa chén ngọc, Tần Trần không nói hai lời, trực tiếp làm cho. Nhưng bây giờ, Tần Trần cũng là tình nguyện bốc lên đắc tội hắn phiêu lưu, ra giá 1.000.000 cũng cần mua. Ngọc thạch này, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, giá trị, khẳng định vượt lên trước 1.000.000. Nếu không thì trừ phi Tần Trần là người ngu, không phải làm sao có thể ra giá cao như vậy mua hả? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử, theo ta cạnh tranh, Đông Phương Việt diếu cợt nói, bản công tử ra giá 1.200.000. Tự do khu giao dịch, ý tứ chính là tự do. Chủ quán nguyện ý bán cho người nào, tự bán cho ai, ai nguyện ý mua, người nào liền mua. Đông Phương Việt lúc này nhiều tiền lắm của, trực tiếp ra giá 1.200.000. Lúc này, hai người tranh chấp, đã là hấp dẫn không ít người quan tâm. Mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần. Đông Phương Việt nói rõ là cố ý làm khó dễ Tần Trần. Không biết Tần Trần sẽ làm sao. Đông Phương công tử nhiều tiền lắm của, bị nhân so với không được lên, liền không mua. Tần Trần một bộ nhức nhối dáng dấp, lắc đầu. Nghe đến lời này, vốn chuẩn bị xem náo nhiệt mọi người, cũng là đột nhiên cảm giác, mất đi hứng thú. Đông Phương Việt lúc này càng là cảm giác, một quyền phảng phất đánh tới nắm tay trên một dạng. Hắn còn nghĩ Tần Trần tiếp tục tăng giá, hắn cũng theo tăng giá. Tần Trần cũng là luyến tiếc, càng là chứng minh món đồ này chân quý. Nhưng đột nhiên, Tần Trần cũng là không thêm giá cả. Bác lão, trả tiền, công tử, cái kia được xưng là bác lão lão giả, lúc này thấp giọng nói, 1.200.000, không phải một số lượng nhỏ, nếu như mạo muội mua xuống. Sợ cái gì, Đông Phương Việt lúc này bị mọi người thấy, trấn định nói tuyệt đối đáng giá. Bác lão khuôn mặt sắc mang theo vài phần gánh ưu, cuối cùng vẫn lấy ra một tấm hắc thẻ. 1.200.000, cái kia chủ quán cầm hắc thẻ, mang ơn, nhanh như chớp tiêu thất. Cái này sự tình qua về sau, Giang Bắc hắn là không thể đối đãi. 1.000.000 a, nhưng là một khoản cự phú. Đông Phương Việt bản tính, hắn vẫn nghe nói qua một điểm, hiện tại chạy mau đường mới là khẩn yếu nhất. Đông Phương Việt lúc này đem ngọc thạch giao cho bác lão. Cái kia bác lão kiểm tra ngọc thạch, từ từ, quyết tâm, một chưởng bổ ra. Ngọc thạch bên trong, một ánh hào quang vào thời khắc này chảy ra. Chỉ là sau một khắc, quang mang bắn ra bốn phía, hóa thành một cổ khói xanh, biến mất. Bác lão khuôn mặt sắc nhất bạch, âm minh lưu kim, bác lão sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Việt lúc này cũng là buồn bực nói. Công tử, âm minh lưu kim, giá trị 500.000 tả hữu. 500.000, mới 500.000, Đông Phương Việt lúc này khuôn mặt biến sắc. Bác lão cũng là tiếp tục nói, hơn nữa, âm minh lưu kim, không thể lộ ra ánh sáng, thấy hết. Hội tiêu tán, lời này vừa nói ra, Đông Phương Việt nơi nào còn không minh bạch. Vừa rồi quang mang lóe lên, là mạ vàng phế. Hắn bị đùa giỡn, Tần Trần, cố ý đùa giỡn hắn. Đông Phương Việt nhìn về phía Tần Trần, sát khí di chuyển hiện. Vô liêm sỉ, ngươi dám trêu chọc ta. Đông Phương Việt giận không kềm được, ta đùa giỡn ngươi. Tần Trần cũng là cười nói, bảo vật này, giá trị 500.000, chính ngươi nguyện ý hoa 1.200.000 mua xuống, chính mình sơ suất mở ra, lãng phí này bảo, làm sao có thể trách ta đâu. Lý Nhàn Ngư lúc này, trong lòng mừng thầm, thảo nào sư tôn vừa rồi căn bản không cùng Đông Phương Việt cạnh tranh. Cảm tình là ở nơi đây chờ cho Đông Phương Việt hạ sáo đây. Chính mình ngu xuẩn, còn ngờ người khác. Lý Nhàn Ngư hừ nói, muốn chết. Đông Phương Việt lúc này giận dữ, Tần Trần hỗn đản này, theo ban đầu liền tính kế hắn, thảo nào vừa rồi một điểm không tức giận, không tức giận, cái này ra hỏa chính là vô liêm sỉ, giết cho ta bọn họ. Đông Phương Việt một tiếng lệnh xuống, mấy người sau lưng lập tức tuôn ra, bốn phía xem náo nhiệt vũ giả vội vàng tản ra. Đông Phương Việt là ai? Giang Bắc bốn đại thế lực một trong Đông Phương thế gia con trai trưởng. Ở nơi này Giang Bắc địa khu, ai dám chọc giận hắn? Nhàn Ngư, thử xem ngươi khoảng thời gian này tu hành. Đúng, Lý Nhàn Ngư lúc này, cầm trong tay vãng sinh côn, vừa sải bước ra. Đông Phương Việt thân về sau, năm bóng người tuôn ra, đều là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn cấp bậc. Lý Nhàn Ngư cũng là không chút hoang mang, hắn hiện tại, cũng là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Phanh, trong nháy mắt, sáu bóng người giao thủ. Vãng sinh côn, mới vừa không thể đỡ, nhuệ khí đầy đủ. Lý Nhàn Ngư cầm trong tay này côn, mang theo một cổ lạnh lùng khí tức, trực tiếp tuôn ra. Bản công tử tự thân chém ngươi. Đông Phương Việt rên một tiếng, thẳng hướng Tần Trần. Ngươi xứng sao? Tần Trần mỉm cười, vừa sải bước ra. Sau một khắc, lòng bàn tay trong lúc đó, một ngã rẽ tháng, vào thời khắc này thả ra. Nhất tuyệt bán nguyệt trảm, loan nguyệt tập sát mà ra. Một cổ băng lãnh hàn khí thấu xương, buông thả ra tới. Phanh, song song đụng nhau, Đông Phương Việt khuôn mặt sắc nhất bạch, toàn bộ cánh tay, vào thời khắc này bị băng xương bao trùm. Công tử, cái kia bác lão lúc này vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm theo trong tay xuất hiện, đâm về phía Tần Trần. Muốn chết, Tần Trần không trốn không né, trực tiếp một tay lấy ra. Bàn tay bắt lại trường kiếm thời gian, đột nhiên, thân kiếm bên trên, xuất hiện một đạo băng xương. Cái kia băng xương dọc theo trường kiếm, trực tiếp lan ra kéo dài tới bác lão bàn tay. Bác lão khuôn mặt sắc hoảng sợ, cước bộ lui lại, trường kiếm trong tay vào thời khắc này buông ra. Pháp khí, mặc dù chỉ là nhập phẩm cấp bậc, chẳng qua giá trị 7-8 vạn trung phẩm linh thạch, ta thu hạ. Tần Trần lúc này cười nhạt, mà giờ khắc này, một bên khác, Lý Nhàn Ngư nhanh chóng giải quyết mấy người, đi tới Tần Trần bên người. Vãng sinh côn, thật quá dùng tốt, vô kiên bất tồi, khí thế như sơn, làm cho nhất chủng cực kỳ minh mông khí tức, hơn nữa cùng hắn cũng không được bác bỏ. Tiểu tử, theo ta chơi, ngươi còn non chút. Tần Trần diễu diễu nói, Đông Phương thế gia, trong mắt ta, coi như không được trên cái gì, thức thời điểm, cút đi. Nghe đến lời này, Đông Phương Việt giận dữ. Bác lão cũng là đột nhiên ngăn lại Đông Phương Việt, công tử, này người quỷ dị. Bác lão niết bàn nhị trọng cảnh giới, nhưng là đối mặt Tần Trần, cũng là không hề sức chống cự. Cái này ra hỏa, không đơn giản. Đông Phương Việt nộ quát lên, bản công tử nhớ kỹ ngươi, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Uy hiếp ta. Tần Trần mỉm cười nói, lúc đầu muốn thả ngươi nhất ngựa, nhưng nhìn ngươi ngữ khí, không muốn kinh ngạc, đã như đây, vậy chớ đi. Một lời rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, giữa hai tay, lưỡng đạo băng xương ngưng tụ loan nguyệt, bỗng nhiên tuôn ra. Thất tuyệt băng nguyệt quyết, tu hành thuộc về thủy linh lực. Nhưng là cái này thủy linh lực, cũng là ẩn chứa băng hàn lực. Phối hợp Tần Trần băng hoàng thần hồn, uy lực có thể phát huy đến cực hạn. Đừng nói niết bàn nhị trọng, chính là niết bàn tam trọng cấp bậc, Tần Trần cũng căn bản không sợ. Lưỡng đạo loan nguyệt bỗng nhiên tuôn ra, bốn phía nhiệt độ đều là giảm xuống. Tần Trần vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới, sát khí ngưng tụ. Oanh, bỗng nhiên, đông phương việt ngực, xuất hiện một đạo lỗ máu. Cái kia bác lão lúc này, cũng là khuôn mặt sắc sát bạch, rút lui đi. Ngươi, đông phương việt nhìn ngực lỗ máu, hoảng sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên thật dám giết hắn. Nói giết ngươi, liền giết ngươi, không ra vui đùa. Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt. Phịch một tiếng, đông phương việt thân ảnh ngã xuống đất. Bên kia, bác lão nơi nào còn dám dừng lại, thân ảnh lóe lên, không để ý thương thế, nhanh chóng ly khai nơi đây. Bốn phía mọi người, lúc này từng cái, ánh mắt kinh hãi nhìn Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người. Hai người này, sợ rằng còn không biết, chính mình xông hạ đại họa chứ. Đông Phương Việt, Đông Phương thế gia tộc trưởng Đông Phương Hoàng Con, uy danh hiển hách giang bắc tứ hổ một trong Đông Phương ngạo đệ đệ. Tần Trần nói giết liền giết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa, sợ rằng còn không biết mình đến cùng rước lấy nhiều phiền toái lớn. Đi, Tần Trần nhìn mấy cỗ thi thể, không có để ý. Giang Bắc bốn đại thế lực, trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Đông Phương Việt lúc đầu trêu chọc hắn, hắn cũng chính là muốn giáo huấn một chút. Chỉ là cái này ra hỏa không biết điều, vậy cũng chỉ có giết. Còn Đông Phương Việt bối cảnh, hắn Tần Trần sát nhân, lúc nào cần xem muốn giết người là bối cảnh gì. Thầy cho hai người, ly khai tự do khu giao dịch. Mà giờ khắc này, vạn thiên các trong đại sảnh, mấy bóng người, vào thời khắc này vội vội vàng vàng đi ra. Vì thủ chính là Vạn Khuynh Tuyết, cùng với Phúc Lão cùng Ninh Húc các chủ. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, lúc này phản hồi, vừa vặn trước mặt đụng lên. Tần công tử, người không có việc gì chứ? Ninh Húc các chủ nhận được tin tức, trước tiên phải đi xin chỉ thị Vạn Khuynh Tuyết, đã là lập tức tới rồi. Ta có thể có chuyện gì tình? Tần Trần khuôn mặt sắc bình thản, từ từ nói, phía sau dược liệu. Ta cũng không cần, Vạn Thiên Các, ta là không dám ở. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết hơi biến sắc mặt. Tần Trần cho thấy thiên phú, xác thực không thể coi thường. Nếu như đắc tội Tần Trần, không có lợi lắm. Tần công tử, lời ấy ý gì? Ninh Húc các chủ lúc này không nhịn được nói. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư ở tại Vạn Thiên Các, nhưng là... Ý gì? Tần Trần đứng chắp tay, cười nói ta vốn tưởng rằng, Vạn Thiên Các mở cửa việc buôn bán, chắc là mọi chuyện đều đến. Không nghĩ tới. Vạn Thiên Các làm việc như thế không nghiêm cẩn. Chính là, Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là bất mãn nói, sư tôn ta có thể nói là giám bảo đại sư, ở tự do khu giao dịch cũng có thể đào móc ra giá trị triệu chân bảo. Cái này sự tình, thầy trò chúng ta hai người biết, Vạn Thiên Các, cũng liền vài cái người biết, cái kia Đông Phương Việt là làm sao mà biết được. Lý Nhàn Ngư hừ nói, còn không phải là các ngươi Vạn Thiên Các người, để lộ tin tức. Lời này vừa nói ra, Ninh Húc biến sắc, ngày đó biết Tần Trần xuất thủ vài món chân bảo, đồng thời biết Tần Trần là đào tới chân bảo, cũng liền mấy người kia. Ninh Húc lúc này khuôn mặt sắc, phải nhiều xấu xí, lại nhiều xấu xí. Vạn Thiên Các nếu như vô pháp bảo toàn khách hàng tin tức tư nhân, đây chính là đại kỵ. Vạn Khuynh Tuyết lúc này sầm mặt lại, Tần công tử, nhìn về phía Tần Trần, Vạn Khuynh Tuyết nói xin lỗi, cái này sự tình, ta nhất định điều tra tinh tường, Tần công tử, hợp tác hay là muốn tiếp tục. Làm áy náy, Tần công tử cần thừa lại hạ dược tài, chúng ta Vạn Thiên Các, kể hết phụng lên, không lấy một xu. Vạn Khuynh Tuyết có chút thành khẩn nói. Tần Trần nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, ngươi quả nhiên cùng Vạn Cửu Thiên giống nhau, tên kia chính là nhất biết tính sổ. Nếu có lần sau nữa, ta thì không phải là khách khí đứng ở chỗ này, với ngươi chỉ ra. Vạn Thiên Các ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, đúng là thâm căn cố đế, nhưng là ta muốn diệt, chưa chắc làm không được. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thản nhiên ly khai. Lý Nhàn Ngư lúc này đi theo ở Tần Trần thân về sau. Nghe được đó là sửng sốt một chút. Sư tôn, khí phách a, Vạn Khuynh Tuyết là ai? Vạn Thiên Các chính truyền tử đệ, Vạn Cửu Thiên chi nữ. Vạn Cửu Thiên, đây chính là hàng vạn hàng nghìn đại lục tôn xưng Cửu Thiên Vương vương giả cảnh nhân vật. Sư tôn cứ như vậy cùng Vạn Khuynh Tuyết nói, còn mang theo uy hiếp ngữ khí. Vạn Khuynh Tuyết còn không có sinh khí, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sư tôn tuy nói mắt sáng như đuốc, nhưng là còn chưa tới cái kia chủng có thể để cho Vạn Khuynh Tuyết khách khí tương đối tình trạng chứ. Sư tôn, Vạn Khuynh Tuyết dường như không muốn đắc tội ngươi a. Lý Nhàn Ngư vẫn là không nhịn được trong lòng nghi vấn, dò hỏi. Nàng đương nhiên không muốn, Tần Trần lúc này cười nói, Vạn Thiên Các bên trong, Vạn Cửu Thiên bây giờ là tổng các chủ, chỉ bất quá, Vạn Thiên Các gia đại nghiệp đại, Vạn Cửu Thiên qua nhiều năm như vậy, không thể chỉ có một nữ nhi. Cái này chủng đại thế lực, nội bộ tranh đấu nhất là hung ác độc địa tàn khốc. Nàng nhìn thấy ta là nhất vị đan sư, cũng là nhất vị trận sư, hơn nữa dám bảo tất chúng, cảm giác là ta cái thiên tài. Ngươi nói, đổi lại là ngươi, thì nguyện ý đắc tội ta, vẫn là mượn hơi ta. Lại giả thuyết, vốn chính là bọn họ Vạn Thiên Các làm sai, khách nhân bán ra, giao dịch, kiêng kỵ nhất chính là tin tức bị tiết lộ, điểm này nhất cơ bản, bọn họ Vạn Thiên Các không làm tốt, vậy thì phải thừa nhận trách nhiệm. Đông Phương Việt làm sao biết hắn hội dám bảo, hơn nữa nắm lấy thời cơ, tìm được hắn. Ngày đó giao dịch thời điểm, chỉ mấy cái như vậy người đan tràng. Ngoại trừ Vạn Thiên Các nhân tiết lộ, còn có thể là ai? Lần này tiết lộ là hắn, lần sau nếu như nhất vị thiên nhân, nhất vị vương giả. Không được tháo dỡ cái này Vạn Thiên Các phân bộ mới là lạ. Lý Nhàn Ngư lúc này mới tính minh bạch, Tần Trần tiếp tục nói, hơn nữa Vạn Thiên Các không thành thật, cái này phân các, ta thật tháo dỡ, Vạn Cửu Thiên cũng không dám nói gì. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư trong lòng oán thầm. Sư tôn những lời này, khoác lác thành phần lớn hơn. Ân, khoác lác, bên kia, Vạn Khuynh Tuyết sắc mặt khó coi, Ninh Húc các chủ, lúc đầu, chỉ có người ta, cùng với Phúc Lão, còn có cái kia vị quản sự cùng tên kia thị nữ ở, là ai tiết lộ tin tức, làm cho Đông Phương Thế Gia Đông Phương Việt biết. Bị Vạn Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm, Ninh Húc chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Thuộc hạ cái này đi xử lý, Ninh Húc chắp tay nói, Vạn Thiên Các bên trong, thân là tổng các chủ Cửu Thiên Vương đại nhân, sống vài vạn năm, đầu gối xem nữ, nhỏ nhất chính là dường như Vạn Khuynh Tuyết như vậy, lớn nhất cũng có 3-4 vạn tuổi. Mà nguyên nhân đây, Vạn Thiên Các bên trong, con em dòng chính trong lúc đó, là có cạnh tranh. Cửu Thiên Vương có ý định, để cho mình tử nữ môn, phân quản Vạn Thiên Các ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục từng cái trong khu vực phân các, nhìn chính mình tử nữ môn năng lực. Tôi yêu người, đương nhiên tương lai cực kỳ có cơ hội, kế thừa tổng các chủ vị. Mà Thiên Giang thành Vạn Thiên Các, chính là Vạn Khuynh Tuyết xử lý. Ninh Húc cũng biết, Vạn Khuynh Tuyết nỗ lực, đối với Tần Trần, Vạn Khuynh Tuyết không phải sợ hãi, mà là muốn mượn hơi. Như vậy một cái thiên chi kiêu tử, trở thành Vạn Khuynh Tuyết bằng hữu, tương lai Tần Trần triển khai hiện cao chót vót, Vạn Khuynh Tuyết thì tương đương với nhiều một cái trợ lực. Điểm này, Ninh Húc có thể thấy minh bạch, năng lực, không chỉ là xử lý Vạn Thiên Các sinh ý, cái kia chỉ là một mặt. Nhân mạch, cũng là tương đối trọng yếu một vòng, nếu không phải là nhân mạch đầy đủ diện tích, Vạn Thiên Các cũng không thể có thể đem sinh ý làm được toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục. Ninh Húc lập tức ly khai, vội vàng đi làm. Nếu như cái này phân các ở trong tay mình xảy ra vấn đề, Vạn Khuynh Tuyết là có quyền lợi, trực tiếp thủ tiêu hắn phân các chủ địa vị. Vạn Khuynh Tuyết lúc này xoa xoa lông mi, vốn tưởng rằng Tần Trần làm người dễ dàng bộ dạng chỗ. Hiện tại xem ra, Tần Trần cũng là có tính tình của mình. Tiểu thư, Phúc Lão lúc này đứng ở Vạn Khuynh Tuyết bên người, nói tiểu thư vừa rồi hãy nhìn đến Tần Trần bên hông hồ lô. Hồ lô, Vạn Khuynh Tuyết nhíu, nàng thật đúng là không có chú ý. Phúc Lão tiếp tục nói, thôn linh hồ lô. Ừ, Vạn Khuynh Tuyết lúc này khuôn mặt biến sắc biến. Ta chỉ nhớ kỹ, lần trước ở giao dịch thời điểm, bên hông hắn chứa chính là một người bình thường hồ lô. Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được nói. Không sai, nhưng là vừa rồi, Lão Hủ phát hiện, đó là thôn linh hồ lô. Phúc Lão chân thành nói, thôn linh hồ lô, chính là thượng phẩm pháp khí. Năm đó Linh Tử Hiên, liền nắm giữ một cái thôn linh hồ lô. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phúc Lão có ý tứ là, Tần Trần tìm được Linh Tử Hiên mộ địa. Phúc Lão lắc đầu nói, Tần Trần chí bảo, đều là ở tự do khu giao dịch bên trong mua được, có thể chính hắn cũng không biết, bất quá, Linh Tử Hiên mộ, sợ rằng có người, cơ duyên xảo hợp đi vào. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu nói, ta lập tức phái người đi thăm dò, là ai bán. Linh Tử Hiên, đã từng Tử Hiên các chủ, năm đó Tử Hiên các, ở toàn bộ Giang Bắc, là độc nhất vô nhị bá chủ. Linh Tử Hiên bản thân, càng là sinh tử cảnh cửu kiếp đỉnh nhọn chí cường giả. Niết bàn tiên cảnh, có thể coi đại nhân vật, sinh tử cảnh, đó chính là đầu sỏ cấp bậc, mở sơn lập tông. Đến đỉnh nhọn cửu kiếp cấp bậc, đủ để xưng là chí cường giả. Cái này đẳng cấp chí cường giả, đã từng càng là mở một cái tông chủ, thân tử đạo tiêu, tông môn nhất định lưu hạ đồ đạc. Đây cũng là Vạn Khuynh Tuyết lần này tới đến Thiên Giang thành mục đích. Mấy ngày nữa, Vạn Khuynh Tuyết đem còn thừa lại 6 phần dược liệu, đủ số đưa đến, không lấy một xu. Tần Trần cũng là bắt đầu bắt tay luyện chế Minh Đồng Huyền Đan. Vạn Thiên Các bên trong, Đông Phương Việt bị giết sự tình, ở toàn bộ Thiên Giang thành, nhấc lên một mảnh dậy sóng. Mà mảnh này dậy sóng không có đi qua bao lâu, lớn hơn tin tức cũng là truyền ra. Bắc Lan nơi, thiên thượng giang sỏ xuyên qua Nam Bắc Đông Tây. Mà gần nhất, có người phát hiện, thiên thượng giang Bắc Đoan Mạt Du chỗ, liên tiếp sinh dị biến. Cuối cùng, có người phát hiện, giang hà bên trong, cư nhiên lơ lửng một tòa thạch bi. Bia đá kia lên, khắc lấy ba chữ to, tử hiên các, toàn bộ Bắc Lan giang Bắc, ai không biết. Đã từng linh tử hiên, chính là Bắc Lan giang Bắc bá chủ, khai sáng tử hiên các, danh chấn giang Bắc, thậm chí có thể cùng giang Nam, giang Tây, giang Đông tam địa thế lực to lớn bằng được. Mà linh tử hiên, bản thân càng là một gã sinh tử cảnh cửu kiếp chí cường giả. Sinh tử cảnh cửu kiếp, cái kia ở toàn bộ Bắc Lan, có thể nói vô địch nhân vật tuyệt thế. Tử hiên các, có người nói năm đó hủy diệt, biến mất, không nghĩ tới, lại là chìm vào thiên thượng giang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang Bắc, náo nhiệt lên. Tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh ba đại cảnh giới các võ giả, một tia ý thức hướng thiên thượng giang Bắc Đoan Mạt Du đi. Lúc này, Bắc Lan giang Bắc, một tòa thành trì bên trong. Một đạo thanh âm tức giận, đột nhiên vang lên, hỗn đản, tiếng hét phẫn nộ vang lên, chấn động toàn bộ phủ đệ. Vương Bác, ta để cho ngươi theo Việt Nhi, chính là bởi vì ngươi làm việc ổn trọng, nhưng bây giờ thì sao? Trong đại sảnh, nhất người đàn ông tuổi trung niên, mắt to mày rậm, khí tức cường thịnh. Việt Nhi bị người giết, ngươi có mặt mũi nào trở về? Người đàn ông trung niên nộ quát lên, phía dưới, chính là phía trước ở Thiên Giang Thành chạy trốn Bác Lão. Thời khắc này Bác Lão, khuôn mặt sắc thương bạch, biểu tình khổ sáp. Hắn cũng không nghĩ đến, Tần Trần như này cường thế, nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Tộc trưởng, Vương Bác lúc này chắp tay nói, việc này, là thuộc hạ vô năng, thuộc hạ chỉ là muốn trở về bẩm báo tin tức. Nhị thiếu gia không thể chết vô ích, thuộc hạ đem tin tức mang về, hiện tại liền đi tìm cái kia Tần Trần, lão hủ cái này nhất cái đầu khớp xương, đáng chết. Vương Bác ngôn ngữ rơi xuống, xoay người rời đi, đứng lại, người đàn ông trung niên lúc này quát một tiếng, này người, chính là hiện nay giang Bắc Đông Phương thế gia tộc trưởng Đông Phương Hoàng. Đông Phương Hoàng quát lên, người chết, tổn thất không phải càng đại. Tự hành đến tộc bên trong thận hình ti bên trong lĩnh trách. Nghe đến lời này, Vương Bác thân thể cứng đờ, vẫn như trước là gật đầu, khom người ly khai. Đông Phương Hoàng lúc này đứng dậy, sắc mặt tái xanh. Đông Phương Việt, là hắn con trai thứ hai, cư nhiên bị người đang Thiên Giang Thành giết, toàn bộ giang Bắc, ai dám động đến hắn nhi tử. Phụ thân, lúc này, hạ thủ tọa một gã thanh niên mở miệng. Thanh niên một thân thanh y, khuôn mặt tuấn tú, phong thần tuấn giật, thanh âm ôn hòa như ngọc. Phụ thân, nhị đệ bỏ mình, việc này không thể từ bỏ ý đồ. Thanh niên từ từ nói, ta đi Thiên Giang Thành nhìn một cái đi. Dựa theo Vương Bác từng nói, tên kia gọi Tần Trần người, niết bàn nhất trọng, thi triển pháp quyết cũng là đặc biệt quỷ dị. Vương Bác niết bàn nhị trọng cũng không là đối thủ, nhi tử đi, nhìn này người, đến cùng là lai lịch gì. Nghe đến lời này, Đông Phương Hoàng gật đầu, ngạo nhi, đi trước Thiên Giang Thành, chớ sơ suất. Người này như này phóng đãng, nói không chừng sau lưng có người. Đông Phương Hoàng dặn dò, ngươi nhưng là chúng ta giang Bắc tứ hổ một trong, nếu như tiểu tử kia liền ngươi cũng không trấn áp được, vậy thì có từng đạo. Nhi tử minh bạch, Đông Phương ngạo cung khom người, ly khai đại sảnh. Đông Phương Hoàng lúc này, thân ảnh tọa hạ, thở dài. Người đâu, một tiếng lệnh xuống, đại sảnh bên ngoài, một đạo thân ảnh bước vào mà vào. Triệu hoán tộc nội tộc lão nhóm, thiên thượng giang tử hiên các xuất thế, chúng ta Đông Phương thế gia, cũng nên chuẩn bị một chút. Đúng, tức thì. Đông Phương thế gia bên trong, bắt đầu động. Không ngừng Đông Phương thế gia, giang Bắc nơi bên trong, Yểm Nhật Tông, Tứ Thượng Môn, Bắc Thương Phủ ba đại bá chủ, cũng là không ngừng phái người, điều tra tin tức. Toàn bộ giang Bắc, thế lực lớn nhỏ, niết bàn tiên cảnh, tạo hóa huyền kỳ, tam vị chi cảnh vũ giả, đều là xuất động. Trong lúc nhất thời, khiến cho giang Bắc, phong vân tế hội. Đối với cái này chút sự tình, Tần Trần cũng là vẫn chưa để trong lòng lên. Những ngày qua, mình đồng huyền đan luyện chế thành. Lý Nhàn Ngư nhất nhất nuốt hạ. Triệt để dung hợp tiêu hóa về sau, khai mở vãng sinh đồng đệ nhất đạo tệ đoan, rốt cục xem như là triệt để tẩy rửa. Tần Trần cũng là rút chút thời gian, giáo dục Lý Nhàn Ngư côn pháp. Kỳ thực, nói là côn pháp, cũng không hoàn toàn. Vãng sinh côn, chính là thiên du thần mộc ngưng tụ mà thành. Vốn có linh khí cường đại độ dung hợp, sức bật càng mạnh. Là côn, cũng giống là kiếm, cho nên Tần Trần cũng là tốn hao không thiếu tâm tư. Vì Lý Nhàn Ngư chế tạo riêng một môn độc đáo côn pháp. Cái này nhất thiên, Lý Nhàn Ngư ở Vạn Thiên Các luyện võ phòng tu hành kết thúc, phản hồi về đến phòng bên trong. Đột nhiên, bước vào bên trong căn phòng trong nháy mắt, một cổ khí tức lạnh như băng, buông thả ra tới. Lý Nhàn Ngư chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc. Mà từ từ, cái kia khí tức băng hàn, hóa thành như nước chảy, khiến cho cả phòng thoạt nhìn thủy mù mịt một dạng. Một cổ khí tức vào thời khắc này thả ra. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư ngó giáo giác nhìn gian phòng. Sư tôn những ngày qua giáo dục hắn côn pháp, chính là độc từ tu hành. Chỉ là cái này tu hành trạng thái, cũng là rất cổ quái. Thường thường khiến cho cả phòng, dường như băng quật một dạng. Hưu, đang ở lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Đột nhiên, hơi nước mù mịt trong lúc đó, một đạo băng lam sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới Lý Nhàn Ngư trước người. Cái kia băng lam sắc quang mang, trong nháy mắt dừng lại ở Lý Nhàn Ngư trước mắt. Một cổ đến xương hàn ý, khiến cho Lý Nhàn Ngư nhịn không được đánh rùng mình. Nhìn kỹ lại, đó là một thanh dường như nửa tháng băng nhận. Hoàn toàn do lạnh vô cùng linh khí tụ tập mà thành, huyền phù ở Lý Nhàn Ngư trước người, thả ra khí tức lạnh như băng. Lý Nhàn Ngư không chút nghi ngờ, nửa tháng băng nhận, nếu như trực tiếp đánh tới, hắn căn bản không phản ứng thời gian, đầu là có thể bị tước mất. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư lần nữa kêu một câu, Tần Trần thân ảnh, lúc này từ trong phòng đi ra. Khí tức vào thời khắc này, biến được hoàn toàn khác biệt. Càng thêm nội liễm, cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Niết bàn nhị trọng, Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn về phía Tần Trần, kinh ngạc không thôi. Sư tôn đột phá niết bàn nhất trọng, mới bao lâu? Thời gian mấy tháng mà thôi, cái này lại đã niết bàn nhị trọng. Chúc mừng sư tôn, đến niết bàn nhị trọng, Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc nói. 10 viên minh đồng huyền đan, đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn thì ngươi dừng xuống, tranh thủ sớm ngày đến niết bàn tiên cảnh. Tần Trần nói năng thận trọng, dặn dò. Lý Nhàn Ngư run rẩy cười một tiếng. Mặc dù là khai mở vãng sinh đồng, cảnh giới đề thăng cũng không mang theo nhanh như vậy a. Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy, đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, hắn đã rất nhanh có được hay không? Sư tôn còn chưa hài lòng, Tần Trần cũng lười để ý hội Lý Nhàn Ngư. Đợi được thời điểm nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương bốn người, Lý Nhàn Ngư sẽ gặp biết đến cùng cái gì mới là tiến cảnh nhanh. Phân biệt 4 năm có thừa, bốn người này hiện tại cũng đều là ở niết bàn tiên cảnh. Còn rốt cuộc là mấy trọng, vậy nói không cho phép. Tần công tử, đang ở lúc này, bên ngoài phòng, một giọng nói vang lên. Vạn Khuynh Tuyết, mời đến, Tần Trần mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết lúc này đến, Phúc Lão vẫn là đi theo ở Vạn Khuynh Tuyết thân sau. Cảm nhận được bên trong gian phòng, khí tức băng hàn rút đi, cùng với Tần Trần khí tức trên người triển khai hiện, Vạn Khuynh Tuyết lúc này hơi sững sờ. Niết bàn nhị trọng, có việc, Tần Trần nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết. Vạn Khuynh Tuyết lúc này đi tới bên trong gian phòng, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần công tử không biết gần nhất có từng nghe nói, Tử Hiên các xuất thế tin tức. Tần Trần gật đầu, Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, lần này ta tới Giang Bắc, chính là vì chuyện này. Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói, Tử Hiên các, chính là Linh Tử Hiên sở khai sáng. Linh Tử Hiên, 3.000 năm trước, ở Giang Bắc rất có uy danh, sinh tử cảnh cửu kiếp thực lực cường đại, nhất thống Giang Bắc nơi. Giang Bắc nơi liên quan tới Linh Tử Hiên đồn đãi rất nhiều. Thực tế lên, theo chúng ta Vạn Thiên Các lấy được tin tức, hiện nay, Giang Bắc đất bốn đại đỉnh nhọn tông môn thế lực, Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, Bắc Thương Phủ, nguyên bản, chính là Tử Hiên các chủ Linh Tử Hiên chết về sau, bắt đầu quật khởi. Cái này bốn đại thế lực, cùng Tử Hiên các, quan hệ không cạn, Tử Hiên các diệt vong, bốn đại thế lực quật khởi. Nào có trùng hợp như vậy chuyện tình, Tần Trần cười híp mắt nói, có đáng giá gì đi mạo hiểm. Dù nói thế nào, là một vị sinh tử cảnh trí cường giả phần mộ nơi. Nguy hiểm có thể không thấp, cùng người biết nói, chính là đơn giản. Nàng mở miệng, Tần Trần cũng biết, nàng là tới tìm hắn hợp tác. Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói, Tử Hiên các năm đó quật khởi nhanh chóng, có 3 cái đồ đạc, thu hút sự chú ý của người khác. Số 1, Tử Hiên kính. Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói, có người nói, này kính có thể rình võ đạo chỗ thiếu hụt, ở niết bàn tiên cảnh, dựa vào này kính, có thể nhanh chóng đề thăng cảnh giới. Hơn nữa không chỉ là niết bàn tiên cảnh, đến sinh tử cảnh, vũ giả cần trải qua cửu kiếp, thân thể kiếp nạn. Tử Hiên kính cũng có thể trợ giúp vũ giả nhận thức rõ ràng chính mình, độ kiếp quá quan. Theo nghe đồn, Linh Tử Hiên năm đó có thể ở tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, 100 năm thời gian để đến được niết bàn tiên cảnh thất trọng, 300 năm thời gian để đến được sinh tử cảnh cửu kiếp, Tử Hiên kính không thể bỏ qua công lao. Tử Hiên kính, dình tự thân chỗ thiếu hụt, Tần Trần nhưng thật ra nhớ tới Bắc Thương kính. Bắc Thương kính là nhất chủng huy hoàng đại đạo uy năng, toát ra khí thế cường đại. Tử Hiên kính cũng là coi trọng bản thân thuế biến. Những thứ này công hiệu thần kỳ, cùng nhân hoàng kính đều có chút tương tự. Cái này Tử Hiên kính, lẽ nào cũng là nhân hoàng kính phân cách mà ngưng tụ. Vạn Khuynh Tuyết chứng kiến Tần Trần tựa hồ động tâm, tiếp tục nói, kiện thứ hai, chính là U Khô kiếm. U Khô Kiếm, lời này vừa nói ra, Tần Trần thần tình biến, chứng kiến Tần Trần lần này biểu hiện, Vạn Khuynh Tuyết cũng là sửng sốt. Ở trong lòng nàng, Tử Hiên kính nhưng là so với U Khô Kiếm càng làm cho người ta thêm động tâm. Tần Trần mới vừa nghe được cái tên này, rõ ràng tương đối để bụng. U Khô Kiếm, hàng vạn hàng nghìn đại lục không ít người cũng biết. Pháp khí, chia làm nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm ngũ cái này cấp bậc. Nói chung, niết bàn tiên cảnh vũ giả, nhập phẩm pháp khí đủ để thả ra uy lực. Sinh tử cảnh cấp bậc, tắc thì là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba cái cấp bậc. Vạn Khuynh Tuyết từ từ nói, U Khô Kiếm, chính là một thanh thượng phẩm pháp khí. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là lẩm bẩm, chỉ là thượng phẩm pháp khí, đáng giá ngươi như vậy để bụng. Lý Nhàn Ngư nói thế, cũng không phải nói thượng phẩm pháp khí không bao nhiêu tiền. Vừa vặn tương phản, thượng phẩm pháp khí, giá trị quý giá nhất, mặc dù là sinh tử cảnh đầu sỏ, đó cũng là đánh vỡ cúi đầu muốn. Chỉ là Vạn Khuynh Tuyết tới tự Vạn Thiên Các, nhất kiện thượng phẩm pháp khí, không đến mức làm cho Vạn Khuynh Tuyết kích động như vậy chứ. Vạn Khuynh Tuyết cười nói, thượng phẩm pháp khí, Vạn Thiên Các bên trong cũng có, thế nhưng món này, không giống với. U Khô Kiếm, chính là U Vương năm đó còn chưa phong vương thời gian, nằm ở sinh tử cảnh thời gian sử dụng. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư con mắt trừng trừng. Thượng phẩm pháp khí, bản thân chính là không tầm thường. Chớ đừng nhắc tới, là đã từng lấy vị vương giả cảnh vô địch sử dụng. Bất kể là linh khí cũng tốt, huyền khí cũng được, vẫn là pháp khí. Nếu như vương giả cảnh đã từng sử dụng qua, cái kia sẽ gặp bao trùm trên một tầng vương giả chi khí. Cái gọi là vương giả chi khí, càng nhiều hơn, là nhất chủng khí tức. Cùng một phẩm cấp pháp khí, vương giả cảnh sử dụng qua, cái kia pháp khí sẽ càng thêm uy mãnh, nhiều hơn một cổ khí thế. Thậm chí có thời điểm, vương giả thượng phẩm pháp khí, uy lực có thể kháng hành siêu phẩm pháp khí. U vương, lâu đời thêm quen thuộc xưng hô, thứ ba món, giá trị cũng vô cùng chân quý, Niết Hoàn Đan. Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói, Niết Hoàn Đan, tam phẩm huyền đan, nhưng là mặc dù là tam phẩm huyền đan, cũng là so với bình thường tứ phẩm huyền đan còn chân quý hơn. Niết Hoàn Đan, có thể trợ giúp Niết Bàn tiên cảnh vũ giả, trực tiếp đề thăng nhất trọng cảnh giới. Này tam phẩm huyền đan, hiện tại, hàng vạn hàng nghìn đại lục căn bản tìm không được có thể luyện chế dược liệu, cho nên có đôi khi hội đưa tới, có tiền mà không mua được cục diện. Ba cái đồ đạc, mỗi một món, đều đủ để làm cho Niết Bàn tiên cảnh vũ giả, liều mạng đi cướp đoạt. Vạn Khuynh Tuyết lần nữa nói, hơn nữa cái này ba cái đồ đạc, là minh xác tồn tại, còn có một số, chúng ta không biết. Dù sao, là Linh Tử Hiên mộ địa, Linh Tử Hiên năm đó ở sinh tử cảnh, có thể nói là nhân vật vô địch, rất nhiều thương lan đại lục đứng đầu thế lực, đều từng hướng bên ngoài tung cành ô liu, ý muốn mời chào hắn. Nhưng là này người cự tuyệt, đồng thời chính mình tại Bắc Giang, khai tông lập phái. Một nhân vật như vậy, khai sáng một cái tông môn, sợ rằng di lưu. Không chỉ chừng này, Vạn Khuynh Tuyết lại nói tiếp, mình cũng tâm động, đúng là như đây, đã biết ba cái chí bảo, vậy cũng là vô giá. Không biết có thể càng nhiều, đây cũng là vì sao, Bắc Giang vũ giả, đối với Tử Hiên Các để ý như vậy. Tần công tử, nói nhiều như vậy, có hứng thú sao? Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Tần Trần, có chút mong đợi nói. Nếu như Vạn Khuynh Tuyết chỉ nói Tử Hiên Kính cùng Niết Hoàn Đan, Tần Trần thật đúng là không có hứng thú gì. Nhưng là U Khô Kiếm, Tần Trần tự nhiên có hứng thú. U Khô Kiếm, vốn là hắn năm đó chưa thành U Vương thời gian sử dụng. Kiếm này, hắn thế tất yếu đạt được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên là có hứng thú. Tần Trần nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, thong thả cười nói, chỉ là, ta với các ngươi một đạo, chỉ sợ ngươi, là cái gì cũng không chiếm được. Nghe được Tần Trần nửa câu đầu, Vạn Khuynh Tuyết thở phào. Nhưng là nửa câu sau, cũng là làm cho Vạn Khuynh Tuyết sửng sốt. Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói, lần này, Vạn Thiên Các sẽ xuất động không thiếu Niết Bàn tiên cảnh, Tần công tử thầy trò hai người, không nhất định có thể tranh đoạt qua chúng ta đây. Vậy cũng chưa chắc, Tần Trần cười cười, không có nhiều lời. Nếu như đoạt bảo nhìn là nhân số nói, vậy dứt khoát mọi người toàn bộ kéo bằng kết thúc hiếu, cùng đi tốt. Vạn Khuynh Tuyết đối với này không có nhiều lời. Tần Trần tự tin, làm cho người luôn cảm giác, hắn thật có thể làm được tự mình nghĩ làm tất cả. Đã như đây, ngày mai xuất phát. Được, Vạn Khuynh Tuyết khom người, chuẩn bị ly khai. Tiểu cô nương, Vạn Khuynh Tuyết chuẩn bị ly khai thời gian, Tần Trần cũng là đột nhiên nói, ngươi là Vạn Cửu Thiên nhỏ nhất nữ nhi chứ. Biết ngươi áp lực lớn, ở ngươi phía trên ca ca tỷ tỷ, có thể hiện tại đến đạt đến cái thế hào hùng cấp bậc, thậm chí là thành tựu thiên nhân vô địch đều có. Thế nhưng ngươi nếu muốn đến, bọn họ là so với ngươi ra đời sớm hồi lâu thời gian. Một mực vì đề thăng cảnh giới, ngược lại xem nhẹ mình ở mỗi một cảnh giới đánh bóng, không phải là chuyện tốt. Tần Trần lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết thân thể ngẩn ra. Đa tạ Tần công tử, tiểu nữ tử ghi nhớ. Tần Trần cũng không nói nhiều, mỗi người đều có mỗi người đi đường, ngoại trừ Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cái này đẳng cấp thân là hắn đổ nhi, cái khác người, hắn quản không được, tối đa nhắc nhở hạ a. Vạn Khuynh Tuyết khom người, liền muốn ly khai. Tần Trần, lăn ra đây. Một đạo tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Đạo này tiếng quát, truyền khắp toàn bộ Vạn Thiên Các, thậm chí Thiên Giang Thành bên trong, không ít người đều là nghe được. Trong lúc nhất thời, mọi người náo động, là ai to gan như vậy, dám ở Vạn Thiên Các môn trước, lớn tiếng rít gào. Nghe được cái kia rít lên một tiếng, Tần Trần hơi sững sờ. Bới móc tới, có gan sát nhân, không có can đảm hiện thân sao. Tiếng quát vang lên lần nữa, nói, ngươi không phải rất cậy anh hùng sao. Nghe đến lời này, Tần Trần cười, Tần công tử, Vạn Khuynh Tuyết lúc này dừng bước lại, nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, người này là Đông Phương thế gia đệ nhất thiên kiêu Đông Phương Ngạo, ở Giang Bắc, bị rất nhiều đại nhân vật xưng là Giang Bắc tứ hổ một trong. Trước ngươi giết hắn đệ đệ Đông Phương Việt, Đông Phương thế gia, sẽ không liền này bỏ qua. Vạn Khuynh Tuyết vội vàng nói, việc này để ta giải quyết. Vì sao ngươi tới giải quyết? Tần Trần cũng là cười nói, ta giết Đông Phương Việt, là hắn chọc ta trước đây. Ta lại không sai, hà tất tránh. Tần công tử có chỗ không biết. Vạn Khuynh Tuyết lần nữa nói, Đông Phương Ngạo, niết bàn tam trọng cảnh giới, hơn nữa còn là một gã tinh mệnh vũ giả. Tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn tỏa chấn vũ giả trong đầu khu, cầu thông thiên địa tinh thần lực. Như vậy vũ giả, trong một vạn không có một, tinh mệnh vũ giả, lấy thiên địa tinh thần lực, cùng linh khí xứng đôi, gia tốc tu hành. Có thể nói, một gã tinh mệnh võ giả tu hành tốc độ hoàn toàn là bình thường võ giả mấy chục lần, là một ít thiên tài không chỉ gấp mấy lần. Đã từng Tần Trần, này sinh cũng là một gã tinh mệnh vũ giả. Chỉ bất quá chưa tới linh hải cảnh, tinh môn bất ổn, bị Lăng gia phụ tử cướp đoạt. Kỳ thực con đường đi tới này, Tần Trần gặp phải không thiếu linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể sáu đại thể chất thiên tài. Thế nhưng tinh mệnh vũ giả, cực thiếu gặp phải, bởi vì tinh mệnh vũ giả, chính là con cưng của trời, tồn tại người, thật là cực thiếu cực thiếu. Tinh mệnh vũ giả thì như thế nào? Tần Trần cũng là cười nói, chọc ta, chính là muốn chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra. Vạn Khuynh Tuyết lúc này hơi có chút bất đắc dĩ. Những này qua cùng Tần Trần bộ dạng chỗ, Vạn Khuynh Tuyết cũng là phát hiện. Cùng Tần Trần giao lưu, người thái độ tốt, hắn cũng thái độ tốt. Người nếu như thái độ không được, vậy hắn thái độ hội càng không dễ. Lúc này, Vạn Thiên Các bên ngoài, Đông Phương Ngạo một bộ thanh y, người khoác nhà kim sắc áo choàng, chân đạp một con phi cầm huyền thú, khí thế cường đại. Tại đây bên người, hai bóng người theo, bốn phía, đã là tụ tập không ít người, đứng ở phía dưới quan sát. Đông Phương Ngạo đi tới Thiên Giang Thành làm cái gì? Người còn không biết à? Có người gấp không thể chờ nói, mấy ngày trước đây, đệ đệ hắn Đông Phương Việt ở Vạn Thiên Các tự do khu giao dịch bị người giết. Đông Phương Ngạo là báo thù, người nào to gan như vậy, dám giết Đông Phương thế gia nhân? Không biết à, trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đông Phương Ngạo chính là Đông Phương thế gia tuyệt thế thiên tài, được nhận định vì Đông Phương thế gia người nối nghiệp. Hơn nữa, Đông Phương Ngạo cùng Yểm Nhật Tông Dương Chiết Phong, Tứ Tượng Môn Hà Vấn Thiên, Bắc Thương Phủ Thương Huyền Thanh ba người cùng xưng Giang Bắc Tứ Hổ. Đây là nhất chủng tôn vinh, cũng đại biểu cho Giang Bắc mọi người, đối với bốn người này tán thành. Bốn người này, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Hạ Nhất Đại, dẫn dắt Giang Bắc vô địch hùng tài. Lúc này, Đông Phương Ngạo tự thân ra ngựa, đủ để nhìn ra, Đông Phương Việt chết, làm cho Đông Phương thế gia có bao nhiêu phẫn nộ. Đông Phương Ngạo, đệ đệ ngươi bị người giết, một đạo tiếng cười, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Nửa khoảng không bên trên, có người ngồi một cái xe kéo, từ từ mà tới. Cái kia xe kéo, huyền phù ở nửa khoảng không, bốn phía xung quanh, đứng vững lấy hơn 10 vị tuổi thanh xuân nữ tử. Xe kéo bên trong, một gã thanh niên, nghiêng dựa vào tọa ỷ lên, thích ý nói, thật đúng là thật ly kỳ. Ở nơi này Giang Bắc đại địa, lại có thể có người dám giết đệ đệ ngươi. Hà Vấn Thiên, cái này sự tình với ngươi không có quan hệ, ngươi thiếu dính vào. Xe kéo ở trên thanh niên, lộ ra xuất thân đến, đứng ở trước xe, đứng chắp tay. Thanh niên một bộ bạch y, trường phát trôi, thoạt nhìn phong tư mê người. Chính là Giang Bắc tứ hổ một trong Hà Vấn Thiên, Tứ Tượng Môn thiếu môn chủ. Hà Vấn Thiên cũng bất động nộ, cười nói, ta không có dính vào a, chỉ là vừa vặn tới Thiên Giang Thành làm việc tình, nhìn náo nhiệt a. Đông Phương Ngạo lạnh rên một tiếng. Hà Vấn Thiên mỉm cười nói, ta cũng rất tò mò, đến cùng hội là người phương nào, dám giết Đông Phương Việt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gần nhất kèm theo Tử Hiên Các xuất thế tin tức, Giang Bắc đại địa còn thật là náo nhiệt đứng lên. Ta tứ tượng môn đệ tử, có người cũng dám giết. Hà Vấn Thiên nói đến này chỗ, ngữ khí lạnh nhạt vài phần. Ta phế vật kia đệ đệ, ở Lạc Hạp Sơn Mạch, bị người giết, người nói nực cười không buồn cười. Hà Vấn Thiên nói đến việc này, phảng phất cùng mình không hề quan hệ. Đông Phương Ngạo không thèm để ý, Hà Vấn Thiên cùng đệ đệ hắn Hà Ngọc Kiệt quan hệ cũng không tốt, dù sao không phải là một cái nương sinh. Nhưng hắn cùng Đông Phương Việt, nhưng là chân chính thân huynh đệ. Hôm nay còn thật là náo nhiệt, Đông Phương Công Tử, Hà Công Tử, Giang Bắc Tứ Hổ Anh Tài trong hai vị tới ta Vạn Thiên Các, không có từ xa tiếp đón. Một đạo tao nhã ngọc thanh âm vang lên, Vạn Khuynh Tuyết lúc này, một bộ quần dài, yểu điệu tư thái, bước bước tiến, đi tới. Chỉ một thoáng, bốn phía có chút vắng vẻ, thực tế lên, Vạn Khuynh Tuyết có thể nói là nhất đẳng tuyệt thế mỹ nữ, thân thể cao gầy, vóc người càng là không lời nói. Lại thêm trên bên ngoài thân là Vạn Thiên Các cái này đẳng cấp thâm căn cố đế thực lực cường đại một trong người thừa kế. Lúc này, mọi người hoàn toàn bị hấp dẫn ánh mắt. Vạn Khuynh Tuyết vẻ đẹp, có một cổ nhàn nhạt bách hợp mùi vị, điềm tĩnh mà nhu nhược, nhưng là đảm nhiệm ai cũng biết, như vậy một nữ tử, sinh trưởng ở Vạn Thiên Các bên trong, làm sao có thể nhu nhược. Khuynh Tuyết tiểu thư, Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên hai người, lúc này đều là chắp tay một cái. Vạn Khuynh Tuyết, là Vạn Thiên Các tiểu thư, mà toàn bộ Vạn Thiên Các, nhưng là hùng bá hàng vạn hàng nghìn đại lục, không phải bọn họ chính là Giang Bắc nơi hay là bốn đại tông môn có thể so sánh. Đông Phương Ngạo công tử, tức giận như vậy, không biết có chuyện gì. Vạn Khuynh Tuyết như trước cười nói, vì hắn mà đến, Đông Phương Ngạo bàn tay chỉ một cái, nhắm thẳng vào Tần Trần, một cổ hơi thở sắc bén, đâm về phía Tần Trần. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết hé miệng cười nói, Đông Phương công tử, cái này sự tình, nhất định là có hiểu lầm. Không bằng ta làm người trung gian, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Ngạo ánh mắt nhất động, Hà Vấn Thiên cũng là nhãn thần có chút biến hóa. Vạn Khuynh Tuyết, thân phận bực nào, bởi vì trước mắt cái này Tần Trần biện hộ cho. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khuynh Tuyết tiểu thư, Đông Phương Ngạo ngữ khí bằng phẳng nói, cái này sự tình, chỉ sợ không phải là ngồi xuống có thể nói. Để ta Đông Phương Việt bị cái này Tần Trần giết chết, cái này sự tình, nếu chúng ta Đông Phương Thế Gia liền này bỏ qua, ngày ấy về sau, Đông Phương Thế Gia, như thế nào ở Giang Bắc chỗ đứng? Lời này vừa nói ra, bốn phía tiếng nghị luận tức thì vang lên lần nữa. Nguyên lai là ngươi, Đông Phương Ngạo ngôn ngữ vừa dứt xuống, đang ở lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hà Vấn Thiên lúc này nhìn về phía Tần Trần, đột nhiên khuôn mặt biến sắc âm lãnh đứng lên. Là ngươi, Hà Vấn Thiên lần nữa nói. Đông Phương Ngạo mày nhăn lại, cái này Hà Vấn Thiên, nổi điên làm gì? Khuynh Tuyết tiểu thư, cái này sự tình, ta Hà Vấn Thiên, sợ là cũng không thể nể mặt ngươi. Đông Phương Ngạo lúc này đột nhiên nói, chuyện gì xảy ra, lúc này, mọi người cũng là vẻ mặt mơ hồ. Hà Vấn Thiên nhìn về phía Tần Trần, cũng là cười lạnh nói, nguyên lai ngươi gọi Tần Trần, ngươi còn nhớ được, Lạc Hạp Sơn Mạch bên trong, giết ta tứ tượng môn ba con huyền thú, đệ ta Hà Ngọc Kiệt, cũng bị ngươi giết. Hà Vấn Thiên lúc này trên trán mang theo chất vấn. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là đột nhiên nghĩ đến, cái kia Hà Ngọc Kiệt, đúng là tứ tượng môn người. Là Hà Vấn Thiên đệ, đã từng Lý gia, cũng là sinh hoạt tại Giang Bắc một đoạn thời gian. Đối với Giang Bắc thế lực, hắn coi như là giải khai tương đối nhiều. Hà Vấn Thiên, Đông Phương Ngạo, đây đều là Giang Bắc tuyệt đỉnh thiên tài. Giang Bắc tứ hổ xưng hô, như sấm bên tai. Quan trọng nhất là, hai người này đại biểu là Đông Phương Thế Gia cùng tứ tượng môn. Lý Nhàn Ngư đột nhiên cảm giác, chuyện ngày hôm nay tình. Khó làm, Vạn Khuynh Tuyết thấy như vậy một màn, cũng là nhăn đầu lông mày. Tần Trần đắc tội người, thật đúng là không thiếu. Nhị vị, Vạn Khuynh Tuyết lần nữa nói, ta Vạn Thiên Các gần nhất, vừa vặn đạt được hai cây cửu biện thiên thanh liên, không biết có thể vì nhị vị tiêu trừ lửa giận trong lòng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Cửu biện thiên thanh liên, một gốc cây giá trị ngàn vạn trung phẩm linh thạch, hai cây, đổi Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên lửa giận bình tức, cái này cũng ra tay quá lớn. Tất cả mọi người là nhịn không được tò mò, Vạn Khuynh Tuyết cùng Tần Trần, đến cùng là cái gì quan hệ? Còn Vạn Khuynh Tuyết như vậy giữ gìn Tần Trần, giờ này khắc này, Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên hai người, cũng là mặt sắc cả kinh. Vạn Khuynh Tuyết hôm nay, là hạ quyết tâm bảo trụ Tần Trần. Từ từ, hai người nhìn nhau, Hà Vấn Thiên mở miệng nói, cửu biện thiên thanh liên giá trị chân quý, nguyên bản Tần Trần giết ta tứ tượng môn đệ tử, việc này chớ nên như này thiện. Thế nhưng hôm nay, Vạn Khuynh Tuyết tiểu thư đứng ra, ta cũng không thể không cấp mặt mũi. Hà Vấn Thiên mặt sắc cao ngạo nói, đã như đây, một gốc cây cửu biện thiên thanh liên, lại thêm trên Tần Trần cho bản công tử quỳ xuống xin lỗi, ta liền tha thứ hắn. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là nín cười. Cái này Hà Vấn Thiên, cùng Hà Ngọc Kiệt quan hệ cũng không tốt, người nào không biết. Hà Ngọc Kiệt chết, đổi một gốc cây cửu biện thiên thanh liên, hắn không được vui chết. Đông Phương Ngạo lúc này rên một tiếng, nói ta cũng là ý này. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết nhưng thật ra lăng lăng. Hai vị này, thật chẳng lẽ lấy vì Tần Trần dễ bắt nạt phụ sao? Nàng đã là sử xuất toàn lực chu toàn, hai cây cửu biện thiên thanh liên, giá trị vô cùng chân quý. Còn muốn làm cho Tần Trần quỳ xuống xin lỗi, Tần Trần sẽ đồng ý sao? Căn bản không thể, sớm nói cho ngươi, vô dụng. Tần Trần lúc này cũng là cười cười, nói tiểu nữ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta gây phiền toái, vẫn là để ta giải quyết đi. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, nàng minh bạch, làm cho Tần Trần quỳ xuống xin lỗi, làm sao có thể. Cái này sự tình, nàng giúp không được gì. Từ từ, Tần Trần đi ra, mang ngẩng đầu, liếc một cái Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên hai người, Tần Trần cười híp mắt nói, nhất người một gốc cây cửu biện thiên thanh liên, còn không được có thể để các ngươi tự thỏa mãn, khẩu vị thật đại. Để cho ta Tần Trần cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi, khuôn mặt càng đại. Đừng nói Hà Ngọc Kiệt cùng Đông Phương Việt hai người tự tìm chết, tìm phiền toái tìm được thân ta lên, bị ta giết, coi như là ta Tần Trần tự muốn giết hắn nhóm, để cho ta xin lỗi, cũng không thể có thể. Vài ba câu rơi xuống, lúc này bốn phía, tĩnh mịch một dạng, Tần Trần không mở miệng tắc thì đã, một ngày mở miệng, những lời này, những câu đều hiển hiện ra cường thế. Cái này ra hỏa, là một ngoan gốc, Đông Phương Ngạo cùng Hà Vấn Thiên hai người, lúc này giận dữ. Cái này ra hỏa, lúc đầu bọn họ lấy vì, là Tần Trần xin Vạn Khuynh Tuyết, làm cho Vạn Khuynh Tuyết giúp hắn nói tốt. Hiện tại xem ra, cái này ra hỏa, căn bản không được lĩnh hội Vạn Khuynh Tuyết có hảo ý. Khuynh Tuyết tiểu thư, Đông Phương Ngạo hừ nói, người này cuồng bội, xem ra hảo ý của ngươi, hắn là sẽ không lĩnh. Hôm nay, ta Đông Phương Ngạo liền triệt để chém giết hắn, lấy chính ta Đông Phương thế ra danh tiếng. Đông Phương Ngạo ngôn ngữ rơi xuống, tức giận thả ra. Vạn Khuynh Tuyết lúc này nhãn thần tràn đầy bất đắc dĩ. Tần Trần, không có tốt như vậy rước lấy. Muốn chết, Đông Phương Ngạo vừa xài bước ra, bàn tay vung lên. Tần Trần cũng không nói nhiều, phi thân lên, đứng vững nửa khoảng không. Hỗn đản, muốn giết ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Tần Trần ngạo nghễ đứng vững. Hưu, sau một khắc, Đông Phương Ngạo vọt thẳng ra. Hào quang lóe lên, Đông Phương Ngạo cả người vào thời khắc này, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm bổ về phía Tần Trần. Niết bàn tam trọng, Đông Phương Ngạo, niết bàn tam trọng cảnh giới. Tuổi như vậy, cùng thực lực như vậy, Giang Bắc tứ hổ, danh bất hư truyền. Nhất tuyệt bán nguyệt trảm, Tần Trần một tay vung ra, nhất đạo loan nguyệt vào thời khắc này tuôn ra. Phanh, nửa khoảng không bên trong, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai người lúc này, trực tiếp giao thủ, thấy như vậy một màn, Vạn Khuynh Tuyết có chút bất đắc dĩ. Đông Phương Ngạo là Giang Bắc thiên chi con cưng, Tần Trần mặc dù ra tự cửu U đại lục, nhưng là theo Tần Trần làm những chuyện như vậy tình đến xem, cái này ra hỏa, nhìn từ bề ngoài không có gì, nhưng lòng dạ cũng là ngạo khí đầy đủ. Còn Hà Vấn Thiên, lúc này mừng rỡ xem náo nhiệt, Đông Phương Ngạo chính là cùng hắn cùng nổi danh thiên kiêu, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Đông Phương Ngạo đến cùng có lợi hại gì. Còn Tần Trần, niết bàn nhị trọng mà thôi, Đông Phương Ngạo sẽ không giết không xong. Hai người lúc này giao thủ, bốn phía mọi người đều là nhìn náo nhiệt. Hỗn nguyên kiếm khí, một tiếng thấp quát, Đông Phương Ngạo trường kiếm trong tay lăn lộn, từng đạo xốc xếch kiếm khí, bày biện ra hình đinh ốc, trực tiếp chém tới Tần Trần. Nhị tuyệt hàn nguyệt sát, hưu, trong sát na, một đạo tiếng xé gió vang lên, Tần Trần một tay vung ra, bán nguyệt tuôn ra, phốc phốc phốc phốc thanh âm ở nửa bầu trời vang lên. Đông Phương Ngạo ngưng tụ kiếm khí, giờ này khắc này, kể hết bể ra. Cái kia bán nguyệt, ầm ầm gian giết đến Đông Phương Ngạo trước người. Phịch một tiếng, tiếng nổ tung vang lên, Đông Phương Ngạo cả người, quần áo bên trên, xuất hiện băng xương, thân thể đánh rùng mình. Tiểu tử, lời nói nhảm ta đều lười nói cho ngươi. Tần Trần lúc này, thân ảnh tới gần, trực tiếp một quyền đập ra. Thình thịch, Đông Phương Ngạo khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh rút lui. Ba chiêu trực tiếp đánh tan Đông Phương Ngạo, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Niết bàn nhị trọng đối với niết bàn tam trọng, ba chiêu đánh tan, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Tần Trần, đến cùng là thần thánh phương nào? Giờ này khắc này, Đông Phương Ngạo khuôn mặt sắc thương bạch, đứng vững nửa khoảng không, nhìn về phía Tần Trần, hai mắt lóe lên. Ngươi, há mồm nói, Đông Phương Ngạo ngôn ngữ còn chưa rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng một dạng, băng lãnh tàn sát bừa bãi. Tần Trần tu hành pháp quyết, uy lực cổ quái, mang theo thấu xương băng khí. Cái này ra hỏa, có gì đó quái lạ, giết một cái Đông Phương Việt, không cho các ngươi Đông Phương thế gia trưởng trí nhớ thật sao? Tần Trần cũng là giễu cợt nói, vậy hôm nay, liền giết một cái thiên kiêu thử nhìn một chút. Đông Phương Ngạo lúc này, càng là nộ cực công tâm. Tinh môn, mở, một tiếng thấp quát vang lên, Đông Phương Việt trong cơ thể, từng cổ một lực lượng, vào thời khắc này bốc lên. Bỗng nhiên, cường đại lực lượng buông thả ra tới, Đông Phương Việt toàn thân trên dưới, lực lượng bắt đầu khởi động. Vô ngân thiên không bên trên, phảng phất tê liệt một đạo thiên khe. Một cổ minh mông lực lượng, vào thời khắc này thả ra xuống, quán chú đến Đông Phương Ngạo trong cơ thể. Tinh môn, tinh mệnh vũ giả dành riêng, tinh mệnh vũ giả, lớn nhất cường đại chi chỗ, liền ở chỗ tinh môn dẫn đạo tinh thần lực quán thể. Như thế nào tinh thần lực, đầy thiên phồn tinh, thái dương thậm chí còn mặt trăng, thả ra thiên thượng lực, toàn bộ đều là tinh thần lực. Tinh môn, có thể nói là một cái ở giữa người, quán thông tinh mệnh vũ giả cùng thiên địa tinh thần. Giờ này khắc này, Đông Phương Ngạo khai mở tinh môn, tinh thần lực thả ra. Linh khí ở tinh thần lực ra trì xuống, biến được sôi trào. Cả người hắn lúc này, khí thế tăng mạnh, tuy là niết bàn tam trọng cảnh giới, nhưng là khí tức toàn thân, lại phảng phất là tứ trọng một dạng hung mãnh. Niết bàn tiên cảnh, bảy lần thuế biến, thất trọng cảnh giới. Nhất trọng, chính là một cái toàn tâm bản thân, kiếm tới, Đông Phương Ngạo lúc này một tiếng nói nhỏ, trường kiếm trong tay, lần nữa xuất hiện. Chỉ là lúc này, trường kiếm kia lên, cũng là mang theo từng luồng tinh thần quang mang bao trùm. Chém, một kiếm vung xuống, Đông Phương Ngạo khí thế vào thời khắc này đại biến. Một kiếm, thậm chí trong lúc mơ hồ dẫn tới không khí phát sinh chói tai nứt minh thanh. Kiếm mang giống như tuệ tinh rơi xuống đuôi một dạng, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thấy như vậy một màn, Tần Trần mặt không đổi sắc. Có điểm năng lực, tinh mệnh vũ giả, tinh môn khai mở, sức chiến đấu hoàn toàn có thể tăng lên gấp 3. Vào giờ phút này Đông Phương Ngạo, đủ để chiến đấu niết bàn tứ trọng cao thủ. Nhưng là hữu dụng không? Tần Trần một lời rơi xuống, bên hông thôn linh hồ lô, vào thời khắc này nắm trong tay. Mở ra thôn linh hồ lô, há mồm uống xuống một hớp lớn rượu mạnh. Nhưng là lúc này, một luồng hơi lạnh, cũng là trong nháy mắt buông thả ra tới. Phá, sát na, Tần Trần một tiếng rơi xuống. Trong miệng rượu mạnh, vào thời khắc này phun ra, hóa thành đầy trời băng châu. Viên kia khỏa băng châu, dường như trời giáng mưa đá một dạng, trực tiếp đập về phía Đông Phương Ngạo. Trong chớp nhoáng này, Đông Phương Ngạo khuôn mặt sắc nhất bạch, thân ảnh lóe lên, tránh thoát đi. Nhưng là băng châu, như trước theo sát. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Băng châu vào thời khắc này nổ tung, Đông Phương Ngạo tức thì kêu thảm một tiếng, cánh tay lên, máu tươi chảy ra, xuất hiện một đạo lỗ máu. Chỉ là tiên huyết còn chưa chảy ra nhiều thiếu, cái kia băng châu nổ bể ra băng mang, chính là đem miệng vết thương bao trùm, hóa thành mặt băng một dạng. Bị một viên băng châu bắn trúng, Đông Phương Ngạo tốc độ tức thì giảm bớt. Viên thứ hai, viên thứ ba, từng viên băng châu nổ tung, Đông Phương Ngạo thân thể dần dần bao trùm trên mặt băng. Không nhiều lắm lúc, Đông Phương Ngạo cả người đã là vô pháp nhúc nhích. Băng xương bao trùm đến toàn thân, Đông Phương Ngạo đứng sững ở nửa khoảng không, giống như một tòa tượng băng một dạng. Mọi người thấy như vậy một màn, nhãn thần hoảng sợ, dồn dập né tránh. Quá kinh khủng, tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn, mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ, nhất là Đông Phương Ngạo. Bản thân liền là thiên tài, thêm trên tinh môn đề thăng, có thể nói mạnh mẽ nhân vật vô địch. Nhưng bây giờ thì sao? Bị Tần Trần, thuần thục giải quyết. Tần Trần, niết bàn nhị trọng mà thôi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là triệt để náo động. Tần Trần cũng không nói nhiều, vẫy tay một cái, tượng băng đi tới trước người. Dừng tay, đi theo Đông Phương Ngạo mà đến một gã vũ giả quát lên. Tần Trần, giết Đông Phương Việt thiếu gia, còn có chỗ trống, nhưng là ngươi hôm nay nếu như giết Đông Phương Ngạo thiếu gia, Đông Phương thế gia, đem cùng ngươi không chết không ngớt. Còn uy hiếp ta, Tần Trần lúc này khẽ cười nói, ta muốn giết ai, không nhìn bối cảnh. Điểm ngón tay một cái, tạch tạch tạch, tượng băng vào thời khắc này nứt ra, bỗng nhiên, hóa thành bột mịn, triệt để vỡ vụn. Đông Phương Ngạo, chết, bốn phía, đã là tĩnh mịch một mảnh. Tần Trần, nói giết liền giết, lần này, Đông Phương thế gia muốn bạo tạc. Hà Vấn Thiên lúc này khuôn mặt sắc một mảnh thảm bạch. Quái vật, Tần Trần căn bản là một cái quái vật, cái này ra hỏa, hoàn toàn là muốn chết. Hà Vấn Thiên nghĩ vậy một màn, nhìn chết vô tung ảnh Đông Phương Ngạo, lui bước. Hắn sợ, không thể không sợ, Giang Bắc Tứ Hổ, hắn cùng với Đông Phương Ngạo đặt song song. Thực tế lên, hai người như sinh tử chi chiến, bất phân cao thấp. Nhưng là Tần Trần đâu, ba chiêu đánh tan Đông Phương Ngạo, một lần hành động bóp chết Đông Phương Ngạo. Cái này ra hỏa, quá kinh khủng. Hà Vấn Thiên lúc này không ngừng lùi lại, không còn nữa phía trước cuồng vọng. Người nghĩ đi đâu trong? Tần Trần lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Hà Vấn Thiên cước bộ lảo đảo. Khuynh Tuyết tiểu thư, Hà Vấn Thiên lúc này cũng là nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, vội vàng nói, cái này sự tình, đúng là hiểu lầm, ta muốn Hà Ngọc Kiệt nhất định là khinh người quá đáng, tiểu tử kia nghĩ đến ương ngạnh, Tần Trần công tử giết rất đúng. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cười cười, không có trả lời. Mới vừa nói tốt, cho nàng mặt mũi, nhưng là nàng nguyện ý xuất ra Cửu Biện Thiên Thanh Liên cái này đẳng cấp giá trị bảo vật chân quý tới chu toàn, Hà Vấn Thiên cho nàng mặt mũi sao? Nhưng bây giờ là muốn cho nàng đứng ra điều tiết. Chứng kiến Vạn Khuynh Tuyết lúc này căn bản không nói lời nào, Hà Vấn Thiên khuôn mặt sắc đông lại một cái. Tần Trần, việc này liền này bỏ qua, ta cam đoan, tứ tượng môn tuyệt sẽ không lại tính toán. Hà Vấn Thiên nhìn về phía Tần Trần, trịnh trọng nói. Người cam đoan, nhìn về phía Hà Vấn Thiên, Tần Trần cười nói, người lấy cái gì cam đoan? Giết nhỏ, tới lớn, làm thịt lớn, tới lão. Tần Trần giễu cợt nói, các ngươi chính là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta hà tất cho các ngươi cơ hội. Một lời rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra. Ngươi thật sự cho rằng, ta là sợ ngươi sao? Hà Vấn Thiên nộ, tứ tượng thiên thần thuật. Một tiếng thấp quát rơi xuống, Hà Vấn Thiên lúc này thân thể bốn phía, linh khí bàng bạc bắt đầu khởi động. Oanh thanh âm ùng ùng, từng đạo vang lên. Bốn đạo khổng lồ hư ảnh, lúc này xuất hiện ở Hà Vấn Thiên thân thể bốn phía. Thanh Long trưởng, một trưởng vỗ ra, Hà Vấn Thiên trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Chỉ là đối mặt Hà Vấn Thiên một trưởng, Tần Trần cũng là bàn tay huy động. Nhất đạo Loan Nguyệt, vào thời khắc này thả ra. Nhất tuyệt bán nguyệt trảm, Loan Nguyệt ngưng tụ hàn khí, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng dấu tay kia. Oanh, tiếng nổ vang lên, trường ấn tán loạn, Loan Nguyệt tiêu thất. Hà Vấn Thiên lúc này hô giọng điệu, Tần Trần cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ là sau một khắc, Hà Vấn Thiên cũng là đột nhiên sắc mặt khó coi. Tần Trần lúc này, bàn tay vung lên, toàn thân trên dưới, từng đạo lực lượng buông thả ra tới. Trong một sát na, Tần Trần trong lòng bàn tay, từng đạo Loan Nguyệt, cơ hồ là biện thành một đạo lưới lớn một dạng.